Tiểu Mỹ là bọn họ cách vách thôn tiểu bằng hưu, tuy rằng không thuộc về một cái thôn nhưng thuộc về cùng cái đội sản xuất, các đại nhân vội thời điểm tiểu hài tử nhóm liền ở bên nhau chơi. Tiểu Mỹ là hiểu lệ hảo bằng hưu, nàng mụ mụ cũng là trong thành thanh niên trí thức, cũng ở thanh niên trí thức trở về thành kia một năm chạy. Cùng Ngô Chấn Hoa bất đồng chính là, tiểu Mỹ mụ mụ chạy, đội sản xuất người lại không có nhiều ít mắng nàng, đều biết nàng là bị buộc không có biện pháp. Lao công động bất động liền đánh nàng mình đầy thương tích, bà Thiên Không Lượng liền kêu nàng lên làm việc, một người đến hầu hạ cả gia đình, làm xong việc nhà thời gian vừa vặn lại muốn xuống đất đi tránh công điểm. Đó là cái hảo cô nương, trắng non sạch sẽ, xinh đẹp, có văn hóa, tính cách cũng ôn nhu, trong thôn bao nhiêu người thế nàng không đăng giá, chính là không có biện pháp, đó là nhân ra việc nhà. Cho nên nàng chạy, trừ bỏ tiểu mị các nàng ra người hùng hùng hổ hổ, những người khác đều cảm thấy là chạy hảo. Cùng Ngô Chấn Hoa loại này bạch nhãn lang hoàn toàn không phải một chuyện. Nhưng tiểu hài tử lại không hiểu đến này đó loanh quanh lòng vòng, ba nói là mụ mụ không cần nàng, nàng liền như vậy cảm thấy. Âu Vinh sẽ không giống tiểu Mỹ ba như vậy nói, nàng không nghĩ làm nữ nhi bị thương, vì thế nàng giải thích nói. Không phải ba không cần ngươi, ba cùng mụ mụ giống nhau ái ngươi, chỉ là trước kia ba mụ mụ ở cùng một chỗ là bởi vì chúng ta cho nhau thích, tựa như ngươi thích đại hoàng, luôn muốn chui vào hắn trong ổ cùng nó cùng nhau ngủ giống nhau. Nhưng sau lại ba cùng mụ mụ không cho nhau thích, liền không nghĩ cùng nhau sinh sống, tuy rằng chúng ta hai cái tách ra, không cho nhau thích, nhưng chúng ta đối tiểu Mỹ thích vẫn là giống nhau. Ba hôm nay còn cấp mụ mụ tiền, kêu mụ mụ cấp tiểu Mỹ mua đường ăn đâu. Hiểu lệ rối rắm nửa ngày, cuối cùng nói. Mụ mụ, ta tưởng bà ngoại ông ngoại, tưởng đại hoàng, tưởng tiểu Mỹ, tưởng các bạn nhỏ, hiểu lệ tưởng về nhà. Âu Vinh gật đầu. Hảo, kia hiểu lệ ngày mai cùng hiểu phong thúc thúc về nhà được không? Hiểu lệ nắm chặt Âu Vinh quần áo, mụ mụ không trở về nhà sao? Ân, mụ mụ không trở về nhà, mụ mụ đến lưu lại công tác, mụ mụ công tác, hiểu lệ mới có thể có ăn ngon ăn. Có đẹp quần áo xuyên, mới có thể thượng khởi trường học A. Âu Vinh trả lời. Trong thôn xác thật có rất nhiều hài tử không kham nổi học, bọn họ đều thực hâm mộ những cái đó có thể con cặp sách đi học tiểu đồng bọn. Hiểu lệ cũng là hâm mộ. Nàng hoa một tiếng khóc ra tới. Hiểu lệ không cần ăn ngon, không cần đẹp quần áo, cũng không đi học. Hiểu lệ muốn mụ mụ, mụ mụ cùng hiểu lệ cùng nhau về nhà. Nàng muốn hỏi mụ mụ, không phải có thể cùng thần tiên muốn đồ vật sao? Vì cái gì nhất định phải công tác? Chính là nhớ tới mụ mụ nói. Thúc thúc ở, nàng không dám hỏi. Âu Vinh lắc đầu, đối hiểu lệ nói. Ngươi xem, ngươi nói phải về nhà, mụ mụ cũng rất thống khoái đồng ý, không có bức ngươi bồi mụ mụ đi. Vì cái gì mụ mụ nói phải ở lại chỗ này, hiểu lệ muốn buộc mụ mụ bồi ngươi đâu. Ngươi là cái đại hài tử, vì cái gì muốn bức người khác làm chính ngươi cũng không muốn làm sự tình đâu. Hiểu lệ bị Âu Vinh nói á khẩu không trả lời được, khóc đều quên mất. Nàng cứng họng suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng nói. Ta đây cũng không trở về nhà, ta muốn cùng mụ mụ ở bên nhau. Thành công. Âu Vinh mỉm cười. Cấp hiểu lệ đổ nước, làm nàng chính mình rửa mặt. Trung gian Âu Hiểu Phong không có nhiều lời một câu, chờ hống hài tử ngủ rồi, Âu Hiểu Phong mới tiểu tiểu thanh hỏi. Sao lại thế này? Các ngươi nương hai nhi không quay về. Kia không được. Cha ta thế nào cũng phải đánh chết ta. Nói nữa, ta cũng vô pháp hướng cha mẹ ngươi công đạo. Không được. Âu Vinh móc ra 200 nhiều đồng tiền. Âu Hiểu Phong đôi mắt chừng đến tạc đại. Đây là hắn run rẩy thanh hỏi. Như vậy lao chút. Này đến là bao nhiêu tiền A? Âu Vinh nói. Nhìn nhiều, nhưng trên thực tế cũng liền 295 khối 8 bao. Đều là Ngô Chấn Hoa mẹ nó cho ta. Chia tay phí. Ta cầm này tiền, từ đây liền cùng Ngô Chấn Hoa không gì quan hệ. Chúng ta nương hai lưu kinh, nàng còn đáp ứng mỗi tháng cho chúng ta 15 đồng tiền. Âu Hiểu Phong lại muốn đứng dậy đi tìm Ngô Chấn Hoa. Âu Vinh vội vàng ngăn lại. Không phải các nàng ra khi dễ ta, ta cũng không muốn cùng Ngô Chấn Hoa qua mới đồng ý. Ca, chính ngươi nói, bỏ xuống quá chúng ta nương hai nhi một lần nam nhân, ta còn có nên hay không cùng hắn quá. Âu Hiểu Phong nghe là muội tử không muốn cùng Ngô Chấn Hoa qua, lúc này mới ngừng nghỉ, hắn hùng hùng hổ hổ nói. Cái loại này bùi đời, còn quá gì quá, trong thôn tùy tiện chảo cái nam đều so với hắn cường, ta xem cây cột liền khá tốt, chờ trở về ca cho ngươi giới thiệu, cùng hắn sinh hoạt đi. Âu Vinh xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Ca, ngươi nhưng thôi đi, đừng loạn điểm viên ương phổ A. Bất quá cho dù nói như vậy, Âu Hiểu Phong vẫn là không đồng ý mẹ con hai người lưu tại kinh thị. Liền vì mỗi tháng 15 đồng tiền. Ngươi tại đây liền cái nhận thức người đều không có, nếu là có người khi dễ ngươi cùng hài tử, đều tìm không thấy người xuất đầu. Nghe lời A, chúng ta về nhà, lưu nơi này có hại đều tìm không ra người ta nói lý đi, chúng ta đội hiệu quả và lợi ích như vậy hảo, nhà ngươi lại là trong đội nuôi heo nhà giàu, không kém này mấy cái phá tử nhi. Âu Vinh giải thích, không chỉ là 15 đồng tiền chuyện này, chủ yếu là hiểu lệ nên đi học, kinh thị lao sư học vấn đại, hiểu được cũng nhiều. Ngươi nhìn nhìn chúng ta kia địa phương, trong thành những cái đó thanh niên trí thức chính mình sơ chúng cũng chưa tốt nghiệp đâu, liền ở đội sản xuất đương lao sư, học cái ghép vần nhận cái tự còn thành, hơi chút thâm ảo điểm tri thức liền sẽ không. Ta không nghĩ chậm trễ hiểu lệ, hiện tại tuổi này đúng là học tập hảo thời điểm, hơn nữa, ta cũng tưởng đi theo học điểm nhi. Âu Hiểu Phong không biết Âu Vinh còn có tầng này suy tính, tức khác không biết khuyên như thế nào hảo. Người nhà quê đều đặc biệt sùng bái những cái đó người làm công tác văn hóa, đặc biệt là đương lão sư. Kinh thị có như vậy bao lớn học sinh, làm chất nữ ở kinh thị đi học, không chuẩn về sau bọn họ Âu gia thôn nhi cũng có thể bồi dưỡng ra một cái sinh viên tới đâu. Ngẫm lại đều rất mỹ. Nhưng là lão cha bên kia, hắn không có dũng khí đồng ý mội mội cái này điên cuồng quyết định. Âu Vinh nhìn ra hắn băn khoăn, đối nàng nói. Ca chuyện này ngươi không cần nhọc lòng, dù sao ta muốn lưu nơi này còn có rất nhiều chuẩn bị đâu, ta trước chụp cái điện báo về nhà cùng ba mẹ nói. Chờ tin tức trong khoảng thời gian này, ta còn phải tìm trụ địa phương, tổng không thể vẫn luôn trụ nhà khách đi. Thư giới thiệu chỉ có 3 tháng, hiện tại đều qua đi hơn 20 thiên, cũng liền 1 tháng rơi thời gian, ta phải tìm được công tác, nếu là không đơn vị tiếp thu, ta liền tính tưởng lưu lại cũng không được. Ngươi tại đây giúp ta chiếu cố hiểu lệ. Chờ ta tìm được công tác cùng trụ địa phương ngươi lại trở về, đến lúc đó ta ba mẹ tin cũng không sai biệt lắm tới rồi. Trung, kia nếu là ngươi không tìm được công tác, liền cùng ta một khối về nhà. Hành. Âu Vinh đáp ứng rồi, Âu Hiểu Phong mới lo lắng sốt ruột ra cửa, muội muội một người mang theo hài tử, ở trời xa đất lạ địa phương sinh hoạt, hắn vô pháp yên tâm. Âu Hiểu Phong đi rồi, Âu Vinh rửa mặt, từ không gian lấy ra nệm cao su. Ngày mai bắt đầu liền không cần lại đi ra ngoài tìm người. Rốt cuộc có thể ngủ ngon. Sáng sớm Âu Hiểu Phong liêu Âu Vinh lên ăn bữa sáng. Âu Vinh nói, không cần, mấy ngày nay tìm người quá mệt mỏi, muốn ngủ nhiều trong chốc lát, giữa trưa lại xuống lầu, Hiểu Lệ biết mụ mụ có thể biến ra ăn ngon, cũng không đi ăn. Hai mẹ con một người ăn một cái đại quả táo sau tiếp theo ngủ. Thật sự chờ đến cơm trưa mới ra cửa. Âu Vinh xuống lầu tục 10 ngày phong phí, cấp Âu Hiểu Phong lại cầm 30 đồng tiền, ăn qua cơm trưa, Âu Vinh cùng trước đài tiểu cô nương nói chuyện phiếm. Chủ yếu chính là hỏi thăm phụ cận có hay không thuê nhà địa phương, trước đài là kinh thị người địa phương, lại không giống Lưu Chiêu đệ giống nhau ở vùng ngoại thành công tác, kinh thị địa phương nào nàng đều rõ rành. Đại tỷ, các ngươi tưởng lưu tại kinh thị không đi làm. Cứ việc Âu Vinh còn thực tuổi trẻ, nhưng nàng là hài tử mụ mụ, trước đài vẫn là kêu nàng đại tỷ. Âu Vinh nói, là có quyết định này. Trước đài nhấp nhấp môi, trong mắt hiện lên kinh miệt. Kinh thị công tác nhưng không hảo tìm. Bất quá nàng vẫn là cấp Âu Vinh chỉ con đường. Đi đại viện nhi bên kia nhìn xem đi, trên lầu phòng ở tiểu, người trong nhà trụ đều không đủ, đàng không ra địa phương cho thuê, đại viện bên kia đều là nhà trệt, vẫn là nhà cũ, không chuẩn có người nguyện ý thuê. Bất quá đại tỷ, ta khuyên ngươi vẫn là trước tìm được công tác lại thuê nhà đi, kinh thị phòng ở không tiện nghi, công tác là một cái củ cải một cái hố, không hảo tìm, ngươi tìm không thấy công tác không còn phải về quê. Đến lúc đó còn đem tiền thuê nhà đáp đi vào. Âu Vinh nghĩ thầm, ta lại như thế nào đắp tiền thuê nhà, cũng so ngươi ngày này một khối tiền tiện nghi đi. Kết quả ông trời đều không cho Âu Vinh tỉnh này số tiền. Thời buổi này, trong thành nhà ai không phải trụ tê tê ai ai. Âu Vinh căn bản không tìm được trụ địa phương. Cái gì trong tiểu thuyết hai vợ chồng già, vợ chồng công nhân viên, nhi tử đã chết, liền lao nhân lao thái thái hai người quá, ở đơn vị phân căn phòng lớn, còn có một gian phòng trống cho thuê, không tồn tại. Dù sao Âu Vinh là chưa thấy được. Ở số tiền lớn dụ hoặc hạ, chỉ có một đôi trụ tứ hợp viện tân hôn vợ chồng tâm động. 60 niên đại tứ hợp viện nhi một hộ nhưng không ngừng trụ 4 hộ nhân gia, mà là mười mấy 20 hộ, không sai biệt lắm 4-5 hộ nhân gia tễ một cái trong phòng, tiểu vợ chồng bọn họ cái này sân là cung tiêu xã. Bên trong chỉ trụ cung tiêu xã công nhân. Mới nhất bình luận. Mụ mụ huynh đệ, không nên kêu cứu cứu sao. Như thế nào kêu thúc thúc đâu. Xong. Chương 17, Ngoại quốc kỹ sư. Nữ chủ tiểu tâm tư, cung tiêu xã công nhân thiếu, cho nên sân chủ còn tính rộng mở, nhưng chỉ là cùng khác sân so mà thôi, nơi này một đống phòng ở cũng ở tam hộ nhân gia nhiều. Còn có một đống phòng ở trụ 4 hộ. Tiểu phu thê bởi vì mới vừa kết hôn, còn không có hài tử, cho nên mới có thể đằng điểm địa phương ra tới, còn có một người cũng trụ rộng mở. Nhưng là, đó là nhân gia cung tiêu xã độc thân nam lãnh đạo, đã chết lão bà, cùng hắn trụ không thích hợp. Phần 15. Tiểu phu thê muốn đem chính mình nhà ở lại sửa ra một cái cách gian tới, đặc biệt Âu Vinh mang theo hài tử, còn yêu cầu cách âm, này đến lấy thành thực gạch lại xây một bức tường. Loại này công lại chiếm địa phương, lại hoa tài liệu, gạch cũng không hảo lộng, còn tiêu tiền, hoa nhân công, dù sao chính là lao lực, nếu không phải Âu Vinh cấp thật sự là quá nhiều, hợp với tài liệu phí cùng nhau, cấp 50 đồng tiền. Hai phu thê tính toán, các nàng có thể tránh 20 nói, tiểu phu thê cũng sẽ không cho nàng lộng. Bất quá vì tỉnh nhân công phí, tiểu phu thê quyết định chính mình làm, cho nên Âu Vinh muốn dọn tiến vào, thật đúng là đến lại ở nhà khách trụ thượng một tháng. Được rồi. Âu Vinh trở về thời điểm lại ngoan ngoãn bổ thượng 20 ngày phòng phí. Thu ngân viên trên mặt cười giống đóa hoa. Địa phương không hảo tìm đi. Âu Vinh gật đầu. Là không hảo tìm, thật vất vả tìm được nguyện ý thuê, còn phải đợi một tháng mới có thể dọn đi vào. Thu ngân viên trăm triệu không nghĩ tới, một cái nơi khác nữ nhân, đối kinh thị trời xa đất lạ, mới một ngày liền tìm đến phòng ở, này cũng quá may mắn đi. Không khỏi hỏi. Nha, kia thật đúng là không tồi, ở đâu phòng ở a? Một tháng muốn ngươi bao nhiêu tiền? Âu Vinh nói. Cung tiêu xã công nhân đại viện, một tháng 5 đồng tiền. 5 đồng tiền. Thật không ít. Thu ngân viên cảm khái, đột nhiên phản ứng lại đây, ngươi nói trụ chỗ nào? Cung tiêu xã đại viện. Âu Vinh gật đầu. Đúng vậy. Thu ngân viên thái độ lập tức liền thay đổi, trong ánh mắt còn mang theo chút lấy lòng. Ai u, kia chính là hảo địa phương, cung tiêu xã công nhân không nhiều lắm, trong đại viện ở rộng mở, đại tỷ A, ngươi chạy nhanh đi ra ngoài tìm công tác, nhất định đến lưu tại kinh thị A, ngày khác cái ngươi dọn đi qua, ta đi ngươi nơi đó xem ngươi. Kia khẩu khí, lập tức liền thục lạc, phảng phất các nàng là nhiều năm bạn tốt mà không phải khách trọ cùng công nhân quan hệ. Thu ngân viên tiểu lý là đôi mắt danh lợi chút, này cũng bình thường. Âu Vinh không cần thiết bởi vì cái này nàng mặt mũi, ra cửa bên ngoài còn không phải là như vậy sao, nhiều bằng hữu nhiều con đường. Nói nữa, tưởng cũng biết, tiểu lý đột nhiên như vậy ân cần đơn giản là muốn mượn Âu Vinh mặt mũi, mua điểm đồ vật, cung tiêu xã đồ vật tưởng mua đến dựa đoạn, còn có hảo vài thứ, không cần chờ thượng giá, xã viên nhóm ngầm liền bán cho thân thích bằng hữu. Cung tiêu xã không đồ vật, Âu Vinh có nhà. Tiểu lý đâu, là kinh thị người địa phương, tuổi trẻ, công tác cũng hảo. Đây chẳng phải là Âu Vinh chất lượng tốt khách hàng sao? Về điểm này khinh thường tính cái gì, chỉ cần những cái đó khinh thường nàng người cuối cùng đều có thể trở thành cho nàng đưa tiền người, vậy làm khinh thường, tới càng mãnh liệt chút đi. Vì thế Âu Vinh hào phóng trả lời. Hành à, vừa lúc ta ở kinh thị cũng không có bằng hữu, trong lòng còn có chút buồn chồn đâu, ngươi nguyện ý đảm đương nhiên được rồi, mỗi ngày tới ta mới vui vẻ đâu. Âu tỷ đây chính là ngươi nói, đến lúc đó ta đi nhiều ngươi nhưng đừng chê ta phiền. Sẽ không. Âu Vinh nói, kia Âu tỷ, về sau kinh thị ngươi có không biết cứ việc tới tìm ta a? Âu Vinh cũng không khách khí. Muốn nói muốn nghe được, thật là có một sự kiện nhi. Chuyện gì? Ta tưởng cấp hiểu lệ tìm cái hảo học giáo đi học, tiểu học nói cái nào trường học hảo một chút. Cái nào lão sư hảo một chút. Kinh thị dân cư nhiều, cha mẹ đều ở trong xưởng đi làm, cho nên có rất nhiều con cháu tiểu học, cơ hồ mỗi cái đại xưởng đều có một cái con cháu tiểu học, tỉ như xưởng chế biến thịt tiểu học, xưởng sắt thép tiểu học, xưởng dệt tiểu học chờ, còn có phần phiên khu, tỉ như khu phố cũ tiểu, tân thành nội tiểu. Thập niên 60 tiểu học đều không lớn, một đống nhà trệt, 6 cái phòng, một cái niên cấp một phòng, tổng cộng 5 cái niên cấp, lại thêm một cái giáo viên hiệu trưởng xài chung văn phòng. Mỗi cái niên cấp có 2-30 cái học sinh, tổng cộng hơn 100 học sinh, lão sư thân kiêm số chức, thêm hiệu trưởng tổng cộng 2-3 cái lão sư, có đôi khi hiệu trưởng cũng kiêm chức lão sư. Đây là thập niên 60 tiểu học sơ trung thẳng đến cao trung sở hữu phối trí, tới rồi đại học mới có bất đồng. Tiểu học quá nhiều, Âu Vinh sẽ không loạn tuyển, khẳng định muốn tìm hiểu một phen. Thu ngân viên tiểu lý nói, chúng ta kinh thị tốt nhất trường học, chính là cơ quan trường học, cơ quan tiểu học, cơ quan sơ trung, cơ quan cao trung, một con rồng, bất quá cái này trường học nhưng không hảo tiến, bên trong tất cả đều là chính phủ nhân viên công tác hài tử, có chút hài tử ra trưởng công tác còn rất mẫn cảm. Nhân gia sợ hài tử bị gián điệp bắt cóc lấy tới uy hiếp cha mẹ, này một khối xét duyệt đặc biệt nghiêm. Đầu tiên ngươi đến là chính phủ đại viện, liền tính không phải, đến có chính phủ đại viện người đảm bảo, giống nhau cao tầng còn không có tư cách làm cái này đảm bảo đâu. Sau đó cha ngươi cả nhà, thẩm tra chính trị qua lúc sau, mới là ngẩng cao học phí, sách vở phí, vân vân, không giống chúng ta con cháu tiểu học, một năm một khối nhiều tiền là đủ rồi. Âu Vinh ngẫm lại liền đặc biệt tâm động. Hơn nữa nàng cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Tiểu thu ngân viên còn đang nói. Trừ bỏ cơ quan tiểu học, mặt khác tiểu học đều không sai biệt lắm. Sơ trung liền ít đi, kinh thị liền tam sở. Trừ bỏ cơ quan, mặt khác hai cái học lên suất đều không sai biệt lắm. Cao trung càng là chỉ có hai sở. Cho nên cuối cùng tiểu thu ngân viên cho nàng kết luận thế nhưng chính là, nơi nào trụ gần liền tuyển nơi nào, bất quá hảo lão sư nàng nhưng thật ra cấp đề cử một cái, đáng tiếc đẩy cũng là bạch đẩy, nàng đề cử người nọ là kinh thị đại học giáo thụ, nàng nữ nhi mới 6 tuổi. Hảo đi, ở cái này sơ trung tốt nghiệp có thể đi ngang, thi đậu đại học có thể so với trung niên đại, nàng cũng vô pháp yêu cầu tiểu thu ngân viên có thể cho nàng nhiều ít trợ giúp. Trong lòng có tính kế, Âu Vinh lại chạy tới bưu cục một chuyến, hướng quê quán chụp phong điện báo. Điện báo phí đặc biệt quý, ấn tự thu phí, một chữ 5 mao tiền, liền dấu chấm câu đều phải tiền, Âu Vinh chỉ viết 18 cái tự. Hiểu lệ muốn đọc cơ quan tiểu học, yêu cầu quân khu hỗ trợ đề cử. 9 đồng tiền liền không có. Bất quá điện báo cũng là nhanh nhất, ngày mai nàng ba mẹ là có thể thu được. Các nàng Âu Gia Thôn là chuyên cung quân khu nguyên liệu nấu ăn địa phương, sớm 800 năm, liền có người xuống dưới thẩm tra qua, có thể nói toàn thôn người đều là qua thẩm tra chính trị. Còn nhận thức không ít tham gia quân ngũ, đặc biệt là bếp núc ban, toàn bộ ban người các nàng phỏng trừng đều gặp qua. Thân phận tuyệt đối an toàn nói, Âu Vinh điểm này vội, tin tưởng quân khu lãnh đạo sẽ không muốn rút. Ba cái điều kiện đều có thể gom đủ. Chỉ là thư đề cử bên kia khả năng sẽ chậm một chút, cái này không đổi. Âu Vinh tính toán ngày mai đi trước trường học tìm hiệu trưởng nói chuyện, nhìn lại cơ quan tiểu học chương trình học được nơi nào, đem sách giáo khoa trước mua, chờ tin trong khoảng thời gian này, trước chính mình cấp hiểu lệ bổ một bổ. Ở quê quán nàng không dám khoe khoang chính mình tri thức, bởi vì vô pháp nói ra nàng là như thế nào tiếp xúc đến này đó. Nàng chỉ có thể toàn tâm toàn ý đương cái thôn cô, trăm triệu không dám xuất sắc, nàng cho rằng cả đời cũng cứ như vậy. Bình bình đạm đạm, phổ phổ thông thông, hạnh hạnh phúc phúc tồn tại cũng khá tốt, Nô Chấn Hoa rời đi, thay đổi hết thảy. Chính là bởi vì quá bình thường cho nên mới không bị quý trọng, chính là bởi vì thái bình đạm mới có thể không chút do dự vứt bỏ. Nếu nàng so Nô Chấn Hoa bằng cấp còn muốn cao, Nô Chấn Hoa còn sẽ khinh thường nàng là cái nông thôn cô nương sao? Còn sẽ vứt bỏ các nàng mẹ con sao? Nàng tưởng, hẳn là không thể nào. Từ 3 năm trước đây nàng liền vẫn luôn nghẹn một hơi, hiện tại rốt cuộc có cơ hội làm nàng đại triển quyền cước. Nàng muốn cho Ngô Chấn Hoa hối hận, muốn cho Ngô Chấn Hoa nhìn đến nàng có bao nhiêu ưu tú, đối Ngô Chấn Hoa cảm tình thật sự không dư thừa hạ cái gì, trừ bỏ trong lòng này phân không cam lòng. Nhưng này phân không cam lòng cũng không phải đối Ngô Chấn Hoa, là đối nàng chính mình. Âu Vinh muốn dùng kẻ phản bội hối hận tới vớt phẳng đã từng đã chịu thương tổn. Nàng không cảm thấy này thực quá mức, cho nên nàng lưu lại. Nàng còn không ngừng làm này đó. Cơm chiều sau, nàng cửa phòng bị người gõ vang. Đường Âu Vinh mở cửa. Nhìn thấy một cái tóc vàng mắt xanh tuổi trẻ người nước ngoài đứng ở cửa thời điểm, nàng không có thực ngoài ý muốn. Nhưng nàng làm một cái thực ngoài ý muốn biểu tình. Tuổi trẻ người nước ngoài cầm một quyển sách, dùng sức xẻo tiếng Trung hỏi nàng. Ta gặp khó khăn, học tiếng Trung thời điểm, có thể hay không? Ân. Có thể hay không? Ân. Ân. Hắn ân nửa ngày, nghẹn ra tới một câu tiếng Anh, Khmer. Âu Vinh không thể làm người biết nàng hiểu tiếng Anh, nhưng cửa người nước ngoài tới mục đích quá rõ ràng. Nàng cũng không cần hoàn toàn giả ngu. Đây đúng là nàng muốn. Nàng mỗi ngày cố ý chờ những cái đó ngoại quốc kỹ sư tan tầm trở về thời điểm mới mang theo hài tử ra cửa rửa mặt, sau đó lại đối với hành lang ngẫu nhiên gặp được bọn họ hưu hảo cười. Quả nhiên, con cá thượng câu. Từ nàng ngày đầu tiên xử lý vào ở, nghe nói này một tầng ở rất nhiều ngoại quốc kỹ sư thời điểm, nàng liền có ý nghĩ như vậy. Âu Vinh hào phóng cười, mở cửa. Vào đi. Âu Vinh cố ý đem nói chuyện ngữ tốc phóng rất chậm, làm cửa người nước ngoài có thể nghe rõ ràng. Sau đó nàng vươn tay. Người nước ngoài phi thường thức thời đem trong tay thư đưa cho nàng. Nga chờ một lát. Người nước ngoài khoa trương vươn một cái ngón trỏ, kêu Âu Vinh chờ một chút. Một phút lúc sau, hắn thế nhưng từ hắn trong phòng chuyển đến một chiếc ghế. Nếu là Trung Quốc nam nhân, Âu Vinh kêu hắn vào cửa hắn nhất định sẽ không tiến, có vấn đề ở cửa hỏi xong liền sẽ đi, nhất định sẽ chú ý cùng nữ đồng chí bảo trì khoảng cách. Không. Bọn họ có vấn đề thậm chí đều sẽ không đi hỏi nữ đồng chí. Người nước ngoài bất đồng. Âu Vinh kêu hắn vào cửa, hắn liền thật sự thoải mái hào phóng vô cùng cao hứng vào. Hắn cho rằng Âu Vinh mời hắn đi vào nói, đại biểu nàng nguyện ý dạy hắn càng nhiều, mà không phải chỉ trả lời xong vấn đề liền tính. Nếu muốn thao thao bất tuyệt, kia chỉ có hai cái ghế như thế nào đủ đâu. Người nước ngoài trước nay không cảm thấy Âu Vinh 6 tuổi nữ nhi chiếm một trường ghế có cái gì không đúng. Mà cái này niên đại mọi người, vô luận ở nông thôn vẫn là trong thành. Có rất nhiều nhân ra tới khách nhân ăn cơm, đều sẽ không làm nữ nhân cùng tiểu hài tử thượng bàn. Cái này thói quen, thẳng đến vài thập niên sau, có chút địa phương nông thôn còn vẫn luôn đều có. Âu Vinh mở ra kia quyển sách, ngoài ý muốn chọn một chút mày. Nàng nguyên tưởng rằng người nước ngoài lấy chính là một quyển tiếng Trung thư, kết quả không nghĩ tới thế nhưng là một quyển võ hiệp tiểu thuyết. Nàng biết vì cái gì sau lại người nước ngoài, đều cảm thấy người Trung Quốc sẽ vượt nóc băng tường. Mới nhất bình luận. Giải hoa. Xong. Chương 18, học tập tiếng Anh. Nhà khách tin đồn nhảm nhí, như thế nào giải quyết? Người nước ngoài chỉ vào thư thượng viết Tôn Hòa Bình ba chữ địa phương nói. Hoa kêu Hạ Bình, tổn hại Hạ Bình. Âu Vinh vươn tay, người nước ngoài cùng nàng bắt tay. Ta kêu Âu Vinh. Người nước ngoài lặp lại một lần tên của hắn, nhưng là Vinh cái này âm đọc luôn là đọc thành tứ thanh, hắn bất đắc dĩ gãi đầu phát. Các ngươi tiếng Trung, quá khó, quá khó khăn. Khó khăn cùng tai nạn khó tự âm đọc bất đồng, hắn đem khó đọc thành khó. Âu Vinh viên kia bổn võ hiệp tiểu thuyết. Tiểu người nước ngoài còn rất nghiêm túc, đọc tiểu thuyết tựa như hiện đại người đọc cổ văn giống nhau, đem không hiểu địa phương, vẽ hoành tuyến, chỉnh quyển sách từ trang thứ nhất bắt đầu, chỗ trống địa phương đều bị lấp đầy chú giải cùng phiên dịch. Đương nhiên, là tiếng Anh bản. Âu Vinh thong thả cùng hắn nói. Ta dạy cho ngươi tiếng Trung, ngươi dạy ta tiếng Anh. Nàng còn chi kỷ đối diện người nước ngoài mặt, lấy phương tiện hắn có thể thấy rõ ràng mỗi cái phát âm khẩu hình. Giải thích quyển sách này, yêu cầu ngươi đánh hảo tiếng Trung cơ sở. Ngươi tiếng Trung cơ sở còn chưa đủ. Âu Vinh như vậy nói cho Tôn Hòa Bình. Hắn đã hiểu nàng ý tứ, so ok thủ thế, trong miệng nói. Ok, ok. Sau đó ý thức được Âu Vinh không hiểu ok ý tứ, lại dùng tiếng Trung hợp với nói ba cái hảo. Cứ như vậy, Âu Vinh từ nhỏ học ghép vần bắt đầu giáo, một chữ sửa đúng Tôn Hòa Bình phát âm. Tôn Hòa Bình cũng từ tiếng Anh chữ cái bắt đầu giáo Âu Vinh. Âu Vinh học tập thời điểm Ngô Hiểu Lệ liền ngồi ở bên người nàng cũng đi theo học tập. Bọn họ ước định hảo, Tôn Hòa Bình tan tầm cơm nước xong sau, cùng nhau học tập 2 cái giờ, 1 giờ học tiếng Trung, 1 giờ học tiếng Anh. Tôn Hòa Bình đi rồi, Âu Vinh còn muốn chính mình lại dạy Hiểu Lệ một lần, hơn nữa bố trí bài tập, giúp nàng củng cố tri thức. Âu Vinh là một vị phụ trách nhiệm lão sư, nàng không hiểu đến như thế nào dạy người tiếng Trung, cũng không nghĩ lầm người con cháu, vì thế Hiểu Lệ ngủ sau, nàng đi không gian đào bảo mua mấy quyển chuyên môn giáo người nước ngoài học tiếng Trung chuyên nghiệp thư, còn có ổ đĩa tử. Vì xem đĩa nhạc, còn cố ý mua một máy tính cùng siêu cấp đại dung lượng cục sạc, nhưng nạp điện não cái loại này. Ngày mai nên nói cái gì? Lưu cái dạng gì tác nghiệp? Âu Vinh đều ở không gian chuẩn bị tốt. Nàng không cấm lại lần nữa bội phục khởi người trong nước đại đảo bảo tới. Âu Vinh vốn đang ở vì giấy bút sự tình phát sầu, học tập không có giấy bút sao được. Mà cung tiêu xã học tập đồ dùng muốn bắt học sinh chứng cùng văn phòng phẩm phiếu mua, Âu Vinh hiện tại nơi nào có thể lộng tới mấy thứ này? Phần 16. Hết đường xoay sở hết sức, nàng ôm thử một lần tâm thái lục soát một chút 60 niên đại nổ tẹp úc. Không nghĩ tới thật đúng là cho nàng tìm được rồi. Màu đỏ rực tờ lặt tịp phong bì mặt trên là công tắc bút ký 4 cái thiếp vàng chữ to, tờ lặt tịp phong bì là nhưng tháo rỡ, tựa như bìa sách giống nhau. Càng diệu chính là, cửa hàng này còn có nổ tẹp úc nội tâm bán. Kiểu dáng tương đương phục cổ đơn giản, vô luận là phong bì vẫn là nhưng thay đổi nội tâm, cùng hiện tại cung tiêu xã bán giống nhau như lúc. Bút nói cũng có thể tìm được phục cổ khoản bút chì, bút máy, nguyên bộ cục tẩy càng tốt tìm, ngay cả mực nước cũng tìm được rồi đồng dạng phục cổ đóng gói. Liên xưởng danh đều là giống nhau. Duy nhất bất đồng chính là, tới rồi sau lại, hoặc là này đó xưởng thành trăm năm láo xưởng, về tư lưu hóa, hoặc là chính là đã sớm đóng cửa. Nhưng đào bảo ngưu liền ngưu ở chỗ này, nhân ra nhà máy đều đóng cửa, nhưng là đánh xưởng danh kinh điển khoản còn ở bán. Mà này đó xưởng, ở hiện tại, đều là mới phát sản nghiệp. Hơn nữa thuộc về quốc có. Bút bi, bút nước, là sau lại mới có, hiện tại người trong nước dùng văn phòng phẩm đều là bút chì là chủ, chỉ có một ít đại lãnh đạo mới dùng thượng bút máy. Cho nên ở trên đường cái, nếu là nhìn đến cái nào người, ăn mặc một thân thẳng kiểu áo tôn trung sơn hoặc là quân trang, ngực hình chữ nhật túi áo lại đường chi bút máy, kia tuyệt đối là đại lãnh đạo hoặc là đại lãnh đạo người trong nhà không chạy. Giáo thụ hoặc là nhân viên nghiên cứu cũng có khả năng, dù sao đường bút máy cơ bản đều là này một quải. Lại có thể đại biểu học thức thân phận, lại có thể đại biểu xã hội địa vị, bọn họ đối đai bút máy thái độ, tựa như hiện đại người đối đai phe ra gì thái độ giống nhau. Mấy thứ này ở đào bảo đều không quý, nổ thẻ phục nội tâm 6 khối 8, bút máy 3 con không đến 10 đồng tiền, còn đưa mực nước. Mang phong bì công tắc bút ký 10 khối 7, Âu Vinh mua tam buồn, một quyển soạn bài dùng, một quyển đương học tiếng Anh bút ký dùng, cuối cùng một quyển cũng là học tập bút ký, bất quá là học trường học tri thức dùng. Nàng ở trong thôn sơ trung tốt nghiệp. Nhưng trong thôn sơ trung trình độ cùng kinh thị tiểu học không sai biệt lắm, giáo giáo người nước ngoài học ghép vần còn thành, nếu là dựa nó lấy bằng tốt nghiệp, tưởng đều đừng nghĩ. Này đó tri thức nàng tuy rằng đều sẽ, nhưng là bộ dáng vẫn phải làm, chẳng những phải làm, còn muốn nhiều làm, bằng không ngươi một cái nông thôn nha đầu đều không cần nỗ lực, là có thể thi đậu Bắc Đại Thanh Hoa, là cá nhân đều đến đem ngươi đương thiên tài, chính là thi đậu Bắc Đại Thanh Hoa lúc sau đâu. Âu Vinh biết chính mình không phải thiên tài. Nàng liền nhất định phải ở người khác trong lòng làm thực nỗ lực nhân tài hành, về sau thật sự thi đậu lý tưởng học phủ, muốn học tập tân tri thức, học chậm, hoặc là theo không kịp, liền đều có lấy cớ. Nô thẻ phục nội tâm nàng mua 100, phân một cái cấp nữ nhi. Còn cấp nữ nhi mua tập viết ô vương cùng ghép vần buồn, bất quá này đó vợ chỉ có thể trông dùng. Chờ hiểu lệ trường học sự tình làm xuống dưới, vẫn là muốn ở cung tiêu xã mua văn phòng phẩm cấp hiểu lệ. Sáng sớm hôm sau, nàng đem hải tử phó thác cấp ca ca, chạy cơ quan một chuyến. Hiệu trường mang theo mắt kính, thoạt nhìn hơn 60 tuổi, đã là có thể về hưu tuổi, còn ở cương vị thượng cần cù chăm chỉ công tác. Hắn thoạt nhìn rất hòa thuận, cũng xác thật rất hòa thuận, đương Âu Vinh đưa ra muốn cho nữ nhi tới cơ quan tiểu học niệm thư thời điểm. Hắn không có cảm thấy nông thôn hải tử liền không nên ở chỗ này đi học, hơn nữa kỹ càng tỉ mỉ giải thích cơ quan tiểu học chiêu sinh tiêu chuẩn, cùng với vì cái gì không thu không đạt được tiêu chuẩn học sinh. Hơn nữa thân thiết nói cho Âu Vinh, chỉ cần nàng nữ nhi có thể đạt tới tiêu chuẩn, hắn hoan nghênh mỗi một cái hải tử. Chỉ là Ngô Hiểu Lệ tuổi thiên tiểu, trong ban đều là so nàng đại 1-2 tuổi hải tử, hơn nữa này đó hải tử ra cảnh khá giả, sợ Âu Vinh hải tử bị khi dễ, kêu nàng suy xét rõ ràng. Hiện tại trở về thời gian thượng sớm, Âu Vinh đối kinh thị không thân, liền không có việc gì nhiều đi một chút, nhiều nhìn xem, cơm chiều trước mới trở về. Âu Vinh không nghĩ tới chính là, cơm chiều sau. Tôn Hòa Bình tới học tập thời điểm thế nhưng chính mình mang theo bút ký. Trong tay hắn cầm hai bổn tân bút ký, trong đó một quyển vẫn là cấp Âu Vinh chuẩn bị, hắn đem bút ký đưa cho nàng, nói. Đơn vị phát. Lại lần nữa thế hắn sửa đúng âm đọc, Âu Vinh hào phóng nhận lấy. Chương trình học thực thuận lợi. Buổi tối Âu Vinh đào bảo mua tiểu học sách giáo khoa, học sinh tiểu học sách báo, còn có học sinh tiểu học viết văn, chuyện cổ tích thư linh tinh. Nàng đem những cái đó chuyện xưa một chữ sao đến nổ kẹp thượng. Đem nó coi như Tôn Hòa Bình sách giáo khoa. Đầu tiên đến làm hắn đọc viết cùng lý giải năng lực đạt tới học sinh tiểu học trình độ, viết cùng lý giải năng lực không khó, Tôn Hòa Bình là có cơ sở, nguyên nhân chính là vì ở quốc nội học cũng không tệ lắm mới có thể bị phái tới nơi này, chủ yếu là trảo âm đọc này một khối. Tiểu học phương diện chương trình học Tôn Hòa Bình chỉ dùng 7 ngày liền toàn bộ thu phục, hơn nữa phát âm tiêu chuẩn. Cái này phát âm ở bọn họ ngoại quốc kỹ sư trong vòng quả thực chính là thần thoại, liền trong xưởng cho bọn hắn trang bị phiên dịch. Xuất ngoại lưu học trở về, tiếng Anh tương đương hảo, đều kinh ngạc cảm thán hắn tiếng Trung phát âm, tiến bộ quá mức thần tốc. Chậm rãi, mặt khác kỹ sư cũng tới tìm Âu Vinh thỉnh giáo. Kỳ thật ở Tôn Hòa Bình tới học tập ngày thứ 3, nhà khách đã bắt đầu truyền tin đồn nhảm nhí, chẳng sợ Âu Vinh mở ra cửa phòng, chẳng sợ Hiểu Lệ cũng ở. Hơn nữa Tôn Hòa Bình vẫn là đánh dạy cho Hiểu Lệ học tiếng Anh cờ hiệu tới, vẫn cứ đổ không được bà ba hoa miệng. Các nàng đem nàng nói rất khó nghe. Cái gì lão công không cần nàng? Nàng liền thông đồng người nước ngoài. Cái gì bởi vì nàng sinh hoạt không bị kiềm chế lão công mới không cần nàng. Cái gì đánh nữ nhi cờ hiệu thông đồng nam nhân không biết xấu hổ. Tóm lại là cái gì khó nghe, cái gì ghê tởm, các nàng nói cái gì. Mỗi lần đi ăn cơm những cái đó nhà khách công nhân đều nhìn chằm chằm Âu Vinh lẩm nhẩm. Hiểu Phong ca nhịn không được tiến lên lý luận, những cái đó bà ba hoa nhóm còn ngược lại hăng hái, đúng lý hợp tình nói. Ta nói như thế nào lạ? Ta nói không đúng sao? Nơi này ai không biết có cái tiểu người nước ngoài mỗi ngày hướng ngươi muội muội trong phòng chạy. Âu Hiểu Phong quát. Đó là bọn họ ở học tập. Bà ba hoa bĩu môi nói. Ngươi nói học tập chính là học tập lâu. Sau đó nhỏ giọng nói thầm. Cũng không biết một cái nữ đồng chí học ngoại quốc lời nói có ích lợi gì. Tuy rằng thanh âm phóng thấp không ít, nhưng ở đây người đều có thể rành mạch nghe được. Bên cạnh một cái khác bà ba hoa bồi thêm một câu. Còn có thể học làm gì? Hiện tại không học. Kia trở về sau thượng ngoại quốc nhưng sao quá nha. Nhân ra là vì gả người nước ngoài làm chuẩn bị đâu. Sau đó bà ba hoa nhóm đều ha ha ha cười. Hiểu Phong khí muốn chết, một cái đại lao ra lại không thể đi lên đánh các nàng, chỉ có thể căm giận quay đầu lại đối Âu Vinh nói. Đi, đi tiệm cơm quốc doanh ăn cơm đi, về sau chúng ta không ở này ăn cơm. Âu Vinh trong lúc một câu không có nói. Nô Chấn Hoa mẹ nó cho nàng tiền, nhưng chưa cho phiếu, đi tiệm cơm quốc doanh ăn cơm không phiếu không thể được. Âu Vinh làm Hiểu Phong ca lệnh nữ nhi đi cửa chờ, nàng đi đến trước đài hỏi thu ngân viên tiểu lý. Có hay không phiếu gạo? Có thể hay không đến lượt ta điểm nhi? Tiểu lý lấy ra một trương phiếu đưa cho Âu Vinh. Hôm nay ta trên người liền mang này một trương, ta buổi tối về nhà cho ngươi nhiều đổi điểm. Theo sau hạ giọng nói, tiền nói, chờ ta đổi xong rồi lại tính, đến lúc đó ta đi ngươi trong phòng tìm ngươi. Âu Vinh cũng thấp giọng trả lời, hành. Sau đó tiểu lý lại nói. Các nàng kia bang nhân cứ như vậy, tuổi một đống, không suy nghĩ hảo hảo làm việc nhi, suốt ngày lấy bẩn thỉu người khác làm vui, nhà ai chuyện này các nàng đều tò mò, đều đến nói hai miệng, ngươi à, đừng cùng người như vậy chấp nhận, bằng không khí đều khí không xong. Nhà ăn vốn dĩ liền không cách âm, kia giúp lao nương nhóm lại cố ý phóng đại vừa nói lời nói, sợ người khác nghe không thấy đúng vậy, tiểu lý đem tiền căn hậu quả nghe thật lượng nhi. Hiện tại nàng đem Âu Vinh đương bằng hữu, khẳng định đến an ủi nàng một chút. Âu Vinh cười cười nói, không có việc gì, ta lão công chạy khi đó, người trong thôn cũng đều như vậy, ta thói quen. Nhưng thói quen nhưng không đại biểu không ghi hận, loại sự tình này liền không cần thiết cùng tiểu lý nói. Nàng suy nghĩ một chút, cùng tiểu lý thì thầm. Lưu Kinh chuyện này ta cấp trong nhà trụ điện báo, phỏng chừng quá cái một tuần hồi âm là có thể đến, hợp với cùng nhau đến, khả năng còn có mấy chục cân thịt. Mới nhất bình luận, thượng một quyển không phải ở thành phố đọc cao trung sao, như thế nào là trong thôn đọc sơ trung, liên tiếp không thượng. Đại đại cố lên, nỗ lực gõ chữ. Giải hoa. Xong. Chương 19, trả thù. Bà ba hoa kết cục. Tiểu lý đôi mắt đều sáng. Thật sự. Kia đến lúc đó ngươi có thể hay không đều ta mấy cân. Nhìn ngươi lời này nói, hai ta là bằng hữu, ta nếu là không nghĩ ngươi ta có thể nói cho ngươi. Kia. Bao nhiêu tiền? Tiệm gạo giới tiện nghi, nhưng lại muốn phiếu, lại hạn lượng còn không thể chọn, chợ đen giới vậy quý, cấp phiếu nói là tiệm gạo gấp 3, không cho phiếu có thể bán được 5-6 lần nhiều như vậy. Nếu là quá quý, liền tính Âu Vinh cho nàng lưu, nàng cũng mua không bao nhiêu. Nàng còn không có kết hôn, tiền lương một phân tiền đều lấy không. Toàn cho ba mẹ, tiểu lý suy nghĩ một chút, ba mẹ nhiều lắm cũng liền bỏ được lấy ra 1-2 khối tiền mua thịt ăn. Hai ta ai cùng ai a, ta trên tay thiếu phiếu, gì phiếu đều thiếu, ngươi nếu là nguyện ý chờ, ngày mai cho ta phiếu ta liền không cho ngươi tiền, chờ đồ vật tới rồi, giống nhau ấn cung tiêu xã giới cho ngươi, nếu có thể lộng tới cả nước phiếu gạo hoặc là không hảo làm cho phiếu, ta còn có thể nhiều đưa điểm đặc sản. Đặc sản? Gì đặc sản a? Vốn dĩ thanh âm liền thấp Âu Vinh lúc này thanh âm càng là đẻ thấp tiểu lý không cẩn thận nghe đều nghe không thấy. Chúng ta đội sản xuất dưỡng gia súc nhưng không ngừng lấy tới ăn thịt. Sữa bột, lông dê tuyến, thảm lông gì ta đều có thể làm ra. Đừng nhìn này đó công nghệ cao đồ vật chúng ta đội sản xuất vô pháp sinh sản, nhưng chúng ta đội là nguyên liệu cung ứng thương, cùng những cái đó có thể sinh sản nhà máy đều thuộc. Này đó ngoạn ý nhi các ngươi người thành phố không hảo mua, chúng ta trong đội nhưng thật ra không thiếu. Chính là quan nghiêm. Chỉ làm chúng ta đội sản xuất người tự mình dùng. Hơn nữa chúng ta đội nuôi dưỡng quá nổi danh, so sánh với nông sản phẩm liền ít đi người biết, chúng ta đội đồ ăn cũng hảo, bằng không ra súc sao có thể lớn lên so người khác hảo, còn có trái cây, chúng ta đội sản xuất chính mình liền có trái cây đồ hộp sinh sản tuyến, chủng loại nhưng nhiều. Đến lúc đó nhìn xem nhà ta đều cho ta gửi cái gì, ta nhìn đều một chút cho ngươi, yên tâm, bảo đảm không mang theo làm ngươi có hại. Hành, còn không phải là phiếu như sao? Tiểu lý vô vô bộ ngực, bao ở ta trên người, bảo đảm gì đều có thể cho ngươi chỉnh điểm. Âu Vinh chạy nhanh nói, cũng đừng chỉnh quá nhiều. Tiểu lý nói, yên tâm đi tỷ, ta hiểu. Tiểu lý lại nghĩ nghĩ. Tỷ, ngươi hơi chút chờ ta trong chốc lát, ta đi lại cho ngươi chỉnh mấy chương phiếu. Theo sau rời đi trước này, không nhiều trong chốc lát, lại cấp Âu Vinh làm ra 5 lượng phiếu gạo. Lúc này không sai biệt lắm hẳn là đủ rồi, phiếu thịt là thật sự lộng không tới, nhà ai đều không có nhiều. Âu Vinh tiếp nhận phiếu gạo, nói thanh tạ, ra cửa ăn cơm đi. Từ đó về sau, mỗi ngày buổi tối Tôn Hòa Bình tới học tập thời gian, Âu Hiểu Phong liền dọn ghế ngồi ở cửa, gì thời điểm người nước ngoài đi rồi, hắn gì thời điểm trở về phòng. Âu Vinh nói qua rất nhiều lần, kêu hắn không cần như vậy, nhưng hắn chính là không nghe. Ta không quay về, ta liền ngồi nơi này, ta xem lúc này còn có hay không người có mặt nói bữa. Âu Vinh thở dài, chỉ có thể tùy hắn. Đừng nói một cái Âu Hiểu Phong, chính là thị trưởng tại đây. Đều đổ không được những cái đó bà ba hoa miệng, tâm oai, không cho các nàng điểm tàn nhẫn, là chính không trở lại. 7 ngày về sau tới học tập người nước ngoài càng ngày càng nhiều, Âu Vinh giáo càng thêm tận tâm tận lực, mỗi người đều chiếu cố tới rồi, hơn nữa mỗi người tiếng Trung đều có tiến bộ, những cái đó tiếng Trung càng kém, tiến bộ liền càng nhanh. Sau đó lại quá 2 ngày, Âu Vinh đột nhiên nói, thực xin lỗi đại gia, hôm nay là cuối cùng một đường tiếng Trung khóa, từ ngày mai bắt đầu, ta liền không thể lại cho các ngươi đi học. Hi. Người nước ngoài nhóm cấp tiếng mẹ đẻ đều bưu ra tới. Lúc này Âu Vinh tiếng Anh cũng vừa vặn học được có thể nghe hiểu đơn giản tiếng Anh trình độ, vì thế Âu Vinh đem nhà khách những cái đó các bác gái đối nàng lời nói thêm mắm thêm muối nói cho ngoại quốc kỹ sư nhóm. Kỹ sư nhóm đều phải tức chết rồi, những lời này không chỉ có xâm phạm Âu Vinh danh dự, còn xâm phạm bọn họ danh dự. Việc này tất không thể thiện. Ngày hôm sau Tôn Hòa Bình liền mang theo kỹ sư nhóm tập thể bãi công. Đây chính là đại sự kiện. Lúc ấy ngoại quốc kỹ sư hợp xưởng tới nói đặc biệt quan trọng, phong kiến vương triều bế quan tỏa cảng làm người trong nước khoa học kỹ thuật xa xa lạc hậu với nước ngoài. Liên tính cải cách mở ra, này đó lạc hậu cũng không phải lập tức có thể bổ khuyết, ngoại quốc càng là không cho chúng ta mua được bọn họ cao cấp nhất khoa học kỹ thuật sản phẩm, chỉ chịu giá cao bán cho chúng ta nhà xưởng một ít bọn họ đào thải sản phẩm. Thật đáng buồn chính là, liền tính là đào thải sản phẩm, chúng ta vẫn cứ không có người sẽ sử dụng, sẽ duy tu. Phần 17. Một khi máy móc xuất hiện vấn đề, không thể duy tu sẽ là một bút khổng lồ tổn thất, đây là một cái đang ở phát triển lúc đầu quốc gia không thể tiếp thu. Cho nên bán cho chúng ta máy móc quốc gia lại phái đại lượng kỹ sư tiến vào, từ bọn họ xử lý chúng ta công nhân nhóm xử lý không được vấn đề. Cho nên thời đại này, ngoại quốc kỹ sư địa vị tương đương cao, cũng đối chúng ta tương đương quan trọng, kỹ sư nhóm bãi công ước tương đương máy móc bãi công, tương đương với đình sản, có thể nghĩ tổn thất bao lớn. Mấy cái nhà xưởng xưởng trưởng tự mình chạy đến nhà khách thỉnh bọn họ. Tiếng Trung tốt nhất Tôn Hòa Bình nói, chúng ta không quay về. Chúng ta nhân cách đã chịu vũ nhục ở chỗ này. Chúng ta muốn bãi công. Trừ phi cho chúng ta một cái vừa lòng công đạo. Xưởng sắt thép xưởng trưởng không ngừng cầm khăn tay trà lau trên đầu hãn. Có gì sự, các ngươi nhưng thật ra nói nha. Bọn họ xưởng cùng khác xưởng đều không giống nhau, khác xưởng còn có thể bình thường khởi công. Chờ đêm này đó tổ tông nhóm hống hảo lại trở về cũng không chậm trễ cái gì. Bọn họ không phải a, xưởng sắt thép nổi hơi nhiều nguy hiểm a, làm không hảo chính là xưởng hủy người vong, không có ngoại quốc kỹ sư ở, bọn họ cũng không dám khởi công. Hiện tại toàn xưởng liền chờ này mấy cái tổ tông đâu. Chạy nhanh giải quyết, chạy nhanh trở về đi làm nha. Cũng không biết nhà khách cái nào người đầu góc nước vào, không có việc gì chọc cái gì người nước ngoài. Liên quân tám nước sớm bị đánh chạy không biết sao. Hiện tại trong thành người nước ngoài đều là giúp đỡ chúng ta làm việc nhi không biết sao. Thật là tức chết rồi. Tôn Hòa Bình nói. Chúng ta học tiếng Trung học hảo hảo. Nhưng nhà khách người, nói chúng ta không phải, học tiếng Trung, là ở chơi lưu manh. Còn cùng chúng ta tiếng Trung lão sư nói, nàng sẽ mang thai. Bởi vì dạy chúng ta tiếng Trung. Chúng ta tiếng Trung lão sư, nói, về sau, lại không thể dạy chúng ta. Bởi vì sợ mang thai. Chúng ta, thực phẫn nộ. Cần thiết cho chúng ta một công đạo. Không thể không nói Âu Vinh giáo thực hảo, Tôn Hòa Bình tuy rằng nói chuyện rất chậm, nhưng nghiền ngẫm từng chữ một thế nhưng một chút phát âm sai lầm đều không có. Lúc này mặt sau một cái ăn mặc tiểu áo Tôn Trung Sơn trung niên nam nhân hỏi. Ai là bọn họ lão sư? Âu Vinh đứng ra. Là ta. Trung niên nam nhân hỏi. Sao lại thế này? Âu Vinh nói. Cũng không phải cái gì đại sự, vốn dĩ ta muốn học tiếng Anh, kỹ sư nhóm vừa lúc muốn học tiếng Trung. Chúng ta ăn nhịp với nhau liền cùng nhau học tập. Học tập thời điểm nữ nhi của ta, ca ca ta đều ở, hơn nữa cửa phòng cũng mở ra, ta cho rằng thoải mái hào phóng sẽ không dứt lấy đồn đại vớ vẩn. Vẫn là ta tưởng quá đơn giản, ta một cái độc thân nữ nhân còn mang theo hài tử, làm cái gì đều là sai, ta cũng không nói các nàng nói có bao nhiêu khó nghe, tóm lại cái này học tập ta là không thể làm. Trung niên nam nhân nói, thân chính không sợ bóng tà, ngươi sợ cái gì? Âu Vinh nói, lời đồn manh với hổ A. Ta liền tính không vì ta chính mình tưởng cũng muốn vì ta nữ nhi tưởng a. Nói xong nàng đem nữ nhi lỗ thai che lên, nói. Ngày hôm qua ta cô nương hỏi ta, kỹ nữ là có ý tứ gì? Còn hỏi ta, mụ mụ ngươi có phải hay không ly nam nhân liền không thể sống nha? Đừng lo lắng, Hiểu Phong thúc thúc là nam nhân, mụ mụ sẽ không chết. Các ngươi nghe một chút, các ngươi nghe một chút, ta liền tính, các nàng ở hài tử trước mặt nói bừa gì đâu. Tóm lại ta là khiêng không được, tiếng Anh ta cũng không nghĩ học. Tiếng Trung ta cũng không thể dạy. Xưởng sắt thép đầu chọc lãnh đạo nói. Còn không phải là học tiếng Trung sao, cùng trong xưởng phiên dịch học bái, hắn tiếng Trung tiếng Anh đều sẽ, chỉ định có thể giáo hảo các ngươi, lại không được, ta cho các ngươi tìm trong đó văn giáo thụ. Đầu chọc nam trong lòng cũng nói thầm. Âu Vinh vừa thấy chính là cái bình thường phụ nữ. Này đó ngoại quốc kỹ sư cũng đúng vậy, như vậy nhiều nam đồng chí không đi theo học, cố tình cùng nhân gia nữ đồng chí học cái gì. Lại nhìn nhìn. Này nữ đồng chí lớn lên có điểm đẹp ha, trắng non sạch sẽ. Vừa thấy này giúp ngoại quốc lão liền bất an hảo tâm. Nữ đồng chí cũng là, sợ người ta nói liền không nên cùng nam đồng chí đi như vậy gần, không bị kiềm chế. Không thể không nói, mỗi một phương diện, cái này lãnh đạo cùng dưới lầu nhà ăn những cái đó các bác gái xác thật ý tưởng nhất trí. Đây cũng là cái này niên đại đại bộ phận người trong nước ý tưởng. Nữ tử địa vị quá thấp, không phải một sớm một chiều có thể thay đổi. Không. Này đã không phải học tập vấn đề, là chúng ta tôn nghiêm, vinh dự. Tôn Hòa Bình thái độ kiên quyết, không cho bọn họ một cái vừa lòng công đạo, bọn họ liền vẫn luôn bãi công. Vẫn là mặt sau xuyên kiểu áo Tôn Trung Sơn nam nhân nói. Hảo, ta nhất định cho các ngươi một công đạo. Đứng ở hắn bên cạnh vừa lúc là này gian nhà khách lãnh đạo. Hắn nói, hiện tại, lập tức, đem các ngươi nơi này sở hữu công nhân kêu lên tới. Sau đó đối Âu Vinh nói, Phiền thoái ngươi chờ hạ nhận một nhận, bắt được những cái đó cố ý bịa đặt sự thật, ăn nói bừa bãi, tạo thành nhân tâm di động chờ bất lương ảnh hưởng, cấp xã hội tạo thành nghiêm trọng nguy hại người. Này một bộ, lợi hại. Hiện tại hảo, vốn dĩ chỉ là cái bà ba hoa ác ý bắt quái việc nhỏ nhi, bị trung niên nam nhân như vậy vừa nói, làm không hảo chảo các nàng ngồi tù đều có khả năng. Âu Vinh cũng là sau lại mới biết được, người nam nhân này là liền kinh thị thị ủy. Nhiều nhà máy gặp phải đình sản, chuyện lớn như vậy hắn không có khả năng không tới hiểu biết. Kết quả lại đây vừa nghe, gần chỉ là bởi vì mấy cái bà ba hoa nói lung tung, thế nhưng cấp kinh thị nhiều như vậy xưởng mang đến nhiều như vậy tổn thất, tức khắc giận sôi máu, đặc biệt là xưởng sắt thép, hiện tại còn không thể khởi công. Không khởi công từng phút từng giây thiêu đều là tiền A. Quách gia lúc này vốn dĩ liền khó khăn. Không có tiền. Hắn quyết định lần này nhất định phải thật mạnh khiển trách, giết gà dọa khỉ. Muốn lên báo, cũng muốn làm những người khác nhìn xem nói lung tung hậu quả. Tới nhiều như vậy đại lãnh đạo, dưới lầu nhân viên công tác nhóm sớm đều nghe được tiếng gió, một đám nơm nớp lo sợ lên lầu. Trung niên nam nhân nói, nhận đi, một cái đều không cần rơi rớt. Ta hy vọng lần này sự kiện sau đại gia có thể lấy làm cảnh giới, không cần lại làm loại này sự tình phát sinh. Âu Vinh không khách khí, không ngừng điểm ra nhà ăn kia mấy cái, liền trộm ở sau lưng nói nàng mấy cái cũng không buông tha. Mới nhất bình luận, cố lên. Giải hoa, nên hảo hảo trị một trị loại này không khí. Lời hay một câu mùa đông ấm, ác ngữ đả thương người tháng 6 hàn. Xong. Chương 20, bà ba hoa kết cục. Bà ba hoa nghỉ việc tái giáo dục, Âu Vinh tranh đương học tập hảo tấm gương. Mấy người nhìn Âu Vinh, trong mắt bắn ra dao nhỏ, nếu không phải nhiều như vậy lãnh đạo ở, Âu Vinh không chút nghi ngờ các nàng sẽ xông lên đối nàng xé rách, đánh chửi. Nhưng lãnh đạo ở các nàng chính là không dám, loại người này chính là bắt nạt kẻ yếu. Ngươi càng là thiện lương, các nàng càng là muốn cười ở ngươi trên đầu kéo ép. Điểm ra người tới về sau, trung niên nam nhân còn không có lên tiếng, nhà khách lãnh đạo liền nói. Các ngươi bị khai trừ rồi. Chỉ là một đám bình thường phụ nữ, vì loại này khả đại khả tiểu chuyện này chảo các nàng đi ngồi tù không đến mức. Kỹ sư nhóm yêu cầu một công đạo, nhà khách lãnh đạo cho rằng loát rất các nàng công tác cũng đủ cấp kỹ sư nhóm công đạo, cũng có thể kinh sợ người khác. Phải biết rằng, lúc này công tác chính là có thể truyền cho con cái. Gia đình công nhân, không nói trong nhà có ngôi vị hoàng đế muốn kế thừa đi, có công tác kế thừa là thỏa thỏa. Một cái chính thức công cương vị, có thể so với hiện đại nhân viên công vụ, vẫn là cơ quan nhân viên công vụ. Cho nên bị loát rớt công tác là rất nghiêm trọng trừng phạt. Nhà khách lãnh đạo cảm thấy như vậy liền đủ công đạo, cũng xác thật đủ công đạo, chỉ cần những cái đó bà ba hoa ngoan ngoãn về nhà liền chuyện gì đều không có, kỹ sư bình thường đi làm, hết thể trở lại quỹ đạo. Nếu các nàng người trong nhà mặt sau lại vận tắc một chút, tỉ như tìm cái kia tiểu lão sư bồi cái lễ, nói lời xin lỗi gì đó, tiểu lão sư không so đo, trở về công tác cũng không phải không có khả năng, rốt cuộc đều ở bên nhau công tác nhiều năm như vậy, hắn cũng không phải không thể châm trước. Vốn là không phải bao lớn chuyện này. Nhà khách lãnh đạo có thể nhìn ra tới mấu chốt ở Âu Vinh trên người, ở đây tất cả mọi người biết. Bà ba hoa nhóm chỉ là miệng không tốt, lại không phải không đầu óc. Đáng tiếc, nhà khách lãnh đạo tưởng rất mỹ, nghề hà nhân ra không cảm kích. Mấy cái bà ba hoa cảm thấy các nàng nhiều lắm chính là từng cái phê bình, nhiều nhất phạt điểm tiền, này liền đủ nghiêm khắc, các nàng là trăm triệu không nghĩ tới à, liền nói mấy câu liền phải khai trừ các nàng. Kia như thế nào có thể đâu? Các nàng oan uổng nha. Lãnh đạo nhóm sở dĩ có thể kinh sợ trụ các nàng là bởi vì còn chưa tới uy hiếp các nàng sinh kế nông nỗi, khai trừ liền đến loại tình trạng này, vài người cũng mặc kệ cái gì đại lãnh đạo không lớn lãnh đạo. Đánh người vẫn là không dám. Nhưng một khóc hai nháo ba thắt cổ một đám toàn tề việc. Vài người hướng trên mặt đất ngồi xuống. Ai nha, hoan uổng nha. Đây là muốn bức tử người lạp. Bọn em sao lạp? Gì cũng không làm nha, liền nói vài câu đại lời nói thật, liền như vậy bức bọn em nha. Đại lãnh đạo không nói quốc pháp nha. Đại lãnh đạo xính ngoại, muốn bức tử chúng ta này đàn tiểu dân chúng, thảo quỷ dương niềm vui nha. Còn có người chỉ vào Âu Vinh cái mũi nói nàng hiểu yêu pháp, mê nam nhân mắt, lãnh đạo nhóm đều là bị nàng mê hoặc ở. Chửi ầm lên không ở số ít, mắng Âu Vinh, mắng lãnh đạo, mắng người nước ngoài, dùng từ chi ác độc, trường hợp khó khăn xem, đều là tấn giang không thể kỹ càng tỉ mỉ miêu tả đồ vật. Ở đây người trừ bỏ kỹ sư nhóm sắc mặt đẹp điểm bên ngoài, bọn họ không nghe hiểu, còn lại mọi người mặt đều giống ăn đại tiện giống nhau khó coi. Trong đó đặc biệt lấy xưởng sắt thép lãnh đạo vì cái gì? Cái này lãnh đạo trong lòng là nhận đồng này đó các bác gái ý tưởng, còn rất đồng tình các nàng, giúp các nàng nói chuyện qua, không nghĩ tới à. Các nàng liền hắn cũng chưa buông tha. Con nguyền rủa người nhà của hắn. Đừng nhìn xưởng sắt thép lãnh đạo đầu chọc lại cũ kỹ, thực tế là cái không nguyên tắc bên vực người mình, mắng hắn có thể mắng nhà hắn người liền không được. Năm đó liền bởi vì Ngô Chấn Hoa đoạt hắn nữ nhi xuống nông thôn vị trí, hắn không thiếu cấp Ngô Chấn Hoa lão cha lão nương làm khó dễ, Ngô Chấn Hoa còn không có thành công đâu, hắn đều tạp Ngô Chấn Hoa công tác 3 năm chưa cho chứng thực. Liên tiếp hắn lão ba lão mẹ nó ban đều không được. Có thể thấy được cái này xưởng trưởng là cái nội tâm tiểu nhân. Tâm nhãn tiểu lại bên vực người mình, ngươi mắng nhà hắn người kia còn phải. Vừa mới còn ở giúp bà Ba Hoa nhóm nói chuyện đầu chọc lãnh đạo, xoay mặt liền nói. Ta cho rằng ở chủ tịch sinh hoạt địa phương, ở đảng quang huy chiếu dọi xuống, chúng ta kinh thị dân chúng tư tưởng giác ngộ đều hẳn là cũng đủ cao, không nghĩ tới à, vẫn cứ có nhiều như vậy đồng chí yêu cầu học tập cùng tái giáo dục, thật là làm ta đau lòng. Hảo sao, nói mấy câu, bà Ba Hoa nhóm phải tiếp thu tái giáo dục. Này niên đại tư tưởng giác ngộ không cao đó là tương đương nghiêm trọng, tuy rằng không đáng tội, nhưng tao tội không thể so những cái đó bị địa chủ ông chủ thiếu. Tái giáo dục cũng không phải hảo hảo cho ngươi tìm cái rộng thoáng địa phương thượng tư tưởng chính trị khóa, đến đi cục công an, đi theo phần tử xấu cùng nhau bị giáo dục, phần tử xấu làm gì việc phải đi theo làm gì việc. Duy nhất khác nhau chính là không cần bị, cũng không cần cạo âm dương đầu. Mặt khác một mao giống nhau, từ cải tạo căn cứ ra tới, cả người đều đến bị bãi tầng ra. Không phải khóc nháo mắng chửi người sao? Không phải tự sát sao? Hảo! Đại lãnh đạo lên tiếng. Kêu công an đồng chí lại đây. Đưa bọn họ đi cải tạo, một tháng sửa không hảo liền hai tháng không được liền một năm không được liền 10 năm, khi nào các nàng tư tưởng giác ngộ không thành vấn đề, khi nào phóng các nàng ra tới. Mấy cái gái có chồng tức khắc trợn tròn mắt. Nhưng vô luận bọn họ lại như thế nào khóc nháo cũng không làm nên chuyện gì. Công an tới, một đám đều cho các nàng mang đi, có chút đanh đá còn tưởng cùng công an nháo, nhân ra công an đồng chí là người nào, có thể quán ngươi cái này. Một thân thiết huyết chính khí uy hiếp, lại ngao lao hai giọng nói. Tất cả đều đến cho ta ngoan ngoãn. Hào hung Nga. Lúc này có chút người là thật khóc, thật hối hận, các nàng đại cái kia đầu lưỡi làm gì. Các nàng cũng không quen biết nhân gia tiểu cô nương, nhân gia tiểu cô nương như thế nào cùng các nàng có gì quan hệ. Hiện tại làm thành như vậy, công tác ném, người còn muốn bị tội, trở về, thanh danh cũng không có, các nàng tội gì đâu. Đáng tiếc, không thuốc hối hận nhưng ăn. Như vậy còn không có xong, quang chảo mấy cái bà Ba Hoa còn chưa đủ, căn bản vấn đề vẫn là muốn giải quyết tích. Vừa lúc lãnh đạo nghe nói Âu Vinh muốn học tiếng Anh, vẫn là nông thôn phụ nữ, này tư tưởng giác ngộ rất cao nha, lại khảo khảo nàng. Tài học tập ngắn ngủn mấy ngày, đơn giản khẩu ngữ thế nhưng tất cả đều nắm giữ, liền một bên tiểu nữ Hoa Hoa cũng đi theo đáp đề, thế nhưng cũng không đáp sai. Phần 18. Đây là gì? Tấm gương A. Chẳng những không thể mắng, còn phải hảo hảo cùng nàng học tập, đây mới là chân chính phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời sao. Đến trọng điểm tuyên truyền. Cùng ngày kỹ sư nhóm đều làm công về sau, Âu Vinh liền thu được một quả cờ thưởng, Quang Vinh lao động phụ nữ, học tập đội quân danh dự. Ngày hôm sau kinh thị báo xã phóng viên còn tới phỏng vấn. Hơn nữa phóng viên phỏng vấn xong Âu Vinh, cũng không quên phỏng vấn một chút thông minh tiểu nữ hài Hiểu Lệ, còn tìm Âu Hiểu Phong hiểu biết một chút đi tới đội sản xuất, Âu Vinh trưởng thành sự. Cuối cùng, cố ý chờ kỹ sư nhóm trở về, phỏng vấn kỹ sư nhóm, lại chụp mấy chương mấy người cùng nhau học tập ảnh chụp. Phóng viên còn cảm thấy liền Âu Vinh cùng nàng nữ nhi hai người không đủ, đem Âu Hiểu Phong cũng kêu lên, chính mình đồng sự trở lên đi một cái. Nay liền vừa lúc, trung ngoại hữu hảo học tập hình ảnh liền ra tới, ảnh chụp rất nhiều người, trong đó có nam có nữ, có đại nhân, có tiểu hài tử, có người nước ngoài cũng có người trong nước, hòa thuận vui vẻ, cộng đồng học tập, hoàn mỹ. Âu Vinh không nghĩ tới chính là, liền bởi vì chuyện này, về sau phàm là có ngoại quốc kỹ sư trong thành thị, đều thành lập một cái trung ngoại hỗ trợ học tập tiểu tổ. Hơn nữa Âu Vinh giáo án rất nhiều người nước ngoài đều khen hảo, bị người cầm đi sao chép rất nhiều phần, lưu truyền rộng rãi, cơ hồ mỗi cái học tập tiểu tổ nhân thủ một quyển. Còn có chuyên môn giáo dục báo phóng viên tới phỏng vấn nàng, hơn nữa lãnh giáo dạy học ý nghĩ. Tóm lại trải qua chuyện này về sau, Hiểu Lệ thượng cơ quan tiểu học sự tình càng là vững vàng. Âu Vinh cho hấp thụ ánh sáng liên quan nàng chuyện xưa cũng đi theo cho hấp thụ ánh sáng, mọi người mới biết được, cái này phụ nữ khổ a, lao công chạy. Nàng còn không thể đi thảo cái cách nói, vì sao? Không đăng ký A. Luật hôn nhân không thừa nhận, hài tử cũng không thượng hộ khẩu. Một nữ nhân, mới vừa đem hài tử lôi kéo đại, liền mang theo hài tử cùng nhau đầu nhập học tập ôm ấp, không oán trời, không trách người, quá dốc lòng, đây mới là chúng ta hảo đồng chí nha. Vốn dĩ điều tra ra nàng lão công là Ngô Chấn Hoa, lãnh đạo cũng muốn cho nàng làm chủ. Như vậy sao được? Nàng lấy Ngô Chấn Hoa muốn kết hôn vì tử, nói. Ngô Chấn Hoa rốt cuộc là Hiểu Lệ phụ thân, không đến mức đi đến kia một bước, làm quá tuyệt Hiểu Lệ cũng không chịu nổi, ta cũng không khoái hoạt, chúng ta đã tách ra thật lâu, cảm tình cũng chưa, mạnh mẽ ở bên nhau cũng chỉ sẽ trở thành bi kịch. Hơn nữa, hắn liền mau kết hôn, ta liền tính không vì hài tử ba ba cùng người nhà của hắn suy xét, ta cũng đến vì vẫn chưa hay biết gì tân nương tử suy xét, thủ hại nữ hài nhi ta một cái là đủ rồi, ta không nghĩ bởi vì ta lại có những người khác bị thương tổn. Cho nên còn thỉnh lãnh đạo giúp ta, Nô Chấn Hoa là hài tử ba ba chuyện này, đừng làm những người khác đã biết, đều là chuyện quá khứ. Vạn nhất bị người đã biết, Nô Chấn Hoa hôn không kết thành, nàng liền hoàn toàn ném không thoát Nô Chấn Hoa cái này thuốc cao bôi trên da chó. Cũng bởi vậy, Nô Chấn Hoa xem như tránh được một kiếp, mỗi người đều biết học tập đội quân danh dự, tiên tiến phần tử, tân thời đại phụ nữ tấm gương, Âu Vinh lão công chạy, lại không ai biết nàng lão công là ai. Những cái đó có thể điều tra ra cũng nói năng thận trọng, chính mình biết là được, sẽ không đi ra ngoài nói bậy. Biết Âu Vinh tính toán lưu kinh, công tác là không thể cấp an bài, muốn nàng chính mình đi tìm, nhưng là thư giới thiệu ngày mau tới rồi, kinh thị lãnh đạo làm chủ, cho nàng khai cư trú chứng minh. Cũng ở kinh thị giúp nàng đem nàng cùng nàng nữ nhi hộ tịch làm, sở tại vẫn là ở phía trước tiến đội sản xuất, một khi có đơn vị thuê nàng, lập tức là có thể đem hộ tịch chuyển tới kinh thị tới. Không cần giống mặt khác nông thôn công nhân, mặc dù có đơn vị tiếp thu, chuyển hộ tịch thủ tục đều phải làm thật lâu. Còn có một kiện khôi hài sự tình, xử lý xong mấy cái bà ba hoa lúc sau, Âu Vinh mấy cái lại hồi chiêu đãi sở nhà ăn ăn cơm. Lần này múc cơm đại nương đều không run cái muỗng, mỗi lần Âu Vinh cùng nàng ca đánh đồ ăn lượng đều so người khác nhiều, thịt đồ ăn nói, cho các nàng đều là thịt nhiều đồ ăn thiếu bộ phận. Âu Hiểu Phong còn đắc y rào rạt cho rằng các bác gái là sợ bọn họ, bị lão muội nhi kia một tay kinh sợ. Cuối cùng tiểu lý nói ra chân tướng. Chỗ nào à, nhân ra đó là cảm kích các ngươi, nếu không phải ngươi muội muội, nhà khách có thể đàng ra như vậy nhiều công tác cương vị sao? Còn đều là chính thức công, tốt như vậy công tác, tiền nhiều chuyện nhi thiếu rời nhà gần, bao nhiêu người nhìn chằm chằm đâu, được đến cương vị người có thể không tỏ vẻ cảm kích sao? Âu Hiểu Phong gãi gãi đầu. Cũng là nga, trách không được ta cảm thấy ta lão muội nhi phòng đơn cũng so trước kia thu thập sạch sẽ, liền khăn trải giường giống như đều là mỗi ngày cấp đổi, nước ấm cũng không cần ta giúp đỡ đánh. Mới nhất bình luận. Đánh tạp. Giải hoa. Đã đắc lợi ích tổng nên tỏ vẻ. Xong. Chương 21, sữa dê phấn. Thu hoạch công an nhân mạch. Xử lý xong những cái đó nói lung tung gái có chồng, Âu Vinh cha mẹ gửi thư cũng tới rồi. Chính như nàng tưởng như vậy, cha mẹ luyến tiếp chụp điện báo, tìm người viết thật dày một phong thơ, hợp với rất nhiều đồ vật cùng nhau, gửi bình lưu, cho nên tốn thời gian tương đối lâu. Vừa vặn bộ đội bên kia gửi lại đây tiểu học thư đề cử cũng tới rồi. Âu Vinh chính mình từ trong không gian lại bổ vài thứ, hồi chiêu đãi sở thời điểm nàng là khiêng bao tải to trở về. Bao tải hơn 40 cân hân khô hân thịt khô, cách thật xa đều có thể ngửi được mùi hương nhi. Trong khoảng thời gian này, Âu Vinh vẫn luôn ở trong không gian loại hương mục, đem không gian kho hàng thịt heo tất cả đều hân thành thịt khô. Còn dùng xưởng gia công làm rất nhiều lạp xưởng còn có thịt heo đồ hộp, này đó lại chứa được. Không có biện pháp, mới mẻ thịt heo không hảo công đạo nơi phát ra. Về sau Âu Vinh tính toán chỉ bán loại này hun tốt ăn chín, giá cả thượng cũng định quý một ít. Âu Vinh nói chuyện giữ lời, nàng lấy tiệm gạo giá cả cho tiểu lý tam cân thịt, phiếu cũng không nhiều thu, bất quá làm tiểu lý hỗ trợ mua dùm liền không khả năng như vậy ưu đãi. Giá cũng là ấn tiệm gạo giá cả cấp, nhưng phiếu trứng Âu Vinh thu gấp đôi. Những cái đó lấy tới đặc thù phiếu trứng, Âu Vinh tặng mấy cân trái cây cho các nàng. Đều là đưa lại phóng trái cây. Thì như quả táo, quả quýt, lê này đó. Này đó trái cây ngẫu nhiên cùng tiêu xã cũng có bán, không tính quá xuất sắc, lại không hảo lộng, không tiện nghi, lấy tới đổi đặc thù phiếu chứng vừa và tốt. Tiểu quý xem xét nửa ngày, cũng chưa thấy được gì cùng tiêu xã không có đồ vật, nhịn không được hỏi. Thì, ngươi không phải nói ngươi nơi này có sữa dê phấn sao? Ở đâu đâu? Làm gì? Sữa dê phấn ta nhưng không đổi, đó là ta ba mẹ gửi lại đây cấp hiểu lệ bổ thân thể, chính chúng ta lưu trữ uống. Tiểu lý thần thần bí bí, lấy ra một chương xe đạp phiếu. Tỷ, ta hảo tỷ tỷ, ngươi xem lấy này trương phiếu đổi ngươi một túi sữa dê phân có thể chứ? Ta cầu ngươi tỷ. Hơn nữa, tỷ, lấy xe đạp phiếu đổi sữa bột cũng thật không chiếm ngươi tiện nghi. Tuy rằng xe đạp còn phải chính ngươi tiêu tiền mua, nhưng này xe đạp phiếu càng không hảo làm. Đã nhiều năm mới phát một trường, dùng sữa bột đổi nó không lỗ, liền tính ngươi không cần, đi chợ đen bán cũng có thể bán 50 nhiều đồng tiền đâu. Hơn nữa ta vụng trộm cùng ngươi nói, đổi này phiếu, là cái công an. Tỷ lúc này giúp đỡ, về sau có gì sự, nhân gia cũng có thể che chở ngươi, ít nhất, ở kinh thị, tỷ ngươi liền không cần sợ làm người cấp khi dễ lâu. Nhân gia đồng chí cũng là thật sự không có biện pháp, hắn tức phụ nhi mới vừa sinh hài tử, ở phòng sinh thiếu chút nữa không có, khó khăn cứu sống, kết quả thân thể kém, không thể tái sinh, hắn cả đời này liền này một cái nhi tử, nhà rột còn gặp mưa suốt đêm, nàng tức phụ lại sữa không đủ. Ngươi không biết có bao nhiêu thảm, bọn họ lãnh đạo hảo tâm, giúp hắn chỉnh tới sữa bò, còn hữu dụng sữa bò làm sữa bột, kết quả tiểu hài nhi uống thẳng tiêu chảy, béo phệ nhan sắc cũng không đúng. Thượng phòng y y tế, nhân gia bác sĩ nói hắn hải tử là cái gì? Bệnh gì tới? Ai nha, dù sao cái kia tên khoa học rất khó đọc, ta cũng không nhớ rõ, tóm lại, chính là uống không được sữa bò sữa bột, chỉ có thể uống sữa mẹ cùng sữa dê phấn. Này đến chính là gì kiểu quý bệnh u, còn sữa dê phấn, chính là sữa bò phấn đều là thật vất vả làm ra, hiện tại nhà bọn họ sầu chính là một chút biện pháp đều không có. Ta đi nhà hắn xem qua, nhà hắn hải tử A. Ai? Tiểu Lý thở dài một tiếng nói. Cũng chính là cái tồn tại. Đã gầy không ra hình người. Bằng không thân là công an, cũng không thể làm chuyện này, đều là vì hải tử. Ta vừa nói có khả năng lộng tới sữa dê phấn, nhân gia không nói hai lời, đem như vậy quan trọng phiếu đều cho ta, còn nói muốn thực sự có sữa dê phấn, đối phương mặt khác lại thêm chút tiền cũng không quan hệ. Thì, ngươi cũng là đường cha mẹ, có thể lý giải đi. Ta cầu ngươi, liền giúp một phen bái. Âu Dung cười hỏi. Như vậy cầu ta. Có miêu nị. Nói một chút đi, ngươi cùng nhà này là gì quan hệ? Tiểu Lý lập tức mặt liền đỏ, ấp úng nói. Theo ta đối tượng hắn ca, thân ca, kia tiểu hài nhi, là ta tương lai cháu trai. Trách không được ngươi như vậy để bụng đâu. Âu Vinh nói, chuyện này ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá ta cũng có cái yêu cầu. Cái gì yêu cầu? Tiểu Lý hỏi. Ta phải đi tự mình xem một cái tiểu hài tử. Lúc này ta ba mẹ liền cho ta gửi tam túi sữa bột, chỉ có một túi sữa dê phấn. Nếu là tiểu hài nhi thật không ăn, ta liền cấp trong nhà trụ điện báo, làm cho bọn họ lại gửi mấy túi. Nhìn xem tận lực mỗi tháng đều làm ta ba mẹ cho ngươi lộng một ít. Ai, được rồi, không thành vấn đề. Tiểu Lý kích động ôm Âu Vinh. Thì, ngươi thật tốt. Tiểu Lý cũng là tính nôn nóng, vào lúc ban đêm liền đi đối tượng trong nhà nói chuyện này, nhân ra ngày hôm sau liền mời Âu Vinh mẹ con qua đi ăn cơm chiều. Âu Vinh mang theo hiểu lệ đi, chờ bọn họ chính là suốt một bàn lớn đồ ăn, còn có cả gia đình người. Liền con ở cữ nữ chủ nhân đều ra tới cùng Âu Vinh nói mấy câu. Hai tử Âu Vinh cũng nhìn, nho nhỏ một cái trẻ con, gầy ra bọc xương giống nhau, quá đáng thương. Âu Vinh lúc ấy liền cho một bao không gian sản sữa dê phấn. Còn cấp nữ chủ nhân để lại 4 con móng heo, 2 chỉ gà mái giả, tất cả đều là hơn quá. Không gian sản xuất đồ vật, liền tính là hun phẩm cũng không có đối nhân thể có làm hại đồ vật, hương mục còn có thể đề cao nhân thân thể miễn dịch lực, là thứ tốt. Bọn họ một nhà còn tưởng cấp Âu Vinh tiền. Âu Vinh chết sống không muốn, một chương xe đạp phiếu cũng đủ vậy là đủ rồi. Từ đây Tiểu Lý đối nàng càng ân cần. Một tháng, thực mau liền qua đi. Phong đến kỳ Âu Hiểu Phong liền về nhà. Tuy rằng vẫn là không yên tâm, nhưng cũng không có biện pháp. Từ trong nhà gửi thư đồng ý Âu Vinh lưu kinh về sau, Âu Hiểu Phong cũng nghĩ tới lưu lại. Hắn mấy ngày này chỉ cần có thời gian, liền đi ra ngoài nhìn xem có hay không cái gì công tác nhưng làm. Kinh thị công tác là thật không hảo tìm A. Không công tác hắn liền không thể lưu tại này cấp muội tử gia tăng gánh nặng. Cho nên chỉ có thể lo lắng thật mạnh trở về. Âu Vinh kêu hắn đem 130 đồng tiền mang về cho nàng ba mẹ. Âu Hiểu Phong chết sống không đồng ý. Sợ ném. Sợ muội tử tiền không đủ hoa. Chủ địa phương cũng chuẩn bị cho tốt, phi thường tiểu. Trong phòng chỉ có thể buông một trương một mễ hai ván giường tử. Dư thừa địa phương một chút đều không có. Hai người đồ vật, có thể đặt ở đáy giường hạ. Này gian phòng nhỏ thật sự, chỉ có thể lấy tới ngủ. Nấu cơm nói đều là nhà mình dùng nhà mình nồi. Bếp chỉ có 2 cái, ở sân chính giữa. Vừa đến giờ cơm, tính thượng Âu Vinh, 11 hộ nhân ra, liền dùng nồi sắt xếp hàng, đến phiên ai, ai nấu cơm. Lu nước to chỉ có 1, Âu Dung Hòa chủ nhà xài chung. Múc nước địa phương ly rất xa. Toàn bộ khu phố, đều chỉ có 1 múc nước chỗ, nước máy long đầu. Âu Dung Hòa chủ nhà nói tốt, các nàng thay phiên gánh nước, một nhà một ngày. Âu Vinh còn muốn hỏi chợ đen ở nơi nào. Còn không chờ nàng hỏi, tiểu phu thê liền nói cho nàng. Nguyên lai trong thành người cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đi chợ đen. Mua cái gì đâu? Mua xài. Than đá giá cả quá cao, phiếu cũng không hảo lộng, mọi người ngày thường nấu nước nấu cơm vẫn là lấy thiêu củi gỗ là chủ. Kinh thị phía dưới đội sản xuất, có người sẽ trộm chọn xài đi chợ đen bán, cơ hồ mỗi ngày đều có người ngồi xổm chợ đen chờ mua. Bán tuổi gần nhất, tất cả đều đi lên đoạt không đến phải mua quý giới than đá. Bất quá liền tính dọn ra, Âu Vinh vẫn cứ sẽ mang theo hải tử mỗi ngày hướng nhà khách chạy, học tập không thể đỉnh. Chẳng qua lần này học tập phòng, từ Âu Vinh phòng biến thành kỹ sư nhóm phòng. Nàng còn nhớ rõ mới vừa dọn tiến tứ hợp viện thời điểm, kỹ sư nhóm buổi tối tan tầm tất cả đều chạy nàng kia đi, trong tay còn cầm lễ vật, nói là muốn tiếp tục học tiếng Trung, sợ lao sư chuyển nhà sau liền bất quá đi, cho nên bọn họ tới. Lúc ấy đem trong viện hàng xóm kinh ngạc hỏng rồi. Không nghĩ tới nữ nhân này còn nhận thức ngoại quốc lao. Vốn dĩ bởi vì Âu Vinh là nông thôn tới, đối nàng còn có chút xem thường. Kết quả vừa hỏi dưới, nhân ra là học tập đội quân danh dự, còn thượng qua báo chí, những cái đó khác thường ánh mắt tức khắc toàn không có. Phần 19. Còn có rất nhiều tiểu hài tử tò mò ghé vào cửa xem người nước ngoài. Chu đến tứ hợp viện nhi ngày hôm sau, Âu Vinh liền gặp một nan đề. Hôm nay vừa vặn đến phiên nàng múc nước, chính là Âu Vinh sức lực tiểu, đánh không được quá nhiều thủy, một lần chỉ có thể để trở về nửa số nước. Hai cái thùng thêm cùng nhau mới một thùng, nàng muốn tới hồi 3-40 thứ, mới có thể đem lu nước lấp đầy. Quá mệt mỏi, cho nên hôm nay Âu Vinh cố ý dậy sớm, muốn thừa dịp người khác còn ở ngủ thời điểm, trộm dùng không gian thủy đem lu nước lấp đầy. Kết quả vừa ra khỏi cửa, một cái 10 thiếu niên đã ở trong viện làm việc. Bất đắc dĩ, nàng đành phải thành thật đi ra ngoài múc nước. Lu lấp đầy, thái dương cũng thăng láo cao. Nữ nhi rời giường. Âu Vinh hơn phân nửa cái mạng cũng không có. Con hảo, tiểu lệ là cái hiểu chuyện hài tử, rời giường về sau, chính mình mặc quần áo rửa mặt, còn giúp mụ mụ điệp hảo chăn, phô hảo giường. Âu Dung thân thân nữ nhi. Cơm sáng cùng mụ mụ đi ra ngoài ăn, được không? Hảo. Nữ nhi ngoan ngoãn gật đầu. Tiểu lệ muốn ăn cái gì? Âu Vinh hỏi. Mụ mụ mua cái gì, tiểu lệ liền ăn cái gì, tiểu lệ là hảo hài tử, không kén ăn. Thật là ta ngoan bảo nhi. Âu Vinh từ không gian lấy ra hai hộp sữa bò. Uống xong sữa bò, chúng ta lại đi ra ngoài. Hiểu lệ ngoan ngoãn gật đầu. Tiệm cơm quốc doanh bữa sáng cũng không phong phú, chỉ có bánh bao cùng cháo. Nhưng là dùng liêu 10 phần. Bánh bao mỗi người đều lại mềm lại đại lại hương. Âu Dung mẹ con một người một cái bánh bao, một chén cháo, liền ăn no. Cơm nước xong, cầm quân khu gửi lại đây thư đề cử, cùng hiểu lệ đi trường học. Hiệu trường rất thống khoái, xem qua thư đề cử liền cấp tiểu lệ an bài lớp. Cơ quan tiểu học tổng cộng có 5 tầng lầu. Tiểu học bộ ở 123 lầu. Sơ trung bộ ở lầu 4. Cao trung bộ ở lầu 5. Tiểu học tổng cộng 15 cái lớp, mỗi cái niên cấp 3 cái ban. Tiểu lệ ở 1-5-8 ban, trong ban có hơn 20 cái hải tử. Tiểu lệ tuổi còn nhỏ, cho nên vóc dáng không cao, ngồi ở đệ nhất bài. Âu Vinh giao học phí, sách vở phí cùng dự thính phí sau, đi ra ngoài tìm công tác, giữa trưa làm xong cơm, tiếp nữ nhi tan học. Tiếp theo là tiểu phu thê gánh nước. Lại đến phiên Âu Dung gánh nước thời điểm, nàng khởi so thượng một lần sớm hơn. Nhưng xui xẻo chính là, đối diện Nam Hải Nhi, lại đã ở bên ngoài làm việc. Ai? Lại là muốn mệt chết một ngày. Âu Vinh chú ý tới, Nam Hải mỗi ngày đều phải làm rất nhiều việc. Toàn bộ sân đều là hắn một người thu thập. Còn có bệ bếp. Này đó công cộng khu vực, vốn dĩ hẳn là hộ gia đình môn cùng nhau thu thập, kết quả Nam Hải một người toàn làm. Chương 22, tiểu nam chủ xuất hiện. Thiền gia mẫu tử. Âu Vinh chọn hai cái thùng không ra cửa. Chỉ chốc lát sau, Nam Hải Nhi cũng khiêng đòn gánh ra tới. Nam Hải đâu bước chân bay nhanh, thực mau liền đuổi kịp Âu Dung, đi đến nàng phía trước đi. Chờ Âu Vinh xếp thành hàng, đánh hảo thủy, trở về đi trên đường lại đụng phải Nam Hải Nhi, hắn đã là đệ nhị tranh. Bất quá làm Âu Vinh không nghĩ tới chính là, Nam Hải không phải cho chính mình ra múc nước, mà là ở giúp nàng múc nước. Lúc ấy Âu Dung trở lại sân, đang chuẩn bị đem thủy hướng lưu đảo, kết quả phát hiện lưu đã có thủy, nhìn lại lượng, vừa vặn tốt hai xô nước lượng. Âu Vinh nào không biết xấu hổ làm cái hài tử giúp nàng gánh nước ca. Tuy rằng Âu Vinh tuổi cũng không lớn, mới 22 tuổi, nhưng rốt cuộc đã là hài tử mụ mụ, hơn nữa đời trước tuổi cùng nhau, nàng tự giác đương Nam Hải mãi mãi đều dư giả, cho nên lấy hắn đương tiểu bối xem. Tự nhiên không chịu chiếm hắn tiện nghi. Âu Vinh cố ý đợi trong chốc lát. Quả nhiên không trong chốc lát, Nam Hải liền vào được. Hắn nhìn đến Âu Vinh sửng sốt một chút, sau đó nói cái gì cũng không nói, buồn đầu muốn đem mới vừa để trở về hai xô nước tiếp tục đảo tiến Âu Vinh lưu. Âu Vinh vội ngăn cản. Chúng ta đều tại đây đâu, ngươi còn hướng ta lưu đảo. Ngươi đừng đổ, ta chính mình có thể hành. Bất quá vẫn là cảm ơn ngươi a, tiểu bằng hữu. Ta 18. Nam Hải Nhi nói. Cái gì? Âu Vinh không hiểu Nam Hải ý tứ. Ta nói ta 18, không phải tiểu bằng hữu. Nam Hải lại lần nữa cường điệu. Ta kêu tiền triển phi. Nga. Âu Vinh không biết hắn có ý tứ gì, chỉ có thể khô cằn hồi phục. Nam Hải lại nói. Lần trước ta xem ngươi chọn lựa thủy qua lại đi rồi mấy chục tranh. Nói xong lại muốn đem thùng nước hướng lên trên đề. Vân vân, mấy chục tranh cũng không quan hệ, ta có thể hành, không cần ngươi hỗ trợ. Nam Hải, không, hẳn là kêu hắn tiền triển phi. Căn bản không nghe Âu Vinh cự tuyệt, hắn quyết định chuyện này nhất định phải làm. Giơ tay đổ nước, xôn xao lạp, liền mạch lưu loát, liền lại dẫn theo thùng không ra cửa. Đi phía trước còn ném xuống một câu. Không có việc gì, ta không mệt. Còn tuổi nhỏ, cố chấp thực. Bất quá không giống bề ngoài như vậy lạnh băng, Tiền Triển Phi nhưng thật ra cái nội tâm mềm mại thiện lương người. Âu Vinh thường xuyên ở đại viện nhi nhìn thấy Tiền Triển Phi mụ mụ, mẫu tử lớn lên đặc biệt giống, đều là đơn phượng nhãn, điếu sao mi, anh đào miệng, trắng non sạch sẽ, rất là dễ coi. Chẳng qua bởi vì Tiền Triển Phi là nam hài nhi duyên cớ, ở hắn mẫu thân trên mặt có vẻ có chút quyến rũ diện mạo, ở trên mặt hắn thiếu phân nữ tử quyến rũ, nhiều phân thuộc về nam tử kiên nghị cùng thanh lãnh, góc cạnh cũng so mẫu thân rõ ràng rất nhiều. Bọn họ mẫu tử ở tại nàng đối diện, đặc biệt có khả năng, ban ngày Tiền Triển Phi dậy sớm thu thập sân cùng bếp, thuận tiện làm tốt toàn gia bữa sáng. Âu Vinh giữa trưa trước tiên trở về nấu cơm, là có thể nhìn đến hắn mẫu thân bận rộn trong ngoài thu thập nhà ở, giặt quần áo, nấu cơm, nấu hảo, chia làm tam phân, hai phân đóng gói, một khác phân trong phòng một nữ nhân sẽ ra tới ăn, ăn xong rồi mạt mạt miệng trở về phòng, cũng không biết nàng là người nào, nàng tựa hồ không cần công tác, vẫn luôn cùng Tiền Triển Phi một nhà ở cùng một chỗ. Y đi tới duỗi tay, cơm tới há mồm, rất ít ra cửa. Chờ nữ nhân ăn xong sau, thừa ở đáy nồi cơm thừa canh cặn chính là Tiền Triển Phi mẫu thân cơm trưa. Không ngừng ở trong nhà, ở bên ngoài Âu Vinh cũng thường xuyên có thể gặp được nàng. Âu Vinh muốn đi ra ngoài tìm công tác, mà nàng là quét đường cái. Tuy rằng không tính quá tuổi trẻ, nhưng như vậy xinh đẹp nữ nhân quét đường cái. Âu Vinh nghĩ như thế nào đều cảm thấy không đáp. Mà mỗi ngày giữa trưa cố định hai phần cơm hộp, cũng không phải cho nàng chính mình. Một phần Âu Vinh xem nàng đưa đi cung tiêu xã, một phần Âu Vinh thấy nàng đưa đi trường học. Tuy rằng thường xuyên chạm mặt, hai người lại chưa từng nói chuyện qua. Tiền Triển Phi mẫu thân đặc biệt nội hướng, mỗi khi Âu Vinh muốn chủ động chào hỏi thời điểm, nàng đều sẽ cố ý lảng tránh Âu Vinh tầm mắt, dần dà, cứ như vậy. Dọn lại đây mấy ngày nay, Âu Vinh đối Tiền Triển Phi mẫu tử ấn tượng phi thường hảo. Thấy không lay chuyển được Tiền Triển Phi, Âu Vinh dứt khoát tùy hắn. Có hắn trợ giúp, Âu Vinh gần đi rồi 4 năm tranh, lũ nước liền đầy. Tiền Triển Phi không có đỉnh, lại tiếp tục đánh chính mình ra lu nước. Mà lúc này, trong viện người còn đang trong giấc mộng. Thời gian không qua đi bao lâu, vừa lúc có thể đuổi kịp tiệm cơm quốc doanh đệ nhất lò bánh bao. Tiểu phu thê chủ nhà nam kêu Vương Ái Quốc, cùng Âu Vinh cùng tuổi, nữ kêu Lý Thục Phân, tiểu Âu Vinh 2 tuổi, hai người gia cảnh không tồi, không cần trợ cấp trong nhà, công tác cũng hảo, lại thêm một người tuổi trẻ, ăn mặc chi phí không giống nhà khác như vậy tiết kiệm. Nghe nói Âu Vinh muốn đi tiệm cơm quốc doanh mua bữa sáng, liền cho Âu Vinh tiền giấy, làm ơn nàng nhiều mang 2 phân. Vài phần đều là mang, Âu Vinh liền tưởng đưa Tiền Triển Phi cùng hắn mụ mụ cũng mang lên một phần. Nàng đối Tiền Triển Phi nói, người sáng nay đừng nấu cơm, ta đi mua bữa sáng, thuận tiện cho ngươi mang. Tiền Triển Phi nói, không cần. Âu Vinh cho rằng hắn là lo lắng tiền, lập tức nói, đừng lo lắng, tỷ tỷ mời khách. Tiền Triển Phi nói, nhà ta người nhiều, cơm sáng khẳng định đến làm, ta cùng người trong nhà cùng nhau ăn là được. Thật không cần. Âu Dung ngắm lại, cũng là, bọn họ kia toàn ra người, tổng không thể chỉ đưa Tiền Triển Phi cùng nàng mẫu thân. Nhưng muốn cho nàng đưa Tiền Triển Phi mặt khác người nhà mang nàng lại không bằng lòng, không thân là một cái, chủ yếu là Âu Vinh có điểm cách hướng bọn họ. Nàng liền trướng mắt những cái đó một chút việc không chịu làm, liền chờ lao bà hầu hạ nam nhân. Cùng Tiền Triển Phi mẹ con chủ cùng nhau nữ nhân, Âu Vinh suy đoán hẳn là nhà trai gia thân thích, đồng dạng một bộ yên tâm thoải mái làm người hầu hạ hình dáng, nhìn không thuận mắt. Liền tính Âu Vinh không kém về điểm này ăn, cũng không nghĩ tiện nghi người như vậy. Cho nên thỉnh ăn cơm sáng chuyện này liền từ bỏ. Âu Vinh làm bộ về phòng, trở ra trong tay cầm chỉ quả táo, nàng đem quả táo nhét vào Tiền Triển Phi trong lòng ngực, cố ý công đạo. Cho ngươi ăn. Tiền Triển Phi lắc đầu, đem quả táo lại nhét cấp Âu Vinh. Một cái quả táo 4 mao tiền đâu, như vậy quý, Tiền Triển Phi không chịu muốn. Âu Vinh nói, nhà ta là nông thôn, ngươi biết đi. Chúng ta chỗ đó liền sản mấy thứ này. Lão nhiều, ta trong phòng ăn đều là ta ba mẹ gửi lại đây quê nhà đặc sản, lượng nhiều, còn không cần tiền. Nhiều lắm tốn chút gửi qua bưu điện phí. Ngươi muốn lại cùng tỷ khách khí, tỷ liền sinh khí lạc. Tiền Triển Phi lúc này mới nhận lấy. Tuy rằng cố ý công đạo quá làm chính hắn ăn, nhưng Âu Vinh vẫn cứ cảm thấy hắn sẽ đem quả táo lấy về đi người một nhà phân, bởi vì nàng trong khoảng thời gian này đã nhìn ra, Tiền Triển Phi phi thường hiếu thuận. Làm Âu Vinh ngoại ý muốn chính là, Tiền Triển Phi cũng không đem quả táo lấy vào nhà, ngược lại là thật cẩn thận tàng vào trong lòng ngực. Này không giống phong cách của hắn A, Âu Vinh trong lòng nghi hoặc. Trên bàn cơm, Âu Vinh liền hỏi Nam Hải Nhi sự, nàng nói. Mấy ngày nay múc nước ta đều là cố ý dậy sớm, vốn dĩ cho rằng ta khởi liền đủ sớm, không nghĩ tới A, đối diện kia ra Nam Hải Nhi so với ta khởi còn sớm. 2 lần, ta một hồi khởi so một hồi sớm, mỗi lần đều có thể thấy hắn ở bên ngoài làm việc. Hơn nữa ta xem hắn quét tước toàn bộ sân, còn thu thập bậy bếp. Ta liền buồn bực, sân là đại gia hỏa cùng nhau trụ, bậy bếp cũng là đại gia hỏa cùng nhau dùng, theo lý thuyết này đó việc, không nên là chúng ta đại gia hỏa làm một trận sao. Như thế nào đều làm hắn cấp làm đâu. Tiểu phu thế nói, ai nha đừng nói nữa, Tiền Triển Phi đứa nhỏ này quá đáng thương. Hắn ba là chúng ta cùng Tiêu xã mua sắm viên, sớm chút năm chúng ta cùng Tiêu xã đều là chủ động đi thu hóa, trừ bỏ trong xưởng sản phẩm, chúng ta cũng đi ở nông thôn, vùng núi, thu điểm nông sản phẩm phụ cùng thổ sản vùng núi, Tiền ca chính là phụ trách này một khối. Bất quá có một lần đi trong núi thu hóa thời điểm, ra ngoài ý muốn, xe phiên tới rồi dưới vực sâu. Xe hủy người vong. Liên thôi bọn họ cô nhi quả phụ hai cái, chúng ta cung Tiêu xã cũng là từ khi đó bắt đầu không ra đi thu hóa, chỉ chờ người khác đưa hóa, có hóa tới liền có bán, không hóa tới liền khai thiên song, dù sao chúng ta cũng không biện pháp. Cái gì? Tiền Triển Phi phụ thân đã chết. Âu Vinh kinh ngạc nói, ta cho rằng đối diện kia nam chính là cha hắn. Lý Thục Phân nói, chỗ nào à, đó là hắn đại bá, Tiêu Tiền Phú Quý, đối diện cái kia nữ kêu Lý Thục Phân, là hắn đại bá nương. Hai phu thê không một cái hảo chim chóc, hư tích thực. Hắn ba xảy ra chuyện khi còn nhỏ Tiền Triển Phi tuổi còn nhỏ, không có biện pháp tiếp phụ thân ban, bọn họ quê quán đại bá liền tới đây, ngạnh muốn tiếp đệ đệ ban. Còn muốn tiếp nhận đệ đệ phòng ở, đem bọn họ hai mẫu tử đuổi ra ngoài. Nói cha mẹ tuổi lớn, đệ đệ xảy ra chuyện nhi về sau cha mẹ thân thể liền không tốt, muốn người chiếu cố, vừa lúc đưa đệ tức phụ cùng cháu trai đi ở nông thôn chiếu cố lao nhân lao thái thái. Phần 20. Ngươi nói có ghê tởm hay không người? Là rất ghê tởm, sao lại đâu? Bọn họ hiện tại như thế nào còn trụ cùng nhau? Ta xem Tiền Triển Phi mẫu tử giống như ở hầu hạ bọn họ đại bá toàn ra đâu. Âu Vinh hỏi. Lý Thục Phân thở dài tiếp tục nói. Cũng không phải là sao, nói đến cùng còn phải quái Lưu Thúy Lan quá mềm yếu, lập không được, chính mình làm người khi dễ không nói liên lụy hải tử cũng bị tội, kia đại bá một nhà xác thật không phải đồ vật. Nga, Lưu Thúy Lan chính là Tiền Triển Phi hắn nương. Chúng ta cung Tiêu xã trưởng là ai ngươi biết đi? Âu Vinh nói, ta biết, trong viện Chu Thúc sao, nếu không phải hắn lao bà đã chết, trong nhà liền hắn một người trụ, không có phương tiện, ta cùng Hiểu Lệ không chuẩn liền thuê nhà hắn địa phương đại. Đối chính là hắn. Vẫn là hắn cấp Lưu Thúy Lan mẫu tử làm chủ, cùng hắn đại bà nói muốn tiếp công tác, có thể, nhưng có điều kiện. Cần thiết chiếu cố hảo bọn họ cô nhi quả phụ mới được. Hơn nữa chỉ cho bọn hắn lâm thời công, chờ hài tử thành niên tốt nghiệp, đến đem công tác còn cho nhân gia hài tử, bằng không liền không cho tiếp. Kia hai phu thê quá không phải đồ vật, vì công tác lúc ấy đáp ứng hảo hảo, lâm thời công hợp đồng một thiêm, quay đầu liền không phải như vậy. Bọn họ một phân tiền, một ngụm ăn đều không cho Lưu Thúy Lan mẫu tử, chủ địa phương liền cấp đằng ra một cái tiểu cách gian, so ngươi thuê địa phương còn nhỏ. Cái này làm cho một cái đại tiểu hỏa tử cùng mẹ nó như thế nào ngủ. Ngươi khả năng không chú ý, Tiền Triển Phi đến bây giờ còn trụ bên ngoài đâu, vừa đến mùa đông, đừng nói nữa. Liên này, vẫn là dựa hai mẹ con lao động đổi lấy. Nhân gia nói, không hầu hạ bọn họ, liền lăn trở về ở nông thôn đi, trong thành chưa cho bọn họ ăn không ngồi rồi địa phương. Còn ăn không ngồi rồi đâu, nếu không phải Lưu Thúy Lan tìm cái quét đường cái việc, hai người cơm đều ăn không được. Tiên đại ca tồn tại thời điểm, nhưng một chút việc đều luyến tiếc làm tức phụ làm. Chương 23, cực phẩm một nhà. Chó con anh hùng cứu mỹ nhân bị thương nặng. Hiện tại, ai? Lý Thục Phân thở dài, vì các nàng không đáng giá. Nhà bọn họ chuyện này Chu xã trưởng còn quản quá vài lần, nhưng người ta công tác bắt được tay, một chút đều không khách khí, Triệu Quế Hoa cái kia đại người đàn bà đánh đá, còn ngược lại đem Chu xã trưởng hảo một đốn bẩn thỉu, cấp Chu xã trưởng thiếu chút nữa khí ra bệnh tim tới. Không có biện pháp, Tiền Triển Phi muốn đi học, Lao Vương bắt phu thê vắt chảy ra nước, Lưu Thúy Lan quét đường cái về điểm này nhi tiền liền đủ hai mẹ con bọn họ ăn cơm, Lao Vương bắt phu thê còn phải thường thường chiếm bọn họ điểm tiện nghi. Ai? Lại là một tiếng thật dài thở dài. Tiền ca sinh thời đối chúng ta này cùng làm sự nhưng hảo, mỗi lần thu hóa đều không quên cho chúng ta mang đồ vật, chúng ta đều nhớ kỹ hắn hảo đâu, cho nên đi, chúng ta mấy nhà cộng lại, cấp Triển Phi trợ cấp điểm học phí, sách vở phí. Nhưng lấy tới chủ nghĩa khẳng định không được, kia không phải băng nhân, là hại người, chúng ta liền cho hắn tìm điểm như việc, làm chính hắn tránh học phí. Chờ đến khai giảng, một nhà ra cái mấy mao tiền liền đủ hắn đi học. Nhan Khuynh gật đầu nói, hắn xem ta để thủy lao lực, hôm nay còn giúp ta múc nước đâu, xác thật là cái hảo hải tử, lần sau góp tiền tính thượng ta một phần nhi. Hành A. Đúng rồi, đã quên cùng ngươi nói, Tiền Triển Phi đại bá một nhà còn có cái thân sinh nhi tử, cũng ở nơi này, mấy ngày nay trường học nghỉ, hắn về quê đi, hậu thiên khai giảng, hắn ngày mai phải trở về. Kia hài tử, hùng thật sự, tiêu tiền hương bang, so Triển Phi đại một tuổi, tiểu lưu manh giống nhau, về sau thấy hắn, xa điểm. Lý Thục Phân nói, hành ta đã biết, cảm ơn Thục Phân muội tử. Lý Thục Phân xa xa tay, đều trụ một khối, không cần khách khí. Cũng là bắt đầu từ hôm nay, sau này mỗi lần đến phiên Âu Vinh gánh nước thời điểm, nàng dậy sớm, nhà mình lu nước đều là mãn. Âu Vinh có nghĩ thầm cảm ơn hắn, nhưng tổng không gặp được mặt. Khai giảng về sau tiền Triển Phi khởi sớm hơn, Âu Vinh căn bản khởi không tới. Tiền Hưng Bang Âu Vinh nhưng thật ra gặp qua rất nhiều lần, lớn lên lưng hùn vai gấu, vừa thấy chính là dinh dưỡng quá thừa. Kinh thị công tác hảo khó tìm, Âu Vinh vẫn luôn cũng chưa tìm được, không công tác, cho nên thời gian thượng thực tự do, nàng không nghĩ mệt hài tử, cho nên mỗi ngày đều phải trước tiên trở về nấu cơm. Vừa lúc thừa dịp ít người thời điểm nấu điểm ăn ngon. Tiền Hưng Bang từ lần đầu tiên nhìn đến Âu Vinh thời khắc đó khởi liền luôn lấm la lấm lét nhìn lén nàng. Đứa nhỏ này không học giỏi, thường thường trốn học, Âu Vinh liền tổng có thể ở nấu cơm thời điểm gặp phải hắn. Âu tỷ tỷ, nấu cơm đâu? Tiền Hưng Bang lại thấu lại đây. Làm cái gì ăn ngon đâu? Như vậy hương. Hắn vươn tay đi xúc Âu Vinh nắp nổi, Âu Vinh đều không kịp ngăn cản. Trứng gà bánh, thịt khô, cơm thẻ, phía dưới còn hầm đậu que sương sườn. Tỷ, nhà ngươi thức ăn khá tốt ta. Ta xem ngươi cũng không đi làm, đánh từ đâu ra nhiều như vậy ăn ngon. Tiền Hưng Bang ồn ào khai, dẫn tới mặt khác mấy nhà gia đình bà chủ đều nhô đầu ra nhìn náo nhiệt. Có kia chờ chuyện tốt, càng là muốn cắm thượng một miệng. U trách không được vừa đến lúc này liền tổng có thể ngửi được mùi hương đâu, thèm đến ta nha. Ta sinh nhà ta đại béo tiểu tử thời điểm cũng chưa ăn thượng nhiều như vậy thứ tốt. Âu Vinh muội tử, ngươi mấy thứ này là đánh chỗ nào tới. Cũng nói cho chúng ta biết, có phúc cùng hưởng sao. Là sao? Có thứ tốt chính mình một người trốn đi ăn vụng liền không đúng rồi. Âu Vinh oán hận trắng Tiền Hưng Bang liếc mắt một cái, lớn tiếng nói. Không phải ta moi, mấy thứ này đều là ta ba mẹ gửi lại đây cấp cháu gái bổ thân thể, nữ nhi của ta tuổi còn nhỏ, thân thể cũng không tốt, không bổ không được, cũng không phải là cho ta ăn. Ta lớn như vậy người, cũng không thèm kia cả lăm. Chuyện ngoài lề chính là, các ngươi này đó đại nhân, tổng sẽ không cùng tiểu hài tử đoạt đồ vật ăn đi. Có người nói thầm một tiếng. Bất quá là cái nữ hoa. Nhiều quý giá đúng vậy. Bất quá thanh âm rất nhỏ, Âu Vinh lười đến cùng nàng so đo. Bất quá trên đời này có muốn mặt người, liền có không biết xấu hổ người, Tiền Hưng Bang mới không để bụng cái gì tiểu hài tử không nhỏ hài đâu. Hắn nhấc lên nắp nồi, cũng không sợ năng, dùng tay nắm lên một phen thịt khô liền hướng trong miệng tác. Âu Vinh đang ở nhóm lửa, bị này hùng hài tử thao tác chấn đến trợn mắt há hốc mồm, một cái không chú ý hắn lại muốn đi lên chảo. Âu Vinh thuận tay lấy đồ vật một tá, Tiền Hưng Bang ngao kêu thảm thiết một tiếng. Nguyên lai Âu Vinh trực tiếp dùng trong tay que tỏi lửa. Tiền Hưng Bang móng heo đỏ bừng sưng to một mảnh. Này nhưng đến không được. Bảo bối nhi tử bị thương Triệu Quế Hoa có thể nhẫn. Nàng không ở trong phòng miêu lười nhác, lao tới nâng dậy ngã trên mặt đất lăn lộn nhi tử. Hưng Bang, ngươi không sao chứ? Làm mẹ nhìn xem. Đau a, mẹ ta đau quá. Tiền Hưng Bang tay đã sưng đỏ khởi phao, Âu Vinh vốn đang có điểm áy náy. Bất quá thực mau, liền tại đây đối mẫu tử cản quấy hạ. Điểm này hãy náy liền không có. Triệu Quế Hoa nhào lên tới nắm Âu Vinh đầu tóc. Người đánh ta nhi tử. Lao nương cùng ngươi liều mạng. Âu Vinh cũng không cam lòng yếu thế phản nắm trở về. Người nhi tử trộm đồ vật, ta đánh hắn một chút làm sao vậy? Triệu Quế Hoa bắt đầu thượng móng tay cào. Ngươi không phải tại đây nơi lâu sao? Như thế nào đã kêu trộm? Hà hoa. Ngươi cái này không biết xấu hổ đồ đĩ lẳng lơ, không chỉ có đánh ta nhi tử, còn muốn bại hoại hắn thanh danh. Lao nương tại đây đâu? Ta có thể làm ngươi cái tiểu đệ tử thực hiện được. Âu Vinh một cái không cẩn thận khiến cho người đàn bà đánh đá ở trên cổ cào ra ba đạo đòn tay. M, cùng người đàn bà đánh đá đánh nhau không phải đối thủ. Bất quá ngoài miệng đó là cần thiết không thể có hại, Âu Vinh châm chọc nói. Liền ngươi nhi tử kia hùng hình dáng còn có thanh danh. Đừng đầu, ai không biết ngươi nhi tử là cái vô lại. Cũng liền ngươi còn đem ngươi nhi tử đương bảo, thật là ép sắc lang không chê ép xú, các ngươi thật không phải người một nhà không tiến một gia môn. A a a a a a a. Mẹ, nàng nói ta là vô lại, là ép, a a a a. Ta đánh chết ngươi. Tiền Hưng Bang mặc kệ tay đau, đứng dậy liền phải đi lên cùng mẹ nó cùng nhau đánh Âu Vinh. Âu Vinh lại lần nữa rút ra một cái tuổi lửa đồng. Tới a, các ngươi ai dám tới ta bỏng chết ai? Triệu Quế Hoa cũng rút ra một cây. Giống như liền ngươi có đúng vậy. Kia nữ nhân là thật sự mang a, không thấy hắn lưng hùm vai gấu nhi tử cũng không dám động sao, nàng còn muốn hướng lên trên hướng. Quyết tâm muốn cùng Âu Vinh liều mạng. Lấy ngoạn ý nhi này đánh nhau chuyện này liền lớn, trong viện lưu ra tất cả đều là gia đình phụ nữ, sợ bị thương, không dám trộn lẫn, cũng sợ dính thượng tiền phú quý một nhà. Có cơ linh, chạy nhanh chạy tới cung tiêu xá tìm các nam nhân trở về, chỉ sợ liền tính bọn họ trở về, cũng đã trưởng. Triệu Quế Hoa một gậy gộc luân lại đây. Âu Vinh em đi liều mạng. Bất quá nàng gậy gộc không có thể chém ra đi, Triệu Quế Hoa gậy gộc cũng không có thể đánh đi lên, chúng nó đều bị một bả vai đơn mặc chặn. Gậy gộc chịu ở người thượng thanh âm, Tiền Triển Phi kêu rên thanh, chung quanh người hít hà một hơi thanh âm, còn có Triệu Quế Hoa kêu. Ngại danh, cấp lao nương cũng ngay. Này đó thanh âm cùng một cổ tử thịt nướng hương khí đan chéo ở bên nhau. Âu Vinh nhìn che ở trước mặt thiếu niên mặt, lần đầu chú ý tới thiếu niên khỏe mắt biên còn có một viên nhàn nhạt tiểu mỹ nhân trí, nàng có chút hoảng hốt. Thảo, anh hùng cứu mỹ nhân nói đến là đến. Ta hải tử đều sinh, hiện tại mới làm ta đương vai chính. Không đúng không đúng không đúng. Đối diện không phải cái gì anh hùng, chính là cái mới vừa thành niên tiểu hài nhi, nàng cũng không phải cái gì mỹ nhân. Là 6 tuổi hoa nàng mẹ ơi. Tưởng cái gì đâu Âu Vinh. Triệu Quế Hoa là một chút cũng không khách khí, ngắn ngủn vài giây hợp với chịu Tiền Triển Phi 4 năm hạ. Trong viện mấy cái phụ nữ mặc kệ là những cái đó ghen ghét Âu Vinh mỗi ngày ăn ngon, vẫn là không ghen ghét, có một cái tính một cái, mỗi người đều chịu trả Tiền Triển Phi ba trợ giúp, bằng không cũng không thể cùng nhau giúp đỡ hắn đi học. Lúc này nhiều khổ a, nào có dư thừa tiền đồng tình người khác. Tuy rằng cũng sợ bị thương, nhưng Triệu Quế Hoa như vậy nhi thật dễ dàng đem người đánh hỏng rồi, vài người tính toán, cùng nhau thượng, đem Triệu Quế Hoa này điên bà nương ngăn cản xuống dưới. Cái này viện nhi là cung tiêu xã người nhà viện, ly cung tiêu xã không xa, nghe được đã xảy ra chuyện, bọn họ để lại một cái xem cửa hàng, những người khác toàn đã trở lại. Tiền phú quý nhìn từ chính mình ra bà nương cùng nhi tử một tay chủ đạo cho khôi hài nhíu hạ mày. Nhìn nhìn lại đại nhi tử lại hồng lại xương còn bắt đầu khởi đại phao nóng heo, hỏi. Ai đánh? Triệu Quế Hoa bị mấy người phụ nhân giá, lôi kéo cổ kê. Đương ra, là mới tới đổ đĩ lẳng lơ đánh. Nàng dùng ánh mắt ngó Tiền Triển Phi phương hướng. Ta tưởng cấp hương bang thảo cái cách nói, cái này ăn cây táo, rào cây sung, giúp đỡ người ngoài đâu, cũng không nhìn nhìn chính mình thân ca tay đều thành gì dạng, khuỷu tay quẻo ra ngoài cái kia cúc cung tận tụy a. Tiền phú quý âm ngoan nhìn Tiền Triển Phi, nói. Ta đợi lát nữa lại thu thập ngươi. Tiếp theo đối Âu Vinh nói. Ngươi đem ta nhi tử đánh thành như vậy, đừng nghĩ thiện, bồi tiền đi, ta nhi tử tiền thuốc men, dinh dưỡng phí, tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, cụ thể bao nhiêu tiền, chờ chúng ta từ phòng y tế trở về lại nói. Hắn lại đối Lân Cư Môn nói. Vương ta ra tức phụ. Cuối cùng cùng Triệu Quế Hoa nói. Đi, mang hương bang đi phòng y tế. Trung gian một câu cũng không hỏi qua Âu Vinh vì cái gì sẽ đánh con của hắn. Sở hữu sai đều đẩy đến người khác trên người, chỉ có con của hắn không sai. Tiền Triển Phi thế nàng ăn vài gậy gộc, phía sau lưng khẳng định thương không nhẹ, Âu Vinh có điểm hối hận chính mình xúc động. Không phải một chút thì sao, Tiền Hương Bang muốn ăn liền cho hắn ăn được, cùng lắm thì lần sau nấu cơm thời điểm con hắn điểm. Tiền Triển Phi đau đi không quá động, yêu cầu người đỡ điểm. Triệu Quế Hoa vừa thấy Tiền Triển Phi cũng phải đi phòng y y tế, giật nhẹ bọn họ đưa ra, sau đó hướng Tiền Triển Phi kêu. Ăn cây táo, rào cây sung ngoạn ý. Xứng đáng. Ta nói cho ngươi, ngươi đừng nghĩ nhà của chúng ta cho ngươi đảo tiền thuốc men, ngươi giúp đỡ ai, làm ai cho ngươi đảo đi thôi. Chu xã trưởng mày nhăn thành một cái chữ xuyên, từ tiền phú quý nhà bọn họ tới, này viện nhi luôn là không ngừng nghỉ, hơn nữa đem hải tử đánh thành như vậy tiền thuốc men đều không nghĩ đảo, không lý lẽ này. Chu xã trưởng nói, tiền phú quý đồng chí, ngươi liền từ ngươi tức phụ như vậy náo. Đánh người không đảo tiền thuốc men nhưng không thành. Phần 21. Tiền phú quý nói. Chu xã trưởng, ta phát hiện ngươi tổng ái quản nhà ta chuyện này đâu. Ta không cảm thấy ta tức phụ làm sai chỗ nào, hắn ca làm người đánh, hắn còn giữ gìn đánh hắn đại ca người, nhà của chúng ta quản không dậy nổi như vậy bạch nhãn lang. Ngươi muốn xem không vừa mắt, ngươi đi quản, đừng lao đối ta trong phòng chuyện này khoa tay múa chân. Ngươi, ngươi, cái gì hôn chướng ngoạn ý nhi? Mới nhất bình luận. Giải hoa. Xong. Chương 24, Artizin. Nam chủ tiền thuốc men muốn 100 nhiều khối, ai lấy? Tiền phú quý đem Chu xã trưởng khí quá sức. Tiền Triển Phi đẩy ra Âu Vinh nói. Ta không có việc gì, không cần đi phòng y y tế. Không đi sao hành, xem ngươi đi đường đều lao lực. Không cần lo lắng chữa bệnh phí, thúc cho ngươi ra. Chu xã trưởng hầm hừ nói. Trước mắt không phải so đo mặt khác thời điểm, trước đưa hải tử đi xem bác sĩ quan trọng. Âu Vinh nói. Chu thúc, không cần ngươi lấy tiền, Tiền Triển Phi là bởi vì ta mới chịu thương. Ngươi yên tâm ta khẳng định quản rốt cuộc. Hừ, vốn dĩ nên ngươi quản. Triệu Quế Hoa nói. Các ngươi còn tại đây lải nhải cái gì đâu. Ta đều phải đau đã chết, nhanh lên lanh ta đi phòng y y tế a. Tiền Hưng Bang kêu. Hảo hảo hảo hảo hảo, ta tổ tông nha. Hưng Bang cha hắn, chúng ta đi nhanh đi. Trong viện mấy nam nhân cũng đỡ Tiền Triển Phi hướng trốn đi. Âu Vinh yên lặng đi theo phía sau. Hai đám người một trước một sau hướng phòng y y tế đi, phía trước thương nhẹ Tiền Hưng Bang kêu giống giết heo, mặt sau thương thế trọng Tiền Triển Phi cắn răng chịu đựng chậm rãi đi, dọc theo đường đi không nói lời nào. Âu Vinh nhìn Tiền Triển Phi tập tên bóng dáng, trong lòng hận muốn mệnh, không thể liền như vậy buông tha Triệu Quế Hoa. Nàng nghĩ nghĩ, đi mau vài bước đuổi theo Chu xã trưởng, móc ra 20 đồng tiền. Chu xã trưởng, các ngươi đi trước, đây là tiền thuốc men, ngươi trước cầm, ta có chút việc nhì muốn đi làm một chút, thực mau liền qua đi, không đủ nói, chờ ta tới rồi lại bổ. Hành, ngươi đi đi. Bên này chuyện này ngươi không cần lo lắng. Chu xã trưởng còn tưởng rằng Âu Vinh muốn đi tiếp hải tử, thống khoái một ngụm đáp ứng. Quay đầu Âu Vinh liền đi nhà khách. Thu ngân viên tiểu lý nhìn thấy nàng nhiệt tình chào hỏi. Thì, ngươi tới rồi. Hôm nay như thế nào sớm như vậy đâu. Tiểu lý, ta lại đây tìm ngươi. Âu Vinh nói. Ta tưởng cũng là. Tiểu lý cười tủm tỉm nói, bằng không kỹ sư nhóm giữa trưa đều không trở lại, ngươi tới làm gì. Có việc nhi cứ việc nói. Âu Vinh nói. Tiểu lý, ngươi có thể hay không thỉnh hai cái giờ giả, trước mang ta đi tranh cục công an, tìm ngươi bạn trai hắn ca ra tới, ta có chút việc nhi tưởng thỉnh hắn hỗ trợ, sau đó giúp ta đi cơ quan tiểu học tiếp hiểu lệ. Mang nàng đi tiệm cơm quốc doanh ăn một chút gì, ăn xong rồi đem nàng đưa về trường học là được. Cục công an. Tiểu lý dọa nhảy dựng. Thì ngươi xảy ra chuyện gì nhi? Ngươi đi trước xin nghỉ, ta trên đường cùng ngươi nói. Hành. Không đến 3 phút, tiểu lý liền ra tới, nhà khách đồ lao động nàng cũng không đổi, thuận tay xách kiện áo khoác tròng lên bên ngoài. Trên đường Âu Vinh đem cùng Tiền Hưng Bang cùng với Triệu Quế Hoa xung đột sự kiện trải qua nói cho tiểu lý nghe. Tiểu lý bạn trai cũng chuẩn bị cùng hắn ca ca cùng nhau đương công an, hiện tại đang ở hệ thống huấn luyện chung, huấn luyện xong rồi khảo thí, đủ tư cách là có thể chính thức tham gia công tác. Nàng mưa dầm thấm đất hạ, nhiều ít hiểu chút đồ vật, vừa nghe Âu Vinh nói tiền căn hậu quả, tiểu lý liền hỏi. Tỷ, chuyện này hoàn toàn là đối phương toàn trách ca, ngươi tưởng làm sao bây giờ? Hướng nhỏ nói là quê nhà tranh cãi, bồi điểm tiền thuốc men liền tính, hướng lớn nói, Tiền Hưng Bang là phạm vào ăn cắp tội, muốn ngồi tù, muốn lao động cải tạo. Phải bị đánh thành phần tử xấu. Hắn cha mẹ nếu là bất hòa hắn tua nhỏ cũng muốn bị đánh thành phần tử xấu. Này liền rất nghiêm trọng. Ngược lại đả thương người Triệu Quế Hoa, phán không được quá nặng tội, nhà nàng là 8 lần bần ông, thành phần hảo, quê nhà tranh cãi động thủ đánh người là không đúng, nhưng tại đây niên đại rất bình thường, nhiều lắm đưa đến cục công an giáo dục mấy ngày liền ra tới. Đối chiếu những cái đó ra bạo phạm cũng là đồng dạng, những cái đó đánh lao bà, thậm chí đều không cần tiến cục công an. Nhiều lắm phụ liên người qua đi giảng vài câu, phụ liên người vừa đi, nên như thế nào đánh còn như thế nào đánh, chỉ cần đừng đánh chết người liền thành. Lúc này kỳ đối bạo lực phạm tội có nhất định dung nhân tính, đặc chỉ gia bạo, quê nhà tranh cãi, chỉ cần không tạo thành trọng đại thương tổn là được. Nhưng đối đại phần tử xấu, lại là không chịu đựng, thậm chí sẽ có chút quá mức nghiêm khắc. Chỉ cần trái pháp luật phạm tội, chẳng sợ chỉ là phạm vào nho nhỏ ăn cắp tội, chỉ trộm một cái màn thầu. Thỏa. Ngồi tú đi. Lao động cải tạo đi, 3 năm khởi. Buôn đi bán lại. Bán điểm thịt trứng đồ ăn. 5 năm khởi. Bán điểm đáng giá đồ vật, tỉ như đồng hồ, xe đạp này một loại, tuy rằng không phải mỗi một cái, nhưng có bị bán chết. Nếu là hàng cấm, tỉ như dê hoặc là dược phẩm, bắt được nói, kẻ phạm tội bị bán chết không nói, còn sẽ tội liên đới. Thật sự làm được không buông tha một cái. Lịch sử thảm thống giao hấn, làm dê ở thời đại này không hề sinh tồn thổ nhưỡng, hút dê phiến dê nhân viên, toàn bộ nghiêm trị. Cùng cái loại này người đi gần một chút đều phải xui xẻo. Cảm kích không báo cũng là phạm tội. Cho nên giao bằng hữu đều phải rất cẩn thận. Cố tình so với Tiền Hưng Bang, Âu Vinh càng hận kia đánh người Triệu Quế Hoa. Nàng hỏi, không có gì biện pháp trị Triệu Quế Hoa sao? Tiểu Lý nói, ta cũng không phải thực hiểu, mau tới rồi, chờ hạ hỏi ta ca đi. Tới rồi cục công an, Tiểu Lý hỏi trực ban đại ca. Xin hỏi, Lý Quốc Hoành ở sao? Lý Quốc Hoành, nhà ăn cơm đâu? Ta đi không khai, chính ngươi đi tìm. Trực ban đại ca cho các nàng chỉ nhà ăn vị trí. Nhà ăn đều là nam, tiểu lý ngượng ngùng đi vào, hai người liền ở bên ngoài chờ, chờ có người cơm nước xong ra tới, lại làm ơn hắn đi vào tìm người. Lý Quốc Hoành vừa nghe tiểu lý còn mang cái xinh đẹp nữ nhân tới tìm hắn, một đoán chính là Âu Vinh, cơm còn không có ăn xong liền dọn dẹp một chút đồ vật đi ra ngoài. Tiểu lý nói, đại ca, lần này chủ yếu là Vinh Vinh tỷ có việc nhi tìm ngươi, các ngươi trước liêu. Tỷ. Ta đi tiếp hiểu lệ. Hành, phiền toái ngươi tiểu lý. Ai nha, chúng ta tỷ hai còn nói cái gì phiền toái không phiền toái. Nói xong Tiểu Lý liền đi rồi. Âu Vinh đem sự tình cùng Lý Quốc Hoành vừa nói, Lý Quốc Hoành nói. Như vậy đi, ngươi trước cùng ta đi lập án đặc biệt. Âu Vinh nói. Lập án. Ta nghe Tiểu Lý nói Tiền Hưng Bang loại này phải bị đánh thành phần tử xấu, còn muốn ngồi tù. Chúng ta trong thôn những cái đó phần tử xấu quá đến là gì nhật tử ta biết, Tiền Hưng Bang liền ăn ta vài miếng thịt, ta còn không đến mức nhẫn tâm đến làm hắn ngồi tù. Nhưng thật ra Triệu Quế Hoa, ta nhưng thật ra hy vọng nàng đi vào cải tạo cái mấy năm, xuống tay như vậy tàn nhẫn. Lý Quốc Hoành nói, nói đến cùng Triệu Quế Hoa đánh chính là nhà mình cháu trai, là gia sự, nàng nếu là đánh tới trên người của ngươi, hoặc là muốn hắn cháu trai quyết tâm làm nàng, mới có thể trị nàng tội. Chuyện này quan nàng mấy ngày hù dọa nàng không khó, khác phải xem nàng cháu trai thái độ. Tiền Hưng Bang loại người này người không cần đồng tình hắn, tiểu tử này chính là thiếu tấu, hắn loại này đều không thể xem như trộm, hẳn là kêu đoạt, ngươi lúc này không làm hắn, trở về sau hắn khẳng định muốn sấm đại họa, đến lúc đó tổn thất liền không ngừng vài miếng thịt đơn giản như vậy. Bất quá ngươi muốn thật không muốn cùng hắn so đo, chờ quan hắn cái 10 ngày nửa tháng, lại cho hắn viết một phong cầu tình tin, cũng không phải không thể thả ra, chính là án đế đến lưu trữ, ở trong thành tìm công tác cũng đừng suy nghĩ. Âu Vinh nghe xong gật đầu nói, hành, vậy đi lập án, Tiền Hưng Bang mới 19, hắn nếu là thực sự có hối cải tâm, xem ở hắn tuổi tác tiểu nhân phần thượng, liền lại cho hắn một lần cơ hội, về sau muốn còn như vậy, bị đưa đi lao động cải tạo, phê đấu cũng là chính hắn làm. Âu Vinh lánh mấy cái công an đuổi tới bệnh viện thời điểm Tiền Triển Phi còn ở trị liệu thất không ra tới, liền Chu xã trưởng một người ở trị liệu cửa phòng chờ, những người khác giúp không được gì, đều bị Chu xã trưởng đuổi đi. Đại giữa trưa. Nên ăn cơm, nên trực ban Tiền Hưng Bang một nhà là cái thứ nhất đi. Đừng nhìn Tiền Hưng Bang kêu to lợi hại, thương thế một chút đều không nặng, mặt điểm lão đại phu tự chế bị phòng cao, lại khai một hộp hoàng bảo thiện giảm đau lui nhiệt tán liền xong việc nhi. Phía trước phía sau tiền thuốc men hoa một khối tiền, không tính nhiều cũng không tính thiếu. Tiền Triển Phi liền phiền thoái, Triệu Quế Hoa chịu hắn vài gậy gộc, đứa nhỏ này cũng có thể nhẫn, tiến trị liệu thất đại phu cởi hắn quần áo vừa thấy, toàn bộ phía sau lưng đều lạ rớt. Đại phu ra tới cùng Chu xã trưởng nói, bị phỏng cao đến hiện điều, hơn nữa toàn bộ phía sau lưng đều đến đồ, còn không thể giống Tiền Hưng Bang giống nhau, đồ một lần đắp một buổi tối liền thành, hắn cái này mỗi quá 8 giờ phải đổi một lần dược, còn sợ cảm nhiễm phát sốt, được phòng y y tế. Phí dụng không tiện nghi, bị phỏng cao đắp một lần phải 2 khối 4, một ngày đổi 3 lần. 7 khối nhị, nam viện một ngày 6 mao, trừ bỏ giường ngủ phí không có mặt khác phí dụng, mỗi ngày đưa tặng một đốn bệnh nhân cơm. Lúc này vật tư thiếu thốn, mọi người phổ biến dinh dưỡng bất lương, cho nên bệnh viện bệnh nhân cơm liền có mọi người ngày thường ăn không được thứ tốt, mỗi cơm đều có một hai mảnh thịt nạc, còn có dinh dưỡng canh, mặt khác còn mỗi ngày cấp một cân đậu nành, hoặc là đậu phộng. Trụ phòng y tế một ngày 7 khối 8, Tiền Triển Phi ít nhất muốn trụ 2 ngày viện, 15 khối 6. 2 ngày về sau còn muốn hay không trụ không nói, một ngày 7 khối 8 cũng là việc nhỏ nhi, bác sĩ lo lắng nhất chính là phát sốt. Tiền Triển Phi loại này đại diện tích cảm nhiễm. Phát sốt khả năng tính rất lớn, hoàng bảo thiện giảm đau lui nhiệt tán loại này trung thành dược căn bản không được việc, còn phải muốn aspirin. Aspirin phi thường quý, tại đây niên đại thuộc về cứu mạng dược, một chi muốn 103. Bác sĩ còn nói, nếu không phải ta nơi này là kinh thị phòng y y tế, các phòng y y tế đều không thể cho chúng nó xứng aspirin. Hơn nữa, chính là chúng ta cũng chỉ có 2 chi, còn tùy thời có khả năng bị điều đi, ngươi tìm người nhà thương lượng, suy xét đi. Đương nhiên. Nếu người bệnh nửa đêm trước phát sốt chúng ta có thể sử dụng trung thành dược khống chế được nhiệt độ, liền không cần dùng aspirin, đây cũng là tốt nhất kết quả. 100 nhiều đồng tiền dược A, Lưu Thúy Lan căn bản lộng không đến như vậy nhiều tiền, cùng người nhà thương lượng vô dụng, chuyện này chỉ có thể cùng Âu Vinh thương lượng. Cũng không biết này nữ hoa hoa trên người có đủ hay không tiền. Chu xã trưởng tính chính mình tích tụ, có 60 nhiều khối. Chu xã trưởng đem phía trước phía sau cùng Âu Vinh nói rõ ràng sau, nói. Ta nơi này hiện tại có 60 nhiều đồng tiền, còn kém hơn 40, trong viện lân cư môn thấu, có thể thấu ra 10 tới khối, lại nhiều liền quá sức, ngươi cấp lưu 20 khối còn thừa 4 khối nhiều, Triển Phi nương bên kia nhiều lắm có thể có cái 5 đồng tiền. Lại có cái 20 đồng tiền liền không sai biệt lắm. Tiền phú quý khẳng định là không mang theo ra một phân tiền. Kỳ thật phải cho điểm thời gian, nay tiền cũng không phải thấu không ra, chính là muốn cấp. Âu Vinh nói, chú thúc, ngươi không cần phải gấp gáp. Ta trên người còn dư lại 50 nhiều đồng tiền đâu, toàn cầm đi cấp Triển Phi xem bệnh đều được. 100 nhiều đồng tiền Âu Vinh có, bất quá nàng muốn thật toàn khoản ra cái này tiền, sợ phiền phức sau đưa tới bọn đạo trích đồ đệ, đối với các nàng mẹ con nhân thân an toàn có uy hiếp, cho nên Âu Vinh liền chưa nói lời nói thật. Mới nhất bình luận, kỳ thật muốn chị kia toàn gia cũng không phải không có biện pháp à, nhà bọn họ bảo bối nhi tử phạm sai lầm nhất ở nữ chủ trên tay đâu, nữ chủ chỉ cần báo nguy, hắn cả đời liền hủy, lấy việc này cùng nhà bọn họ nói điều kiện a, đem nhà bọn họ chạy về ở nông thôn đi, nam chủ không phải giải thoát rồi. Hơn nữa nam chủ 18, có thể kế thừa công tác, nếu hắn muốn đọc sách, vậy đem công tác bán cho nữ chủ a, mua sắm viên cái này công tác đối nữ chủ chính là lại thích hợp bất quá. Tức chết ta. Tạm thời không nhìn, chờ kia toàn gia gặp báo ứng lại cùng nhau xem, nữ không thể sinh khí, ta muốn bình tĩnh ha ha ha ha ha. Giải hoa. Xong. Chương 25, hù chết cực phẩm. Công an đồng chí nói, cùng ta đi cục công an đi một chuyến. Đương nhiên, tốt nhất là không cần bệnh viện Aspirin. Loại này dược ở phía sau tới đã thực phổ cập, giá cả không quý, tiện nghi thực, không gian thương thành khẳng định có, chờ buổi chiều thời điểm về nhà, tìm một cơ hội tiến không gian nhìn xem. Tiền triển phi trụ phòng y tế muốn giao 150 đồng tiền tiền thế chấp, Chu xã trưởng đi kinh thị ngân hàng lấy tiền, hơn nữa Âu Vinh phía trước cấp 20, tổng cộng ra 80. Âu Vinh cũng làm bộ về nhà lấy tiền, trên thực tế vào không gian. Trong không gian Aspirin siêu cấp tiện nghi, không cần tiêm vào, một hộp viên thuốc chỉ cần mười mấy đồng tiền. Đang lúc Âu Vinh vô cùng cao hứng hạ đơn khi, hệ thống nhắc nhở, ngạch trống không đủ. Phần 22. Không có khả năng. Nàng tài khoản thượng có hơn 20 vạn đâu, sao có thể ngạch trống không đủ. Đã nhìn kỹ quá nhắc nhở sau, thế nhưng là đồng vàng ngạch trống không đủ. Âu Vinh là 100 triệu không nghĩ tới, mua một hộp mười mấy khối dược thế nhưng yêu cầu 1 vạn đồng vàng. Còn có càng kỳ quái hơn. Giao hàng thương gia cùng nàng tuyển thương gia còn không phải một nhà, hệ thống tự động giúp hắn thay đổi thương gia, nhưng dược vẫn là cái kia dược, giá cả quý một chút, nhà này bán đồng dạng dược, giá cả là 26 khối 8, quý 10 đồng tiền. Âu Vinh phía trước mua như vậy ăn nhiều dùng, thậm chí còn mua hiện đại công nghệ cao máy tính cùng năng lượng mặt trời, cũng chưa nói muốn nhiều như vậy đồng vàng. Đáng tiếc, nàng hệ thống không phải gì trí năng hệ thống, không thể tự nhiên đối thoại. Chỉ có thể hệ thống muốn nhiều ít liền cấp nhiều ít. Vừa lúc không gian kho hàng có không ít đồ vật, Âu Vinh cũng dùng không xong, càng không thể đại phê lượng lấy ra tới bán, liền bán cho hệ thống thương thành đổi đồng vàng. Phía trước Âu Vinh còn tưởng rằng hệ thống đồng vàng không gì dùng đâu, hiện tại lại lần nữa ý thức được hệ thống đồng vàng tầm quan trọng, chờ này một đợt nông mục trường thu hoạch thu hồi tới sau, nàng liền tính toán chỉ gieo trồng nuôi dưỡng đồng vàng đổi nhiều thu hoạch. Còn muốn đúng giờ đi nông mục trường thu hoạch, cũng không thể vội lên liền mặc kệ, phải hảo hảo kinh doanh lên. Tiên triển phi lần này sự cũng làm Âu Vinh ý thức được không gian tầm quan trọng. Nó không ngừng có thể làm nàng ăn ngon uống tốt, làm giàu, còn có thể cứu mạng. Hiện tại Quách gia trăm phế đại hưng, đúng là yêu cầu nó thời điểm. Âu Vinh có tâm đem không gian giao cho Quách gia, nhưng lại không dám. Nơi này cũng không phải là hiện đại, phá tứ cứu, đả kích đầu trâu mặt ngựa. Âu Vinh sợ nàng như vậy vừa nói, đại lãnh đạo thấy không, tiểu lãnh đạo không tin nàng, liền cái chứng minh cơ hội đều không cho nàng. Liền trực tiếp đem nàng đương đầu trâu mặt ngựa cấp phá. Nay ở hiện đại đương nhiên không có khả năng phát sinh, như thế nào cũng muốn nghiệm chứng một chút thật giả. Nhưng ở thời điểm này, phát sinh cơ hội vẫn là rất lớn. Thông tin, giao thông không phát đạt, tầng dưới chốt quan viên chịu giáo dục trình độ không đủ, vì chiến tích đều dám nói bí đỏ có phòng ở như vậy đại, dưa chuột có thể đương thuyền sử, 100 cân mẫu sản ngạnh nói thành là 1 vạn cân, bọn họ còn có cái gì làm không ra. Âu Vinh không dám mạo hiểm. Chứ bỏ chưa chút tự dùng, Âu Vinh đem kho hàng đều quét sạch mới bán 3 vạn nhiều kim. 1 vạn kim mua thuốc. Âu Vinh ở trong không gian tinh tế đem viên thuốc về thành bột phấn, dùng giấy bao hảo, tiếp theo mang theo 50 đồng tiền liền ra cửa. Còn kém 20 đồng tiền, Chu xã trưởng vốn dĩ tính toán chờ buổi tối lân cư môn tan tầm về sau lại thấu thấu. Âu Vinh nói, không bằng chúng ta cùng bác sĩ thương lượng đi, 100 tam cũng đủ rồi, huống hồ hôm nay buổi tối cũng không nhất định phải dùng đến Aspirin. Bác sĩ không phải nói sao? May mắn nói, nếu có thể ở mới vừa nóng lên thời điểm dùng trung thành dược khống chế được, mặt sau liền không cần Aspirin, buổi tối nhìn xem có thể hay không làm ơn cái nam đồng chí hỗ trợ chiếu cố một chút. Cũng là, vậy đi hỏi một chút đi. Bác sĩ thực dễ nói chuyện, 100 nhiều đồng tiền có thể thấu ra tới đã thuộc không dễ, huống hồ cũng không có kém rất nhiều, bác sĩ đến thu phí chỗ ký tên là được. Nếu tiền triển phi trị liệu phí dụng vượt qua, nhà hắn lại bổ không ra tiền nói. Dư thừa bộ phận phải ký tên bác sĩ phụ trách. Đương nhiên, nay phụ cận liền một nhà phòng y y tế, đại gia cho nhau đều nhận thức, hiểu tận gốc dễ, không ai sẽ thật sự như vậy làm. Một phen lăn lộn xuống dưới tiền triển phi cũng ra tới. Tới rồi phòng bệnh Âu Vinh nhìn đến nước cấm hồ, xách lên tới nói. Ta đi chuẩn bị nước cấm. Hành. Chu xã trưởng đáp ứng một tiếng, tìm chương ghế, ngồi ở tiền triển phi bên cạnh. nước ấm hồ có điểm trọng lượng, bên trong hẳn là còn có một chút nước sôi để nguội. Vừa lúc, thỉnh Âu Vinh hiện lạnh. Đoái điểm nước ấm vừa vặn là có thể dùng. Đem ấm nước đánh mãn, lại dùng nước sôi năng một chút ấm nước cái. Chu xã trưởng cùng Âu Vinh đều quên đưa tiền triển phi mang đồ vật lại đây, phòng y tế không cái ly, này niên đại lại không có dùng một lần ly, Âu Vinh chỉ có thể dùng ấm nước cái thay thế. Này cũng thuộc về thường quy thao tác. Trở lại phòng bệnh sau, Âu Vinh làm cho tiền triển phi cùng Chu xã trưởng mặt đem ạt tỉ dịn bột phấn đảo nước vào hồ cái, lại hướng trong tới rồi nửa cái thủy. Uống đi. Này cái gì? Chu xã trưởng hỏi. Thuốc hạ sốt, chúng ta bên kia phòng y tế bác sĩ cấp hiểu lệ khai. Hài tử ăn rất thấy hiệu quả, vô dụng xong, thừa như vậy một bao. Ta suy nghĩ, bác sĩ không nói trung thành dược thấy hiệu quả chậm sao. Triển phi cũng bị thương lâu như vậy, ta trước tiên cho hắn ăn thượng, buổi tối vừa lúc thấy hiệu quả. Chu xã trưởng vỗ tay một cái. Ai nha, ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Ngươi cái này chủ ý hảo nha, tiền tiểu tử, mau uống. Ngươi thường đối chữa bệnh thường thức thiếu thốn làm Âu Vinh tùy tiện vừa nói liền lừa dối qua đi. Tiền triển phi nghe lời một ngụm uống xong rồi cái nắp thủy. Hào khổ. Hắn cau mày nói. Chu xã trưởng cười nói. Tiểu tử ngươi, cũng liền lúc này còn có điểm 18 tuổi bộ dáng. Âu Vinh hỏi. Tiền triển phi sợ khổ nha. Chu xã trưởng nói. Cũng không phải là sao, đứa nhỏ này từ nhỏ liền sợ khổ. Chu thúc. Ta không có. Tiền triển phi náo loạn cái đỏ thơm mặt. Chu xã trưởng còn cười. Ngươi nhìn nhìn, đứa nhỏ này còn ngượng ngùng đâu. Trong lúc nhất thời trong phòng bệnh tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ, thẳng đến đợi nửa ngày Lý Quốc Hoành tiến vào đánh gãy. Vừa rồi vội đã quên, công an đồng chí còn ở bên ngoài đâu, Âu Vinh chạy nhanh đi ra ngoài xin lỗi, hơn nữa đem công an đồng chí lánh hồi tứ hợp viện. Vừa lúc, Triệu Quế Hoa cùng Tiền Hương Bang đều ở. Có công an ở, lượng nàng Triệu Quế Hoa lại như thế nào bắt cũng không thể đem Âu Vinh thế nào, Chu xã trưởng không có gì không yên tâm, liền lưu tại phòng y tế khán hộ tiền triển phi. Quả nhiên. Công an vừa ra tay mẫu tử hai cái tất cả đều mắt tròn váng. Tiền Hương Bang cũng không dám càn quái, Triệu Quế Hoa cũng không dám la lối khóc lóc. Vòng bạc cũng chưa mang, Lý Quốc Hoành hướng kia vừa đứng, cùng Triệu Quế Hoa nói. Hai người các ngươi, theo ta đi một chuyến cục công an. Triệu Quế Hoa chân mềm nhũn liền ngã xuống trên mặt đất. Tiền Hương Bang tốt xấu không nằm xuống, nhưng kia hai chỉ chân, run đến như là được bạt kỉnh sẩn, cũng không so nằm xuống hảo bao nhiêu. Triệu Quế Hoa run run rẩy rẩy hỏi. Công. Công an đồng chí, vì sao? Mang. Ta chúng ta. Đi. Công. Cục công an. Lý Quốc Hoành nói. Vì cái gì mang các ngươi đi? Chính mình trong lòng không điểm số sao? Các ngươi phạm tội lạc. Một cái ăn cắp. Một cái cố ý thương tổn. Triệu Quế Hoa vừa nghe liền nóng nảy, trộm cướp. Này nếu là định rồi tội nhi tử cả đời đã có thể xong rồi. Nàng cũng bất chấp chính mình tội, lập tức xoay người quỳ xuống dập đầu. Thanh thiên đại lao ra. Không đối. Công an đồng chí A, ta nhi tử không trộm. Làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, vì nhi tử, Triệu Quế Hoa nói chuyện đều nhanh nhẹn không ít. Nàng nhìn đến Âu Vinh, bỏ qua đi, bắt lấy Âu Vinh ống quần không bỏ, thật gặp được chuyện này, sợ liền hận Âu Vinh báo nguy tâm tư cũng không dám có, chỉ nghĩ một sự nhịn chín sự lành. Nàng đối Âu Vinh nói. Muội tử. Ngươi cùng công an đồng chí nói, nhà của chúng ta Hưng Bang thật không trộm a, hắn là ăn ngươi mấy khối thịt, chúng ta thừa nhận, ta bồi, nhưng nhà của chúng ta Hưng Bang thật không trộm nha, lúc ấy ngươi liền đứng ở bên cạnh đâu, ta cầu ngươi, cùng công an đồng chí nói thật đi. Lý Quốc Hoành mày rậm dựng ngược, a nói, làm gì đâu, chúng ta tân xã hội, không thịnh hành ngươi kia một bộ, chạy nhanh lên. Triệu Quế Hoa cả người run lên, chạy nhanh đứng dậy, lên lại ngồi xuống, Triệu Quế Hoa lại là bị dọa khởi không tới. Lý Quốc Hoành quá dọa người, Triệu Quế Hoa càng là sợ hãi liền càng là sốt ruột liền càng là khẩn trương, càng là khẩn trương bắp chân liền càng là không nghe lời, nàng liền càng là khởi không tới. Một cái chết tuần hoàn. Triệu Quế Hoa mấy chục tuổi người, thiếu chút nữa không cấp khóc ra tới. Vẫn là Tiền Hương Bang run rẩy chân, đem hắn nương đỡ lên, hai người run run rẩy rẩy lẫn nhau dựa vào. Âu Vinh lúc này mở miệng, nàng nói, công an đồng chí. Vừa rồi Triệu Quế Hoa nói không tồi, Tiền Hưng Bang không trải qua ta đồng ý, lấy ta đổ vật thời điểm, ta đúng là bên cạnh, hắn là ngay trước mặt ta lấy. Sau đó nàng tướng mạo Triệu Quế Hoa nói, ta không có không nói lời nói thật, chẳng qua Tiền Hưng Bang lấy ta đổ vật không trải qua ta cho phép, mặc kệ ta có ở đây không chàng, đều kêu trộm. Âu Vinh cố ý cùng Lý Quốc Hoành bảo trì khoảng cách, nói chuyện chung quy chung củ, chút nào không để nàng đã đem sự tình ngọn nguồn cùng Lý Quốc Hoành đều nói rõ ràng chuyện này. Âu Vinh không nghĩ làm Triệu Quế Hoa nhìn ra Lý nàng cùng Lý Quốc Hoành nhận thức. Âu Vinh cùng Triệu Quế Hoa nói xong câu đó, Lý Quốc Hoành liền nói tiếp. Âu đồng chí, ngươi lời này nói không chính xác, chuyện này nếu ngươi bản nhân ở đây nói vậy không thể kêu trộm. Triệu Quế Hoa mới vừa tùng một hơi, liền nghe được Lý Quốc Hoành nói tiếp. Loại tình huống này càng thêm ác liệt, hẳn là kêu đoạt. Cái này hảo, nghe được đoạt cái này tự Tiền Hưng Bang cũng không đứng được, mẫu tử hai người cùng nhau ngã trên mặt đất run rẩy. Nếu nói, trộm đồ vật muốn ngồi tù, 3 năm khởi, lao động cải tạo nhật tử thực khổ, còn sẽ bị kéo ra ngoài phê bình đấu tranh, Tiền Hưng Bang căn bản thừa nhận không tới nói. Kia cướp bóc liền tốt hơn nhiều rồi. Bởi vì căn bản không cần lao động cải tạo. Cướp bóc tội tính chất tác liệt, trực tiếp đưa ngươi một viên đậu phộng. Như vậy liền không ngừng là Tiền Hưng Bang một người thừa nhận không tới, các nàng cả nhà đều thừa nhận không tới. Một gia đình chỉ cần ra một cái cướp bóc phạm, họa cập tam đại A, tuy rằng không có nói giống phong kiến thời điểm trực tiếp liên lụy toàn bộ mấy thế hệ mấy tộc, công an không như vậy không nói lý. Nhưng cả nhà hảo thành phần là khẳng định không có. Về sau tìm công tác, đi học đó là tưởng đều đừng nghĩ, chỉ có thể về quê nghề nông, tiền phú quý công tác cũng không giữ được. Cho rằng nghề nông liền xong việc nhi. Về sau đội sản xuất phàm là mở họp đều đến đem nhà các ngươi chuyện này lấy ra tới nói. Phản diện giáo tài thỏa thỏa. Hàng xóm lấy nước miếng đều có thể chết đối ngươi. Mới nhất bình luận. Giải hoa. Nói điều kiện à, bắt được tay chỗ tốt mới là thật sự thuận tiện giúp một tay tiểu nam chủ đi, làm hắn giải thoát. Xong. Chương 26, công an bắt người. Làm tốt ăn, cấp tương lai tiểu bạn trai bổ thân thể. Triệu Quế Hoa lại tưởng quỳ xuống tới cầu Âu Vinh. Lý Quốc Hoành nhìn ra nàng ý đồ nói. Chuyện này ngươi cầu ai cũng chưa dùng, liền tính người bị hại không truy cứu, chúng ta cũng muốn truy cứu. Đừng cọ sát, đi mau. Triệu Quế Hoa cùng Tiền Hưng Bang nơi nào còn thức dậy tới u. Cuối cùng các nàng là như chết cầu giống nhau, bị công an các đồng chí kéo đi. Trong viện gia đình bà chủ vẫn là không ít, công an vừa tới xong mang đi Triệu Quế Hoa thời điểm liền có người đi cùng Tiêu xã mật báo đi, chờ Tiền Phú Quý gấp trở về, hai người đã bị mang đi. Mà lúc này Âu Vinh đang ở nấu cơm đâu. Lần này nàng phải làm 4 người phân cơm chiều, các nàng hai mẹ con, hơn nữa Tiền Triển Phi cùng Chu xã trưởng, cho nên làm so ngày thường sớm rất nhiều. Chủ yếu là Âu Vinh còn tưởng hầm cá nhân canh sâm. Âu Vinh trong không gian huân kê không cần đi máu loãng, ở gia công trong quá trình đã hoàn thành đi máu loãng, đi tanh chờ hết thể bước đi. Chỉ cần băm thành mảnh nhỏ, hơn nữa hành gừng hơi chút xào một chút là được. Tiếp theo gia nhập tràn đầy một nồi thủy. Không gian nhân sâm chỉ cần phóng hai mảnh nhỏ như vậy đủ rồi, không gian nhân sâm hiệu quả quá cường, phóng nhiều ngược lại không tốt. Nhân sâm canh gà dùng tiểu hỏa châm hầm, 40 phút liền hảo. Mặt khác một con nồi, đáy nồi chưng cơm, cơm mặt trên trải lên một tầng lạp xưởng thịt khô. Cải trắng ở tiệm gạo mua 2 viên. Âu Vinh không có lương buồn, không thể mua lương mua thịt, mua trứng gà loại này khẩn tiêu phẩm, mua rau dưa vẫn là không thành vấn đề. Hơn nữa rau dưa cũng không cần phiếu, đương quý rau dưa không thiếu. Cải trắng là nhất tiện nghi. Âu Vinh còn rất nguyện ý ăn cải trắng. Bất quá tiệm gạo mua cải trắng sớm đều bị Âu Vinh đổi thành không gian cải trắng. Không gian cải trắng đừng nhìn vóc dáng lớn lên đại, vị tựa như cải thảo giống nhau, nhất ngoại tầng đều đặc biệt tươi mới ngon miệng, cải trắng thanh hương vị là bình thường cải trắng gấp 10 lần, ăn lên còn có cổ vị ngọt nhi. Đến nỗi dùng làm cho đủ số ở tiệm gạo mua đồ vật, Âu Vinh tính toán khi nào có rảnh đi chợ đen, tiện nghi bán đi. Không gian cải trắng Âu Vinh tẩy sạch thiết đi. Trực tiếp dùng thủy sao một chút liền có thể. Cơm mặt trên không gian cũng không thể lãng phí, Âu Vinh tính toán làm hai cái chưng đồ ăn. Muốn làm cải mai ú thịt, nhưng thịt đắc dụng dầu chiên một chút, phiền thoái. Hơn nữa lạp xưởng thịt khô vốn dĩ liền có không ít dầu trơn, Âu Vinh cũng lo lắng Chu xã trưởng cùng Tiền Triển Phi lập tức ăn thịt tan quá nhiều, bụng không thoải mái. Phần 23. Cơm Âu Vinh cũng không có buồn rất nhiều, liền vừa vặn 4 người phân, nồi rất lớn, cơm ở nhất phía dưới kia một tầng, gần liền chiếm một chút địa phương. Phí thời gian trưng đồ ăn khẳng định không được. Nghĩ nghĩ cuối cùng quyết định làm thủy trưng trứng, trưng bí đao, cùng quảng thức trưng bánh nhân thịt. Có hơn có tố hơn nữa không dầu mỡ, cơm lạp xưởng thịt khô Âu Vinh không có phóng rất nhiều, là vừa rồi làm cho cơm có thể hấp thu đến lạp xưởng thịt khô mùi hương, cũng sẽ không quá mức dầu mỡ lượng. Âu Vinh lại chuẩn bị một con không chén, chờ hạ canh gà nấu ra tới phủ du cũng đều muốn mò ra tới. Tiền Phú Quý vừa lúc là ở Âu Vinh thiết xong cải trắng thi. Mới vừa quyết định hảo muốn làm cái gì thời điểm trở về. Hắn nổi giận đùng đùng nhằm phía Âu Vinh. Âu Vinh sợ hắn giọt nước miếng sẽ phun đến cải trắng thượng, cho nên hắn một hồi tới, liền lập tức rời xa bếp. Tiền Phú Quý quả thực chỉ vào Âu Vinh đầy miệng phun phân. Âu Vinh liền cắm tay nghe, không đau không ngứa. Tiền Phú Quý khí giơ lên tay. Âu Vinh trốn đều không né. Nhìn Âu Vinh kia thong dong bộ dáng, nghĩ lại còn ở cục cảnh sát nhà mình bà nương cùng nhi tử, Tiền Phú Quý dùng mình một cái, không dám thật sự động thủ. Âu Vinh toàn bộ hành trình không có nói một lời, mặc cho Tiền Phú Quý phát huy, Tiền Phú Quý mắng mệt mỏi, cuối cùng rốt cuộc quát. Người rốt cuộc muốn thế nào? Không mắng lạc. Âu Vinh hỏi. Tiền Phú Quý sắc mặt xú xú không nói lời nào, ngực trên dưới phập phồng, tức giận đến không nhẹ. Âu Vinh lại nói. Lão bà ngươi nhi tử nếu là không trái pháp luật phạm tội, ta cũng không thể lấy các nàng thế nào, công an đồng chí vẫn là thực giảng đạo lý. Tiền Phú Quý rốt cuộc cũng ở cung tiêu xã đương lâu như vậy người bán hàng, gặp qua người nhiều đến không xuể, sớm không phải lúc trước mới vừa thượng trong thành khi bộ dáng, cùng Triệu Quế Hoa còn có Tiền Hưng Bang bất đồng, Tiền Phú Quý người mặt quảng, kiến thức nhiều, cụ thể sao lại thế này hắn trong lòng gương sáng. Triệu Quế Hoa cùng Tiền Hưng Bang có tội gì, sẽ như thế nào định? Hắn một nhận được tin tức liền đi tìm người hỏi thăm qua, bằng không cũng sẽ không chậm trễ lâu như vậy. Cung tiêu xã ly tứ hợp viện rất gần, vài phút là có thể đuổi trở về. Hắn biết Triệu Quế Hoa cái này không nhiều lắm chuyện này, nhiều lắm chính là ăn chút đau khổ. Quay đầu lại nếu có thể thu phục Lưu Thúy Lan, Tiền Triển Phi cái kia nhãi danh liền tính là muốn truy cứu, cũng đến ngẫm lại mẹ nó. Phiền toái chính là Hưng Bang. Nhưng hắn cũng không phải liền Tiền Hưng Bang một cái nhi tử, nếu không phải sợ Tiền Hưng Bang chuyện này định rồi hắn công tác liền không có. Tiền Phú Quý cũng sẽ không cứ như vậy cấp. Tiền Phú Quý áp chế chính mình cảm xúc, lạnh lùng hỏi. Người rốt cuộc muốn thế nào mới có thể buông tha các nàng? Âu Vinh nói. Cái gì kêu ta muốn thế nào? Ngươi muốn cho lão bà hải tử ra tới, tìm công an đi à, ta lại không phải công an cùng ta nói sao ngươi? Tiền Phú Quý nói. Đem bọn họ đưa vào đi đối với ngươi cũng không có gì chỗ tốt, như vậy đi, ta nguyện ý bồi tiền, bồi ngươi kinh hách phí, 25 đồng tiền, ngươi cảm thấy thế nào? Mọi người đều là một cái trong viện hàng xóm, làm người lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau. Hắn hoàn toàn đã quên, liền ở mấy cái giờ trước hắn còn ồn ào muốn cho Âu Vinh bồi bọn họ tiền bồi thường thiệt hại tinh thần chuyện này. Mấy cái giờ thời gian, sự tình phiên mỗi người. Âu Vinh cũng không nghĩ thật sự đem bọn họ toàn ra thế nào, lượng bọn họ trải qua lần này lúc sau cũng không dám lại đến chọc nàng. Nàng chính mình sự tình có thể không so đo, nhẹ nhàng mang quá, nhưng Tiền Triển Phi vì nàng bị như vậy trọng thương, khẳng định muốn giúp hắn lấy lại công đạo. Vì thế Âu Vinh nói, Tiền Triển Phi tiền thuốc men vẫn là ta cùng Chu xã trưởng trao đâu, lão bà ngươi xuống tay như vậy tàn nhẫn. Đem người đánh thành như vậy, ngươi sẽ không tưởng liền bồi cái 25 đồng tiền xong việc đi. 25 đồng tiền liền tiền thuốc men số lẻ đều không đủ. Hơn nữa Chu xã trưởng nói, ngươi này công tác cũng chỉ là lâm thời, chờ Tiền Triển Phi mãn 18 liền đem công tác còn cho hắn, Tiền Triển Phi lập tức liền phải tốt nghiệp, ngươi cái này công tác, có phải hay không cũng nên còn. Lúc trước giấy trắng mực đen, Chu xã trưởng còn cho người lưu chứ đâu. Tưởng động Tiền Phú Quý công tác, kia chính là muốn Tiền Phú Quý mệnh a. Ngươi không cần khinh người quá đáng. Tiền Phú Quý nói. Âu Vinh liền không rõ. Ta như thế nào liền khinh người quá đáng. Lão bà ngươi đem nhân ra đánh bồi người tiền thuốc men không phải thực bình thường sao. Cung tiêu xã công tác, vốn dĩ chính là nhân ra Tiền Triển Phi hắn cha. Tiền Phú Quý cắn răng nói. Ngươi quản cũng quá nhiều, Tiền Triển Phi là ta tiền ra người, nhà ta sự. Không cần ngươi quản. Âu Vinh nói. Nga, kia như vậy a? Kia không có biện pháp, lão bà ngươi chuyện của con ta cũng quản không được. Nhà ngươi sự tình ngươi vẫn là chính mình quản đi. Nói xong đi bệ bếp chỗ, cấp cải trắng thêm thủy rửa rửa. Tiền Phú Quý đứng nửa ngày, Âu Vinh cũng chỉ biết rửa rau, không có lại phản ứng hắn ý tứ. Chờ Âu Vinh quay đầu lại chuẩn bị lại nói hai câu, nơi nào còn có Tiền Phú Quý bóng dáng. Hắn lại là vô thanh vô tức đi rồi. Âu Vinh nhún nhún vai. Trở về phòng lấy tài liệu. Trứng bánh nhân thịt thịt yêu cầu mới mẻ thịt heo, Âu Vinh không dám hướng ra lấy, bất quá nó có cái loại này không có hơn tốt thịt heo, chỉ ở heo mặt ngoài có một tầng hơi hơi màu vàng cùng hương một hương vị, cắt ra, bên trong hoàn toàn là tiên thịt heo bộ dáng. Đây là Âu Vinh cố ý tay động hun, kỳ thật chính là dính điểm hương một hương vị tiên thịt heo, hương một hương vị thực đạm, không ảnh hưởng thịt heo hương vị cùng vị, da nhan sắc chủ yếu là dùng để giấu người thái mắt. Lấy một khối heo mông thịt, nạc mỡ đan sen, lại lấy 10 cái vó ngựa, tức ra, tiếp theo lại lấy ra 8 chỉ làm nấm hương, phao thủy, không gian xưởng gia công sinh sản làm cải mai toái một bao, xé mở, phao thủy. Bí đao đi ra đi nhương. Không gian sẽ tự động xử lý rác rưởi. Trước kia cũng không thu phí, từ liên tiếp địa cầu đào bảo sau, rác rưởi xử lý cũng yêu cầu mặt khác thu phí. Rác rưởi chủng loại bất đồng, thu phí bất đồng. Tóm lại khó có thể tự nhiên thoái biến, ô nhiễm nghiêm trọng, không thể lại lợi dụng, thu phí quý nhất. Hơn nữa vẫn là đồng vàng cùng thương thành tài khoản song hướng thu phí. Bất quá xử lý rác rưởi phí dụng đồng vàng thu thiếu một chút, thương thành tài khoản thu nhiều một chút. Ở không gian xử lý xong mấy thứ này, lại mua điểm tép rượu, lấy thượng 6 chỉ trứng gà, Âu Vinh đem nguyên liệu nấu ăn cất vào sạch sẽ trong rổ, cùng nhau mang đi ra ngoài. Âu Vinh mới vừa dọn tiến vào không bao lâu, Lân Cư Môn cùng nàng đều không thân, tuy rằng nàng mỗi ngày ở trong sân làm tốt ăn, nhưng trừ bỏ Tiền Hưng Bang kia chờ không biết xấu hổ, ai đều ngượng ngùng đi lên vây xem. Rốt cuộc trượng phu là ở cung tiêu xã công tác, thể diện thực, liên quan các nàng này đó người nhà cũng mặt không đi cái kia mặt. Đương nhiên cung tiêu xã cũng có nữ công nhân, nhưng thật là không nhiều lắm, người bán hàng vẫn là lấy nam tính là chủ, Quách Gia tuy rằng khởi xướng mỗi người bình đẳng, nữ tính có thể đỉnh nửa bầu trời, nhưng mấy trăm năm phong kiến tư tưởng cũng không phải ngắn ngủn mấy năm là có thể thay đổi. Hơn nữa cung tiêu xã công tác tuy rằng thể diện nhưng cũng không nhẹ nhàng. Một ngày ít nhất muốn ở quầy trạm 12-13 tiếng đồng hồ, còn muốn quét tước vệ sinh, hàng hóa chuyên trở dỡ hàng, chỉ so ở nông thôn trồng trọt nhẹ nhàng một chút, không cần chịu đựng dãi nắng dầm mưa. Lúc này nhưng không có đường xi măng, đều là nhựa đường quốc lộ, lấy nhựa đường cùng tiểu đá vụn đầu phô, phí tổn không thấp, liền tính là ở trong thành, cũng chỉ có chủ mặt đường mới có, mặt khác đều là đường đất. Ven đường cũng không có thùng rác, mọi người cũng không có rác rưởi không loạn vứt ý thức, hơn nữa trong thành cây xanh cũng nhiều, quét tước vệ sinh không như vậy nhẹ nhàng, hơn nữa một ngày muốn quét tước vài biến, quay cùng thương phẩm cũng muốn mỗi ngày đều sát, bằng không chính là một tầng hôi ở mặt trên. Bất quá trải qua hôm nay sự, Lân Cư Môn tự giác cùng Âu Vinh cũng có thể nói thượng nói mấy câu. Trong đó một cái lại đây, hỏi một chút tiền triển phi tình huống. Không trong chốc lát bà chủ nhóm liền đều lại đây. Cái này hỏi. Triển phi kia hải tử không có việc gì đi. Sao còn không có trở về? Cái kia hỏi. Chu xã trưởng sao cũng còn không có trở về? Có chút tâm hảo, trực tiếp hỏi Âu Vinh. Tiền thuốc men hoa không ít đi. Còn có đủ hay không? Không đủ ta nơi này còn có mấy đồng tiền, cấp triển phi chưa dùng. Đúng đúng đúng. Lập tức liền có người phụ họa. Người cùng tiền phú quý lời nói chúng ta đều nghe thấy được, triển phi có phải hay không rất nghiêm trọng. Nếu là tiền thuốc men không đủ, chúng ta mọi người đều có thể thấu thấu, nhà ta bên này có thể ra mười mấy khối. Mới nhất bình luận. Bất quá nam chủ mẹ cái kia tính cách, nhân ra giúp nàng một lần cũng không giúp được lần thứ hai à, chính mình lập không đứng dậy, không chỉ có chính mình chịu khổ, còn làm tiểu hài tử đi theo chính mình cùng nhau tao hương. Lân cư môn đều là có lương tâm. So sánh với dưới thân nhân nhưng thật ra tang lương tâm bạch nhãn lang. Giải hoa. Xong. Chương 27, ngao canh gà. Nữ chủ đếm kỹ quê nhà đặc sản, thèm Lân Cư Môn chảy dòng nước miếng. Cảm ơn đại gia hỏa, tiền thuốc men chu xã trưởng trước cấp lót thượng, cụ thể muốn bao nhiêu tiền còn không rõ ràng lắm, liền giao tiền thế trước, bác sĩ nói mấu chốt là đêm nay. Đêm nay nếu là bình an đi qua, tiền thuốc men liền đủ dùng, nếu là phát sốt, phải đánh cái gì aspirin, ta cũng không hiểu. Dù sao là đặc biệt quý dược, một châm 100 nhiều đâu, đến lúc đó tiền không đủ, khả năng thật muốn phiền toái đại gia. Âu Vinh nói, muốn đánh 100 nhiều đồng tiền châm A. 100 nhiều đồng tiền đều có thể mua chiếc xe đạp. Còn không phải sao. Ngắm lại kia triệu quế hoa thật là đáng giận, như thế nào có thể hạ như vậy trong tay. Lại không phải nhà nàng kẻ thù, làm tiền phú quý lấy tiền, không lấy tiền liền cho hắn cả nhà đều quan cục cảnh sát đi. Liền tính mặt sau có thể phải về tới. Hoa tử đêm nay cần dùng gấp tiền nói cũng khẳng định là trông cậy vào không thượng, chờ đương gia trở về, một nhà nhìn xem có thể thấu nhiều ít, buổi tối cho người ta hoa tử đưa qua đi, đừng chậm trễ trích. Đúng vậy, hoa tỷ nói rất đúng, buổi tối về nhà đều cùng đương gia thương lượng, không thể chậm trễ hoa tử trị liệu. Triển phi là thật tốt hài tử A, triệu quế hoa cũng thật là hạ thủ được. Lân cư môn mồm năm miệng 10 nghị luận khai. Âu Vinh một bên vội vàng trong tay việc, đem ngựa đề cắt nát trang trong chén dự phòng. Sau đó chặt thịt, một bên trả lời. Đều do ta, tiền triển phi cũng là vì giúp ta chịu thương, ta còn lo lắng đêm nay thật muốn trích tiền không đủ đâu, muốn thật là. Ta ở chỗ này cảm ơn đại tỷ nhóm. Có tẩu tử nói. Tạ gì, không cần cảm tạ, đều trụ một cái viện nhi. Âu Vinh nói. Ngẫm lại hôm nay chuyện này ta còn nghĩ mà sợ đâu, tiền triển phi một cái đại tiểu hòa tử, hơn nữa que cởi lửa đều đánh hắn phía sau lưng thượng, hắn còn thương như vậy trọng đâu. Này nếu là chính diện đánh ta trên người. Nói xong lại vẫn khóc lên. Ta xảy ra chuyện nhi, không quan trọng, nhà ta hiểu lệ nhưng sao chỉnh. Nàng đã không có ba ba, lại không có ta cái này mẹ. Đều là tiền triển phi kia hải tử thay ta chịu qua. Các ngươi là không biết, lúc ấy bác sĩ cùng ta nói tiền triển phi đêm nay có khả năng chịu không nổi đi thời điểm. Ta lúc ấy, kia cảm giác, ta hại người kia. Cùng Lưu Thúy Lan giao hảo một cái đại tỷ kinh ngạc. Sao hồi sự? Sao còn chịu không nổi đi đâu? Không phải đánh châm liền không có việc gì sao? Âu Vinh vội vàng móc ra khăn tay sát nước mắt. Nhìn ta, nhất thời kích động. Là, đánh châm liền không có việc gì. Chính là lúc ấy bác sĩ cùng ta nói thời điểm không trước nói trích, liền nói buổi tối tiền triển phi nếu là phát sốt nói người khả năng liền không có, đem ta dọa quá sức. Là sau lại mới nói trích. Kia dược quý gia à, muốn ta nói vẫn là ở thành phố lớn hảo. Bác sĩ nói, này nếu không phải ở kinh thị, các phòng y tế đều không cho xưng cái này dược. Đây là ngoại thương, cứu mạng dược, sản lượng tắc thiếu, chỉ cung cấp quân khu đại bệnh viện. Phòng y tế nói liền kinh thị cùng hải thị có, còn tùy thời có khả năng bị điều đi. Còn hảo kinh thị phòng y tế hiện tại có 2 bình. Tiền triển phi mệnh trích là có thể giữ được. Này nếu là ở địa phương khác, không dược, hiện điều lộ còn xa, chịu không nổi trì hoãn, người bảo đảm liền không có, trừ phi xuất hiện kỳ tích. Lúc này mọi người nghe tiếng Âu Vinh nói, càng thêm nói Triệu Quế Hoa người này ngoan độc. Liên quan, đối kia toàn gia hảo cảm là thấp không thể lại thấp. Đều quyết định buổi tối về nhà đến hảo hảo cùng đương gia nói nói, về sau ly tiền ra xa một chút. Đây là Âu Vinh một người chuyện này sao? Không phải. Mọi người đều một cái trong viện ở, không tránh được bởi vì điểm việc nhỏ phát sinh khỏe miệng thời điểm. Ngươi nói một có gì khỏe miệng, đối phương liền cùng kẻ điên đúng vậy, có gì tiếp đón gì, ai chịu nổi a? Lần này Triệu Quế Hoa là lấy que cời lửa, chưa chừng lần sau liền cầm đao. Liền tính bọn họ bồi tiền, tao cái này tội cũng không đáng giá, lại nói Triệu Quế Hoa ra còn không nhất định bồi tiền đâu. Nha nàng gì tình huống, một cái viện nhi trụ như vậy chút năm, ai không biết ta. Phần 24. Nghe xong Âu Vinh nói, mọi người trong lòng đều có mọi người tính toán, tiền ra vốn dĩ liền không phải thực nhận người đắc ý, lúc này hảo, về sau vô luận ở đơn vị vẫn là ở viện nhi, chỉ biết sinh hoạt càng khó. Bị cô lập cùng xã chết cũng không phải là đùa giỡn. Được rồi, được rồi, được rồi, hoa tử có chị liền hảo, nhìn các ngươi này từng trước mặt, không biết còn tưởng rằng hoa tử không chị đâu, không may mắn. Âu Vinh, ngươi cũng là, khóc gì nha? Đem nước mắt thu một chút. Viện nhi lớn tuổi nhất đại tỷ vỗ vỗ tay sinh động không khí. Ai các ngươi lớn như vậy mùi hương nhi các ngươi không đoán được sao? Đã sớm muốn hỏi, muội tử, ngươi cái nổi này làm gì a? Sao như vậy hương? Âu Vinh đem nước mắt lau lau làm, trả lời. Ta hầm điểm nhân sâm canh gà, buổi tối cấp Chu xã trưởng cùng tiền triển phi đưa cơm, cho bọn hắn bổ một bổ. Ta một cái nông thôn đến cô nương, thuộc hạ không có tiền, cũng may trong nhà cấp mang không ít đặc sản, có thể vì bọn họ làm, cũng chính là ở thức ăn thượng dụng tâm chút. Nhân sâm. Kia chính là thứ tốt ta, các ngươi kia đặc sản nhân sâm. Cung tiêu xã người nào có không biết nhìn hàng, lập tức liền hỏi khai. Âu Vinh nói. Cũng không phải rất nhiều, chính là có. Người trong thôn đảo đến đều lưu trữ chính mình dùng, rốt cuộc ngoạn ý nhi này có thể cứu mạng. Một cái khác cùng Âu Vinh không sai biệt lắm tuổi bà chủ hỏi. Nghe nói ngươi là đi tới đội sản xuất. Các ngươi cái kia đội sản xuất chúng ta đều biết, huân cây thịt, huân thịt heo gì chúng ta không kỳ quái, này sao còn có làm nấm hương, còn có cái kia bạch bạch, là gì? Thấy cũng chưa gặp qua, còn có cái này con tôm, đó là bờ biển nhi đi. Các ngươi đội sao còn có mấy thứ này, cũng chưa nghe nói qua. Âu Vinh nói. Chúng ta đội chính là thịt sản phẩm quá nổi danh, cho nên liên quan mặt khác sản phẩm liền cấp 21. Chúng ta bên kia nhi thổ sản vùng núi rất nhiều, quang trái cây liền vài loại, nấm chủng loại cũng thật nhiều, đồ ăn thịt trái cây cũng không thiếu, trong sông cá tôm cũng không ít. Chúng ta đội sản xuất còn có cái công xưởng nhỏ, chuyên môn gia công mấy thứ này, tỉnh hỏng rồi lãng phí. Giống ta trong tay nấm hương chính là phơi khô, có thể bảo tồn đã lâu, dùng thời điểm phao tiếp nước liền cùng mới mẻ giống nhau như lúc, trái cây vậy càng nhiều, quả làm. Mức hoa quả quả tử, đồ hộp đều có, rau dưa cũng là, làm thành rau khô, rau ngâm gì, có đôi khi đương quý đồ vật có thể bảo tồn, còn có thể ăn cái mới mẻ. Này mang kép rượu cũng không phải bờ biển, là chúng ta kia công xưởng nhỏ làm nước ngọt con tôm, bất quá chúng ta chỗ nào muốn ăn điểm hải sản cũng xác thật có thể ăn đến, gọi tới chúng ta chỗ nào thu hóa tài xế hỗ trợ mang liền thành, bọn họ cả nước các nơi thu hóa, đều có thể hỗ trợ mang điểm nhi đặc sản lại đây, chính là ăn không được mới mẻ. Giống ta trong tay cái này bạch bạch đồ vật, chúng ta bên kia nhi kêu vó ngựa, thường ăn đồ vật, thứ này phương Nam cũng rất nhiều, lấy tới trưng bánh nhân thịt, làm sủi cảo nhân đều đặc biệt ăn ngon. Hơn nữa không ngừng này đó. Chúng ta chỗ đó, nuôi dưỡng sản phẩm phụ cũng nhiều, lông dê à, sữa bò, sữa dê à, da gì, đều có. Chính là so với thịt loại mấy thứ này sản lượng thiếu, nhân ra tới thu đồ vật tất cả đều có thể cho bao viên, hướng cả nước một phần, ảnh nhi đều nhìn không thấy. Cho nên chúng ta chỗ đó đồ vật liền không hướng cung tiêu xã phân, đều là làm đặc cung. Cũng liền chúng ta đội sản xuất chính mình có thể lưu lại điểm dùng, có chút có thể phân điểm chúng ta thị bên kia cung tiêu xã, dư thừa, thật là một chút đều không có. Lân cư môn nghe tâm nhiệt, nhiều như vậy thứ tốt. các nàng này đó ở cung tiêu xã công tác, đã không xem như thiếu đồ vật, thị dân nhóm tưởng mua điểm thứ tốt còn phải cùng các nàng đánh quan hệ đâu. Nhưng ai cũng chưa nói quá đến giống Âu Vinh như vậy dễ chịu. Là, nàng không có tiền. Nhưng người cả đời này còn không phải là đồ cái ăn, mặc, ở, đi lại sao, nhìn nhìn nhân gia ăn chính là gì, mỗi ngày ăn trứng gà, ăn thịt, khó trách đem nhân gia tiền hương bang thèm mặt đều từ bỏ. Có tẩu tử hỏi, có thể hay không khai khai canh gà cái nắp làm ta nhìn liếc mắt một cái a. Âu Vinh vừa mới băm hảo thịt, đang ở thiết nấm hương. Cải mai không cần thiết, trong túi đều là cắt xong rồi, phao khai có thể trực tiếp dùng. Thiết nấm hương cũng mau, nàng đem thịt chia làm hai phần, một nửa phóng vó ngựa nấm hương, một nửa phóng ngựa để cải mai. Nghe được có người hỏi như vậy, nàng lấy ra hai cái chén lớn nói. Hành, vừa lúc, cũng nên cấp canh gà đi đi phụ du. Một cái chén lớn gõ sáu cái trứng gà đi vào. Vừa hỏi dưới biết Âu Vinh tính toán làm canh trứng, liền có tẩu tử tiếp nhận chén giúp Âu Vinh đánh trứng. Âu Vinh mở ra canh gà cái nắp vớt phù du thời điểm lần cư môn cũng không nhàn rỗi, hỏi qua nàng sau, có giặt sạch tay giúp nàng áp bánh nhân thịt, có giúp hắn hướng bí đao phóng gia vị cùng con tôm, còn có thiết hành thái, dù sao Âu Vinh phù du còn không có vớt xong, bên kia lạp xưởng thịt khô cơm, canh trứng, hai loại khẩu vị bánh nhân thịt, còn có bí đao trùng đã thượng nổi khai trưng. Canh gà là thật hương a, Âu Vinh đều có thể nghe thấy lân cư môn nuốt nước miếng thanh âm. Vừa lúc canh gà nàng làm một nồi to, các nàng bốn người nhiều lắm một người một chén, khác đồ ăn cơm vô pháp phân, canh gà vẫn là có thể phân một phân. Này đó lân cư môn người đều khá tốt, cho các nàng Âu Vinh không đau lòng. Còn có thể giành được lân cư môn hảo cảm. Cớ sao mà không làm? Vì thế Âu Vinh liền nói, canh gà ta ngao nhiều, đại gia nếu là không chế nói, trong chốc lát hảo đều tới nếm một chén. Kia đương nhiên hảo nha, cảm ơn đại muội tử, này canh hương ta u, tưởng nếm thử, lại không mặt mũi nói, ha ha. Lập tức có tẩu tử phụ họa. Cũng có tẩu tử hỏi. Âu Vinh nha, ta sao không nhìn thấy người này tham ở đâu đâu? Âu Vinh nói. Chúng ta bên kia nhi nhân sâm quá bổ, bác sĩ nói đại bổ đồ vật ăn nhiều ngược lại không tốt, cho nên ta liền cắt hai mảnh nhỏ, chờ hảo đem gà vớt ra tới các ngươi là có thể thấy. Còn có người hỏi. Này canh gà còn không có hảo sao? Vậy ngươi sao đem du đều vớt ra tới đâu? Âu Vinh nói. Người bệnh ăn quá dầu mỡ không tốt, đem du đều bỏ rơi, chỉ còn trong chẹo canh, cái loại này mới là hảo canh đâu. Lập tức có người liền không làm. Sao khả năng? Này không phải thai họa người sao? Tầng này phì du nhất bổ người, không thể bỏ rơi. Lúc này vật tư thiếu thốn, mọi người phổ biến cho rằng càng là phì càng là dầu mỡ, mới nhất bổ người. Âu Vinh cũng không biết như thế nào cùng các nàng giải thích, đây là đại chúng nhận chi. Nàng liên nói. Đây là bác sĩ nói. Trong viện tẩu tử nhóm mới không lời gì để nói. Thời buổi này, tri thức người ta nói ra tới nói chính là quyền uy, đại gia hỏa đều tin phục. Mới nhất bình luận. Liền không có sao. Giải hoa. Xong. Chương 28, trộm giao dịch. Bảo mệnh nhân sâm cần thiết nhân thủ vài miếng. Nồi rất lớn, Âu Vinh không gian gà còn phì, làm canh gà phía trước, Âu Vinh băm thịt gà thời điểm đã đem gà du đều xử lý qua. Còn là phiết ra một tiểu buồn phụ du. Xử lý quá gà du hoàng hoàng một khối to nhi, Âu Vinh cũng không tính toán dùng, lại chờ thượng hơn 20 phút nàng cơm thì tốt rồi, gà du lưu đến ngày mai không mới mẻ. Kế tiếp chờ là được. Âu Vinh rửa rửa tay nói. Đại tỷ nhóm, dư lại canh gà du ta không cần, nhà ta đồ ăn liền này đó, đều làm xong, không bằng các ngươi đêm nay lấy chúng nó làm hầm đồ ăn thế nào. Đem gà du cắt nát, xào làm, đem cải trắng bỏ vào đi xào xào. Lại phóng điểm khoai tây đi vào xào xào, lại đem này đó phủ du canh gà thêm đi vào hầm trong chốc lát, lao thơm, còn ăn với cơm. Cải trắng khoai tây nhà ta liền có, xem như ta cấp các vị đại tỷ hôm nay thêm cái đồ ăn, cảm ơn đại tỷ nhóm hôm nay bang nội. Kỳ thật trong viện bà chủ nhóm nơi nào hỗ trợ cái gì u, Âu Vinh chính là nói lời nói dễ nghe, dù sao nàng trong không gian có rất nhiều từ tiệm gạo mua khoai tây cải trắng, gà du cũng là nàng không dùng được. Lân cư môn vừa nghe. Vậy cảm ơn đại muội tử. Gà du chúng ta liền nhận lấy, bất quá khác liền không cần, sao có thể làm ngươi tiêu pha a? Cải trắng khoai tây nhà của chúng ta đều có. Đúng vậy, đều có. Âu Vinh cười nói. Hành, ta đây liền không cùng đại tỷ nhóm khách khí, đại tỷ nhóm cũng đừng cùng ta khách khí ha. Nhất định, nhất định. Kế tiếp Âu Vinh nhóm lửa, lân cư môn nên hỏi thăm đều hỏi thăm chứ, chậm rãi liền đều tản ra. Nhà mình việc cũng không ít đâu, cơm chiều đồ ăn cũng đến chuẩn bị đi lên. Không trong chốc lát. Cũng chỉ dư lại Âu Vinh một người. Âu Vinh liền ngồi ở tiểu băng ghế thượng xem hỏa, thường thường hướng bếp hố thêm điểm xài. Qua cũng liền 3 phút đi, lớn tuổi nhất tẩu tử liền ra tới, trong tay cầm một cái siêu cấp đại tráng men đòn, nàng đi đến Âu Vinh bên cạnh ngồi xổm xuống, nói: "Đại muội tử, ta cho ngươi mang cái đòn lại đây, bằng không chờ hạ ngươi cơm hảo không đổ vật trang, tổng không thể một mâm đoan qua đi đi." Âu Vinh thật đúng là không suy nghĩ đến điểm này, vội vàng nói lời cảm tạ. Nàng không gian là có thể mua được cái này niên đại mọi người thường dùng nôn hộp cơm, nhưng loại này hộp cơm nhưng không tiện nghi, trọng điểm là, không hảo mua, này niên đại cái gì đều không hảo mua. Âu Vinh chính mình có hai cái dùng đã thực không tồi, có thể đẩy đến đội sản xuất hiệu quả và lợi ích tốt hơn, nhưng hiệu quả và lợi ích lại hảo cũng không đến mức đến có thể làm nhân thủ có dư, đủ chính mình dùng liền không tồi. Rốt cuộc lúc này còn chú ý cái điểm trung bình xứng. Nôn hộp cơm cùng ăn uống bất đồng, cho nên Âu Vinh cho dù có, cũng không có khả năng lấy ra tới. Lúc này một cái lục cặp sách, một cái màu xanh lục quân dụng ấm nước, một con nhôm hộp cơm, một đôi màu xanh lục giày nhựa, đều là có thể lấy ra đi hiện thí đồ vật. Mấy thứ này tại đây niên đại địa vị, tương đương với hiện đại những cái đó quốc tế đại bài hàng xa xỉ, cao định, chi với người thường địa vị. Nay vẫn là ở thành thị, nếu là ở đội sản xuất, tráng men đòn, ly nước như vậy đại, đều đủ hiện thí một thời gian. Đại tẩu đem đòn phóng trên bậy bếp, sau đó nhỏ giọng nói: "Âu Vinh à, đại tỷ hỏi ngươi, nhà ngươi người này tham, có thể hay không cấp đại tỷ đều hai mảnh? Đều nói ngoạn ý nhi này có thể điếu mệnh, còn có thể phóng, ta tưởng cấp trong nhà bị điểm, không cần nhiều, hai ba phiến là được, một mảnh đại tỷ cho ngươi 10 đồng tiền, lại thêm nửa cân thực phẩm phụ phẩm phiếu, ngươi xem như thế nào?" Âu Vinh có thể tùy tùy tiện tiện phóng hai mảnh ở canh gà, nhân sâm khẳng định là không thiếu. Ngoạn ý nhi này đều nói tốt, đáng tiếc, không đến bán. Cung tiêu xã đều không có. Ngươi ở bên ngoài cũng thấy không, những người đó tham cơ hồ đều ở địa phương liền cấp dùng, chạy ra đi, cũng đều ở bệnh viện hoặc là phòng y tế. Âu Vinh cũng thông khoái, hỏi: "Ta trên người vừa vặn một viên, mới vừa bào chế hảo không mấy ngày, làm nhân sâm cũng xác thật có thể phóng đã lâu, vừa rồi ta cắt hai mảnh, ta lại cấp đại tỷ ngươi thiết tam phiến." "Được rồi, cảm ơn đại muội tử." Đại tỷ sớm đều đem tiền chuẩn bị tốt, sờ mó đâu, trộm đạo cấp Âu Vinh tắc tam trương đại đoàn kết ở trong tay. Đại đoàn kết bên trong bao tam trương nửa cân mặt giá trị thực phẩm phụ phẩm phiếu. "Đại muội tử, nhà ngươi những cái đó đặc sản, nếu là có bao nhiêu, cung cấp đại tỷ đều điểm bái, đặc biệt là thịt heo, lương bổn thượng về điểm này thịt đều không đủ ăn." Âu Vinh nói: "Hành, chính là trước mắt nhà ta gửi qua bưu điện lại đây đồ vật tạm thời không nhiều ít có dư, chờ lần sau ta lại cho ngươi lưu. Ta ngày mai liền cho ta ba mẹ viết thư, làm cho bọn họ nhiều gửi điểm." "Kia hành. Nhà của chúng ta có thể hay không thực hiện thịt loại tự do nhưng đều trông cậy vào muội tử." "Ai nha, đều là một khối ở, này đó đều là việc nhỏ nhi, nhân sâm đợi chút ta làm xong cơm cho ngươi thiết, chế chút thượng ta trong phòng lấy." "Hành." Đại tỷ mua được đồ vật, vô cùng cao hứng vừa lòng đi rồi. Đại tỷ là cái thứ nhất, lại không phải cuối cùng một cái. Ở cung tiêu xã công tác, nhà ai đều có điểm tiền tiết kiệm, chính là kia hải tử nhiều nhất nhân ra cũng không đến mức quá túng quẫn, còn có kiến thức, bảo mệnh đồ vật, không ai không tâm động. Âu Vinh trên cơ bản 2-3 phút là có thể nhận được một cái đại thẩm tử, tiểu tức phụ, các nàng còn mỗi người trong tay đều cầm không hộp cơm hoặc là tráng men đòn. Cứ như vậy ngươi hai mảnh ta tam phiến, một cây nhân sâm thực mau đã bị chia cắt xong rồi, Âu Vinh cũng không thể làm các nàng cảm thấy nàng nơi này đồ vật cái gì cần có đều có, thật là đánh giá sao một cây lượng gốc, đến sau lại đã không có, tẩu tử nhóm liền nhân sâm sợi dâu cũng không buông tha. Cuối cùng mỗi người trong tay hoặc nhiều hoặc ít đều có thể phân đến giờ đồ vật. Đến nỗi những cái đó tưởng nếm thử vó ngựa bánh nhân thịt, muốn ăn ăn thịt khô lạp xưởng, Âu Vinh toàn bộ cự tuyệt, đẩy nói lần sau. Cuối cùng Âu Vinh để lại 4 cái đại ca tráng men. Tuy nói ca tráng men không có chậu cơm mang theo phương tiện, nhưng nó trang đồ vật trang nhiều a, còn không cần lo lắng tiền triển phi cùng Chu xã trưởng ăn không đủ no. Lúc này người đừng nhìn gầy, một đám đều còn rất có thể ăn. Một người một đại lu đồ ăn. Một đại lu canh gà xác định vững chắc đủ rồi. Nàng cung hiểu lệ một người một cái hộp cơm, một chén canh cũng đủ rồi. Phần 25. Lại còn có chuyên môn trang lớn như vậy ca tráng men túi lưới, chỉ cần lấy dây thừng đem cái nắp trói chặt, cũng rất phương tiện. Chờ cơm hảo Âu Vinh đem đồ ăn canh gà đánh ra tới, trong nồi còn dư lại một nồi to canh gà, Âu Vinh dùng nó nâng cải trắng, cuối cùng đem cải trắng vớt ra tới, thu phục. Tiếp theo kêu lên đại gia hỏa. Lân cư môn phủng chén lớn, một nhà một chén lớn. Còn không có quên cấp những cái đó vợ chồng công nhân viên không ở nhà cũng lưu ra một chén lớn. Ngao canh gà nổi cũng không tẩy, canh gà hai mảnh nhân sâm cũng bị các nàng vớt ra tới, tẩu tử nhóm trực tiếp liền canh gà nổi hầm cải trắng khoai tây. Hơn nữa các nàng cũng chưa quên đem nhân sâm phiến ném vào cải trắng khoai tây. Cải trắng khoai tây là đại gia hỏa cùng nhau thấu, công bằng, không ở nhà mấy nhà người cũng không ai cùng các nàng so đo. Trong viện mấy nhà người quan hệ đều thực hảo, ngay cả tiền phú quý gia, trước kia cũng là có thể nói thượng nói mấy câu. Bất quá về sau nhà bọn họ chỉ sợ cũng phải bị xa lánh. Đem Hiểu Lệ cơm lưu lại, buổi tối ăn, giữa trưa Âu Vinh xách theo 4 cái đại lu sứ tử, hơn nữa một cái nôn hộp cơm, một cái trống không tiểu tráng men cái ly liền ra cửa. Âu Vinh sức ăn tiểu, bất quá nàng đưa tiền triển phi cùng Chu xã trưởng đồ ăn cũng không ít, mỗi người đều là nàng 4-5 lần. Canh gà mỗi cái ca tráng men có 4-5 chén lượng, vậy là đủ rồi. Ăn không hết buổi tối đặt ở két nước mặt trên nhiệt nhiệt, đủ một người ăn, một người khác có thể ăn bệnh nhân cơm. Dù sao một ngày cấp một cơm, không ăn bạch không ăn. Cũng không biết đêm nay ai tới gác đêm. Trong viện tuổi trẻ nhất, giống như chính là nhà nàng chủ nhà tiên sinh. Tới rồi phòng y tế, tiền triển phi cùng Chu xã trưởng vừa thấy Âu Vinh lấy ra tới đồ ăn, nói gì cũng không chịu ăn. Nói giỡn, trầu này cơm, ở tiệm cơm quốc doanh có thể bán thượng 5-6 đồng tiền đâu, hai người nào không biết xấu hổ ăn. Âu Vinh nói, ta làm đều làm xong, chúng ta nương hai ăn không hết nhiều như vậy, dư lại sao chỉnh. Lãng phí. Nói nữa, tiền triển phi chính là đã cứu ta một cái mệnh, ta trong tay tiền thuốc men không đủ, lại là Chu xã trưởng ngươi cấp lấy tiền, tương đương với lại đã cứu ta một cái mệnh, nếu là tiền triển phi hắn xảy ra chuyện nhi, ta là hoàn toàn vô pháp sống. Liên như vậy điểm thức ăn. Tính gì? Có gì ngượng ngùng? Đừng nhìn ở các ngươi trong thành điểm này đồ vật rất không tồi, ở chúng ta đội sản xuất, mọi nhà một ngày tam đốn ăn cái này. Không đúng, ăn so cái này hảo đâu. Các bệnh nhân làm bệnh nhân cơm, ta cũng chưa dám làm quá dầu mỡ. Hảo thịt tất cả đều vô dụng thượng. Âu Vinh một khuyên lại khuyên, mới làm hai người động chết đũa. Trung gian Chu xã trưởng còn tưởng đưa tiền. Âu Vinh mày liễu dựng ngược. Bẩn thỉu ta đâu? Còn như vậy ta thật sinh khí a. Dưỡng thương trong khoảng thời gian này, tiền triển phi thức ăn cùng dinh dưỡng ta bao a, ta và các ngươi nói, không thể cự tuyệt. Hành, hành. Không cự tuyệt được rồi đi. Chu xã trưởng cười nói. Con đừng nói, người đứa bé này tay nghề là thật tốt toa, hương. Nói xong kẹp lên một khối bánh nhân thịt nhét vào trong miệng, nhai thơm nước. Tiên triển phi cũng thật cẩn thận gấp nơi bí đao nhét vào trong miệng. Ăn ngon. Hắn thanh âm không lớn, bị trong phòng Chu xã trưởng lớn giọng che đậy, Âu Vinh không nghe thấy. Bất quá hắn cũng không phải nhất định phải làm Âu Vinh nghe thấy. Đã bao nhiêu năm. Từ phụ thân sau khi chết liền không còn có người như vậy quan tâm chiếu cố quá hắn. Mụ mụ là yêu hắn quan tâm hắn, nhưng phụ thân đã chết, so với quan tâm hắn, mụ mụ càng có rất nhiều quan tâm cái gì đồ ăn tiện nghi, như thế nào mới có thể dùng một khối tiền vượt qua nửa tháng. Mà sinh hoạt thượng việc vặt, ngược lại hắn đứa con trai này chiếu cố mụ mụ chiếu cố nhiều một ít. Hắn còn ở đi học, không thể kiếm tiền trở về, mụ mụ vì hắn đã thực vất vả, hắn biết. Tiền triển phi một cái miệng nhỏ đang ăn cơm. Ăn tất cả đều là bí đao rau xanh. Hắn thói quen đem ăn ngon lưu đến cuối cùng hưởng thụ, kết quả quang ăn rau xanh liền ăn no, bánh nhân thịt chỉ ăn 1-2 khẩu. Nhưng hắn vẫn cứ thực vui vẻ. Khoe miệng vẫn luôn hơi hơi cười. Đây là dáng vẻ hạnh phúc đi. Âu Vinh còn đang hỏi Chu xã trưởng. Hôm nay ngươi bất quá đi cùng Tiêu xã có thể được không? Chu xã trưởng nói. Không có việc gì, nếu là ly ta cùng Tiêu xã liền chuyển không thắng, kia muốn bọn họ có gì dùng. Ngươi nói đúng không? Ha ha ha ha ha. Âu Vinh gật đầu. Cũng là, kia buổi tối đâu? Ai tới trước đêm? Đêm nay là mấu chốt thời kỳ, trước đêm người phỏng trừng không thoải mái. Âu Vinh còn rất quan tâm vấn đề này. Chu xã trưởng nói. Còn muốn gì người? Không thấy ta lão nhân tại đây đâu. Ngươi nhưng bất lão. Âu Vinh cười nói, bất quá ngươi này vội một ngày, có thể hay không quá mệt mỏi. Chu xã trưởng nói. Ai mà không vội một ngày? Tiểu A Nhi là xem ta tuổi đại không yên tâm đi. Không có việc gì, đừng lo lắng. Bọn họ tuổi trẻ là tuổi trẻ, nhưng bọn hắn đi làm là chạm một ngày, ta là ngồi một ngày, ta khẳng định so với bọn hắn thể lực hảo. Lại nói, ngày mai đi làm, bọn họ còn phải đứng quầy, ta trực tiếp có thể đi văn phòng nghỉ ngơi. Gác đêm này việc, thật đúng là phi ta không thể. Bác sĩ nói ngươi cũng nghe thấy, đêm nay không cho ta tại đây ta còn không yên tâm đâu. Âu Vinh liên tục xua tay. Chú Thúc, ngài nhưng đừng nói bừa a, ngài cường trắng thực, ta nhưng chưa nói ngươi lão. Buổi chiều thời điểm Lưu Thúy Lan tới rồi. Sự tình đều giải quyết, nàng mới thu được tin tức. Vẫn là nàng giữa trưa trở về nấu cơm thời điểm, hàng xóm mới nói cho nàng. Hàng xóm vừa thấy đến nàng liền nói. Thúy Lan à, trước không vội nấu cơm, ngươi tẩu tử đem ngươi nhi tử đánh, hiện tại triển phi ở phòng y tế đâu, ngươi tẩu tử cùng ngươi cháu trai bởi vì chuyện này đều cấp công an bắt lại, tiền hương bang cũng không đi làm. Tân chuyển đến kia tiểu cô nương, giữa trưa cho ngươi nhi tử còn có Chu xã trưởng làm cơm. sớm đều đưa đi qua. Chúng ta đại gia hỏa nương triển phi quang, một nhà phân điểm nhân sâm canh gà, còn có lấy gà du hầm khoai tây cải trắng, cho ngươi để lại một phần. Ngươi ăn xong đi phòng y tế nhìn xem triển bay đi đi. Gì? Lưu Thúy Lan đại kinh thất sắc. Ta tẩu tử làm gì đánh triển phi a? Ai nha, này một hai câu nói không rõ ràng lắm, đợi chút ngươi tới rồi phòng y tế hỏi lại đi. Vậy các ngươi sao không ai đi tìm ta, cùng ta nói một tiếng đâu? Lưu Thúy Lan nóng nảy. Tìm ngươi có gì dùng? Chờ ngươi trở về cùng triển phi cùng nhau ai khi dễ sao? Còn chậm trễ ngươi đi làm. Yên tâm đi. Sự tình đều giải quyết, triển phi cũng không có việc gì. Hàng xóm cô ý không có nói đêm nay có bao nhiêu hung hiểm, tỉnh Lưu Thúy Lan lo lắng. Lưu Thúy Lan chính là cái loại này đặc biệt mẫn cảm dễ toái còn dễ khi dễ nữ nhân. Cùng tân thời đại truyền thống nữ tính một chút cũng không giống nhau. Muốn nói Triệu Quế Hoa cùng Lưu Thúy Lan giống nhau, đều là sinh ở thời đại cũ người, nhưng nhân ra Triệu Quế Hoa liền không giống nhau, lợi hại u. Lưu Thúy Lan đâu? Điển hình bị cũ xã hội độc hại quá mức nữ nhân, chú ý cái gì tam tổng tứ đức, tiền ra đều đối nàng như vậy, nàng còn cảm thấy là hẳn là đâu. Chính mình có hại, liên quan nhi tử đi theo cùng nhau có hại. Bao nhiêu người nói cũng chưa dùng, tính tình này là hoàn toàn định trụ, sửa bất quá tới. Cho nên lân cư môn cũng đều từ bỏ nàng. Nàng nhi tử xảy ra chuyện nhi, không một cái đi thông chi nàng. Đều biết thông chi cũng vô dụng. Liền tính biết nhi tử không có việc gì, sự tình đều giải quyết, Lưu Thúy Hoa cũng ăn không ngon, nàng nói. Đều đi phòng y tế, hơn nữa hiện tại còn không có trở về, khẳng định rất nghiêm trọng. Nói xong liền vội vàng hướng phòng y tế chạy đến. Đáng giá nhắc tới chính là, toàn bộ trong quá trình, Lưu Thúy Lan không có mắng quá Triệu Quế Hoa một câu. Tiền ra người đem nhi tử đánh, tiền phú quý không đi chiếu cố. Chiếu cố nhi tử ngược lại là tân chuyển đến nữ đồng chí cùng Chu xã trưởng. Lưu Thúy Lan cũng không có oán giận quá cái này đại bá ca một câu. Chương 29, dặn dò mấy trăm lần. Triển phi mẹ, ngươi nhưng ngàn vạn đừng kéo hông a. Tới rồi phòng y tế, Lưu Thúy Lan bổ nhào vào nhi tử mép giường, cũng không màng trong phòng bệnh có nữ sinh liền phải xốc lên tiền triển phi chăn xem hắn miệng vết thương. Tiền triển phi náo loạn cái đỏ thấp mặt ấn chăn hô thanh. Mẹ! Lưu Thúy Lan nói. Mau làm mụ mụ nhìn xem. Thương đến chỗ nào rồi? Có nặng hay không? Tiền triển phi nói. Mẹ, không có việc gì, bác sĩ cho ta thượng dược, đều mau hảo. Lưu Thúy Lan nói. Không được, mụ mụ đến tận mắt nhìn thấy xem mới yên tâm. Tiền triển phi nói. Xem không, đều dùng băng gạc bao đâu, thương ở phía sau bối, không nghiêm trọng. Lại nói tiền triển phi do dự dự nhìn Âu Vinh. Trong phòng bệnh còn có nữ đồng chí. Âu Vinh tuy rằng chỉ so tiền triển phi đại 4 tuổi. Nhưng nàng rốt cuộc có cái 6 tuổi nữ nhi, Lưu Thúy Lan cùng Chu Trường Thọ thật đúng là không cảm thấy tiền triển phi cùng nàng yêu cầu phòng cái gì. Lưu Thúy Lan chụp tiền triển phi một chút. Lại không phải cởi quần, ngươi dung gì hài tử đều 6 tuổi, ngươi sợ cái gì. Bất quá nàng cũng không tiếp tục yêu cầu tiền triển phi cho nàng xem miệng vết thương. Đều bao thượng xem không, vậy chờ đổi dược thời điểm lại xem. Lưu Thúy Lan đào đào trong túi mấy đồng tiền, đây là các nàng mẹ con 2 tháng này sinh hoạt phí, nàng khẽ cắn môi. Triển phi có gì muốn ăn sao? Mẹ đi cho ngươi mua điểm ăn ngon bổ. Tiền triển phi nói. Không cần mẹ, hôm nay Âu Vinh tỷ cho ta cùng Trường Thọ thúc mang theo thật nhiều ăn ngon, có canh gà, thịt chẳng, thịt ba chỉ, trứng gà, còn có rau xanh, cơm cũng là hạng nhất mễ làm, ta cùng Chu thúc đôi ta đều càng đã chết còn không có ăn xong đâu. Buổi tối tiếp theo ăn, hiện tại thật là cái gì cũng ăn không vô. Lưu Thúy Lan Quang biết Âu Vinh giữa trưa là tự mình làm được cơm cho bọn hắn mang lại đây. Xem hàng xóm y tứ, thức ăn cũng không tệ lắm. Nàng đối không tồi định nghĩa là, sao cái rau xanh bên trong thêm 2 mảnh thịt, là đủ rồi. Hôm nay có canh gà nàng biết, nàng cho rằng cũng liền loại trình độ này. Một con gà nhiều lão quý A. Mấu chốt còn có tiền mua không? Nào biết Âu Vinh thế nhưng làm nhiều thế này ăn ngon, thịt trứng đồ ăn đều có, châu này đến vài đồng tiền đi. Vốn dĩ trong lòng đối Âu Vinh còn có điểm tiểu khúc mắc, rốt cuộc nhi tử là vì bảo hộ nàng mới bị thương. Nhưng chầu này cơm liền hoa nhân ra cô nương như vậy nhiều tiền, mấu chốt là này đó nguyên liệu nấu ăn có tiền đều mua không được, nằm viện phí nhân ra cô nương cũng có đảo. Này đó đều là Lưu Thúy Lan vĩnh viễn cũng không có cách nào cấp nhi tử. Nàng nuốt trong túi mấy đồng tiền, nhiều lắm có thể mua mấy cân đặc cấp mễ hoặc là hạng nhất mặt, chính là mua xong rồi có thể ăn mấy ngày. Ăn xong về sau đâu? Đừng nói có dinh dưỡng không trộn lẫn thô lương gạo trắng bạch diện, chỉ sợ nàng liền làm nhi tử ăn no đều làm không được. Nhi tử mỗi ngày muốn học tập, còn phải làm như vậy sống lâu. Nghĩ đến đây Lưu Thúy Lan lau lau nước mắt, một chút đều không trách Âu Vinh. Lần này bị thương cũng hảo, triển phi rốt cuộc có thể ăn thượng điểm ăn ngon. Hơn nữa, hai tử bộ dáng này, vẫn là hắn đại bá nương làm hại, bọn họ khẳng định sẽ không lại sai xử Triển Phi, ít nhất, dưỡng thương trong lúc nhi tử có thể nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Từ hắn ba đã chết, Triển Phi đi theo nàng cái này vô dụng nương, bị không ít khổ. Thấy Lưu Thúy Lan tâm tình ổn định xuống dưới, có chút lời nói cũng không thể không nói. Chu Trường Thọ nói, Thúy Lan à, theo lý thuyết nhà của người khác sự ta không nên trộn lẫn, có chút lời nói ta cũng không nên nói, nhưng chúng ta nhận thức như vậy nhiều năm, ta cũng bất hòa ngươi khách khí. Dù sao nhà ngươi chuyện này ta cũng không thiếu trộn lẫn, không kém lúc này đây. Lưu Thúy Lan bội nói, Chu đại ca, ngươi nói cái gì khách khí nói đâu. Nếu không có ngươi chiếu đỡ, chúng ta mẫu tử sớm đều đi ở nông thôn, không thể lưu tại trong thành, Triển Phi cũng không thể đi học, ta cảm kích ngươi còn không kịp, sao có thể trách ngươi. Phần 26. Ngươi có nói cái gì tưởng nói, liền nói, ta đều nghe ngươi. Âu Vinh không có tránh đi, nàng đoán Chu Trường Thọ khẳng định là muốn tâm sự tiền phú quý kia toàn ra chuyện này, vừa lúc nàng cũng là đương sự. Âu Vinh cảm thấy nàng đối tiền Triển Phi có trách nhiệm, hẳn là nghe một chút. Quả nhiên Chu Trường Thọ nói, Thúy Lan, Triển Phi lúc này thương rất nghiêm trọng, bác sĩ nói làm không hảo tiền thuốc men muốn 100 nhiều khối. Lưu Thúy Lan hoảng sợ che miệng, lại khóc. Tiền Triển Phi vội nói, Chu Thúc, ngươi đừng làm ta sợ mẹ, ta không có việc gì, không nghiêm trọng. Chu Trường Thọ lãnh hạ mặt tới. Triển Phi ngươi câm miệng. Ngươi là bác sĩ sao? Ngươi nói không nghiêm trọng liền không nghiêm trọng. Có nghiêm trọng không không phải ngươi định đoạt, là người ta bác sĩ định đoạt, lại nói, cũng nên làm mẹ ngươi biết chuyện này. Ngươi cùng ngươi ba đem nàng bảo hộ thật tốt quá, hiện tại ngươi ba không có, ngươi vẫn là cái hài tử, nàng lại như vậy đi xuống, sao được đâu? Tiền Triển Phi nói, Chu Thúc, ngươi đừng nói nữa, ta có thể bảo hộ ta mẹ cả đời. Chu Trường Thọ còn tưởng khuyên, Lưu Thúy Lan lại nói, Triển Phi, ngươi đừng nói chuyện, làm ngươi Chu Thúc nói. Tiền Triển Phi xem Lưu Thúy Lan biểu tình biết ngăn cản không được, lúc này mới không mở miệng. Nếu là lại ngăn cản, bọn họ đi ra ngoài nói, hắn liền bọn họ nói cái gì đều nghe không thấy. Hiện tại tốt xấu hắn còn ở, biết Chu Thúc nói cái gì, trở về nhà về sau hắn hảo nhằm vào an ủi hắn mụ mụ. Chu Trường Thọ một năm một mười đem bác sĩ hận hắn nói đều cấp Lưu Thúy Lan nói rõ ràng. Sau đó đối Lưu Thúy Lan nói, này bút tiền thuốc men ta cùng Tiểu Âu cho ngươi lót thượng, hắn đại bá ra một phân không ra, xảy ra chuyện nhi về sau cũng không quản hài tử, là đại gia hỏa cùng nhau đem Triển Phi đưa đến phòng y tế. Thời gian dài như vậy, hắn đại bá mặt nhi cũng chưa lộ. Liên tính Triệu Quế Hoa cùng Tiền Hưng Bang ở cục cảnh sát, Tiền Phú Quý Tổng không ở đi. Đừng nói hài tử là hắn tức phụ đánh, liên tính không phải, cháu trai bị thương, hắn một cái đương người đại bá cũng đến xem đi. Ngày thường ngươi cùng Triển Phi hầu hạ bọn họ toàn gia đoàn người đều nhìn đâu, phàm là bọn họ có điểm lương tâm đều không đến mức như vậy làm. Lưu Thúy Lan túi lầu khóc. Chu đại ca, ngươi nói rất đúng. Nhưng Tiền Phú Quý một nhà không lương tâm cũng không phải một ngày hai ngày, Lưu Thúy Lan có thể không biết sao. Chính là nàng lập không đứng dậy, biết cũng vô dụng. Có hắn cái này xã trưởng giúp đỡ, nàng đều có thể đem nhật tử quá thành như vậy. Chu Trường Thọ thở dài, xem Lưu Thúy Lan như vậy cũng biết, hắn lời này xem như nói vô ích. Dẫn này không tránh A. Không có biện pháp, chuyện này còn phải gọi Lưu Thúy Lan lấy ra cái thái độ, bằng không khổ chính là hài tử. Chu Trường Thọ hỏi tiếp. Tiền thuốc men chuyện này, Tiền Phú Quý không chịu lấy, ngươi làm sao bây giờ? Chúng ta lót tiền ngươi là không tính toán còn. Lời này liền có điểm tàn nhẫn, Chu Trường Thọ trước nay không đối Lưu Thúy Lan nói như vậy nói chuyện, lúc này cũng là hạ quyết tâm muốn bức một chút nàng. Lưu Thúy Lan mánh lắc đầu. Đương nhiên còn. Chu Trường Thọ lại hỏi. Ngươi lấy cái gì còn? Lưu Thúy Lan nói. Ta đã phát tiền lương. Chu Trường Thọ nói. Thúy Lan, không phải đại ca nói ngươi, ngươi cái này việc cũng làm có tiểu 2 năm đi. Ngươi tích cóp hạ bao nhiêu tiền? Không có, một phân tiền cũng chưa tích cóp hạ. Lưu Thúy Lan xấu hổ cúi đầu. Chu Trường Thọ lại không khách khí nói. Ngươi như vậy điểm tiền lương, còn muốn cung Triển bay lên học, liền tính làm Triển Phi bỏ học, ngươi cùng Triển Phi hai cái ăn cỏ ăn chấu, một tháng ngươi có thể còn nhiều ít. 5 đồng tiền căng đã chết đi. Hơn 120 đồng tiền ngươi muốn còn đến gì thời điểm đi. Lưu Thúy Lan một tháng 10 mấy đồng tiền, hai người chi tiêu, Chu Trường Thọ nói 5 đồng tiền đều là nói nhiều. Ta đây nên làm cái gì bây giờ? Lưu Thúy Lan hỏng mất. Nàng đã thực nỗ lực, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể làm được loại trình độ này. Đều do ta không bản lĩnh. Lưu Thúy Lan tiếp tục lời lẽ tầm thường. Chu Trường Thọ nổi giận. Đó là ngươi có bản lĩnh hay không sự sao? Không nói cái khác. Ngươi nhìn xem trong viện bà chủ nhóm cũng không ít, các nàng còn không có đi ra ngoài công tác đâu, nhà ai quá đến cùng nhà ngươi giống nhau. Lưu Thúy Lan nhỏ giọng nói, đó là các nàng nam nhân còn ở, Triển Phi hắn ba đi được sớm. Đến. Lời này đem Chu Trường Thọ khí cái ngã ngửa, dứt khoát nói thẳng. Hiện tại Tiền Hưng Bang cùng Triệu Quế Hoa đều đi vào, người bị hại là Triển Phi còn không có kết hôn, không thể chính mình cho chính mình làm chủ, cho nên đến dựa ngươi. Chỉ cần ngươi không buông khẩu, bọn họ liền một cái đều đừng nghĩ ra tới. Lưu Thúy Lan che miệng. Ngươi là nói làm Hưng Bang cùng Hoa Quế tẩu tử ngồi xổm đại lao. Không được không được, tốt xấu bọn họ là ta lão công thân ca tẩu, ta lão công sinh thời đối ta như vậy hảo, ta không thể hại nhà hắn người. Ta là tưởng bọn họ tao điểm tội, nhưng ta không thể hại bọn họ cả đời. Đối người xa lạ đều không đến mức như thế, huống chi là người nhà đâu. Không được không được không được, cái này không được. Chu Trường Thọ giận. Ngươi quang nghĩ Tiền Phú Quý là người nhà, Triển Phi liền không phải người nhà. Đó là ngươi thân nhi tử. Lại nói, ai cũng chưa nói làm cho bọn họ thật ngồi tù. Sao ngươi cũng đến đem Triển Phi tiền thuốc men cùng dưỡng thương trong lúc dinh dưỡng phí muốn xuất hiện đi. Ngươi muốn ăn ngậm bù hòn không ai quản ngươi, hiện tại bị tội chính là ngươi nhi tử. Lao tiền người là hảo, nhưng hắn đã chết, hắn nếu là tồn tại nhìn đến bọn họ toàn ra như vậy đối hắn lao bà hài tử cũng khẳng định sẽ không làm. Này nếu là lao tiền ở, có thể đem hắn đại ca cấp đánh ra phân tới ngươi tin hay không? Hắn không hiếu động tẩu tử, nhưng tuyệt đối không mang theo tha hắn đại ca. Thân huynh đệ như vậy không đạo nghĩa, còn muốn tới làm gì? Lưu Thúy Lan vẫn là không nói lời nào. Chu Trường Thọ liền hỏi. Bằng không ngươi tính toán làm sao bây giờ? Liền như vậy đi qua. Hành, ngươi muốn qua đi ta mặc kệ ngươi. Nhưng ta đem tử tục tiêu nói ở phía trước, ngươi muốn thật như vậy làm. Ta tiền thuốc men là khẳng định không cho ngươi lót, 100 nhiều đồng tiền không phải số lượng nhỏ. Ta nhưng chờ không nổi ngươi 2-3 năm về sau trả lại tiền. Nói xong đứng dậy tính toán đi thu phí chỗ đem tiền phải về tới. Âu Vinh cũng đi theo đứng lên đi đòi tiền. Lưu Thúy Lan ôm đồm Chu Trường Thọ. Chu đại ca, đừng đừng đừng, không thể đủ a. Ngươi không mượn ta tiền, nhà ta Triển Phi làm sao bây giờ a? Ta đều nghe ngươi, ngươi yên tâm. Ta tuyệt đối không mang theo nhà ra đem Hoa Quế tẩu tử cùng Hưng Bang thả ra. Chu Trường Thọ lúc này mới vừa lòng, cùng Lưu Thúy Lan công đạo. Về nhà sau ai nói gì đều đừng nghe, lúc này cần thiết làm cho bọn họ ra tiền, bọn họ muốn không như vậy nhiều tiền, ra thiếu điểm cũng thành, Triển Phi 18. Tốt nghiệp là có thể tiếp hắn ba ban, làm cho bọn họ đem công tác nổ ra. Lúc trước vốn dĩ cũng nói tốt, chờ Triển Phi tuổi vừa đến, phải đem công tác còn cấp Triển Phi. Chuyện này nếu không khiến cho bọn họ lấy 160 đồng tiền ra tới, nếu không liền đem công tác giao ra đây, không khác thương lượng, biết không? Mới nhất bình luận. Chính ngươi đều nói 9 cân 10 cân thực bình thường, ta cũng cảm thấy bình thường, ta nặng nhất xem qua 9 cân bao lớn gà trống, ngươi đảo bảo lục soát mười mấy cân gà mái già sao. Phát tới ta nhìn xem. Giải hoa. Xong. Chương 30, Tiền Phú Quý Viện Binh. Lưu Thúy Lan đối mặt cha mẹ chồng. Lưu Thúy Lan gật gật đầu. Ta đã biết. Chu Trường Thọ nói. Tiêu hành, ngươi trở về đi, Triển Phi có chúng ta chiếu cố, đừng lo lắng. Nhìn Lưu Thúy Lan rời đi bóng dáng Âu Vinh lo lắng hỏi. Lưu tỷ nàng được không? Băng giày ba thước, không chỉ vì một ngày lạnh, Lưu Thúy Lan làm tiền ra áp bức quán. Từ nhỏ liền dưỡng thành mềm yếu tính tình cũng không phải có thể nói mấy câu nói sửa liền sửa, bằng không cổ nhân vì cái gì nói bản tính khó rời đâu. Giảng thật, Âu Vinh thật đúng là không xem trọng Lưu Thúy Lan. Chu Trường Thọ chỉ so Âu Vinh càng thêm hiểu biết nàng, thở dài một hơi nói. Được chưa, cũng không có biện pháp. Tiền Triển Phi cũng nói. Chu Thúc, lúc này ta mẹ sợ tới mức nhưng không nhẹ, ngươi còn như vậy bức nàng, kỳ thật ta mẹ khiêng không được cũng không có việc gì, nhiều lắm làm Triệu Quế Hoa bị thả ra. Tiền Hưng Bang không có Âu Vinh tỷ lên tiếng căn bản phóng không ra, tiền thuốc men chuyện này, ta về sau sẽ còn. Chu Trường Thọ chỉ vào Tiền Triển Phi đối Âu Vinh nói. Nhìn, đương nhi tử đều xem không hảo tự mình mẹ. Ta cũng chính là như vậy vừa nói, muốn mượn chuyện này nhi bức Thúy Lan, bằng không nàng cái kia tính tình, các ngươi cô nhi quả phụ về sau còn có mệt ăn. Tiền Triển Phi nói, không có việc gì, dù sao ta hiện tại cũng trưởng thành, lập tức liền phải tốt nghiệp. Âu Vinh kinh ngạc hỏi. Triển Phi thật đúng là muốn tiếp hắn ba bàn A. Không thi đại học sao? Tiền Triển Phi lắc đầu nói. Không khảo, đại học học phí càng quý, hơn nữa một lần lại muốn đã nhiều năm, ta không nghĩ lại làm ta mẹ mệt nhọc, nàng cùng ta đến cao trung tốt nghiệp đã thực không dễ dàng, lại vất vả lại bị khinh bỉ, ta tưởng sớm một chút đi ra ngoài kiếm tiền. Âu Vinh nói. Cũng không thể như vậy tính, liền tính ngươi tiếp nhận ngươi ba công tác cương vị cũng là từ lâm thời công làm lên. Không có khả năng vừa lên tới coi như chính thức công nhân, ngươi nếu là đọc xong đại học ra tới đã có thể không giống nhau. Chúng ta trong thôn liền có một cái sinh viên, hắn nói đại học một tốt nghiệp trường học liền cấp phân phối công tác, vẫn là làm văn phòng việc, công tác không mệt tiền lương còn cao, vừa lên cương chính là chính thức công, về sau còn có thể lại thăng trước. Cung Tiêu xã là khá tốt, nhưng không ngồi văn phòng hảo, hơn nữa làm được đỉnh thiên cũng chính là Chu xã trưởng cái này chức vị. Vẫn là được với đại học. Ta nghe nói ngươi thành tích cũng không tệ lắm, nếu có khó khăn, trong viện người còn có thể không hỗ trợ. Học phí gì đó, chờ ngươi tốt nghiệp lại đến còn bái. Tiền Triển Phi nói, không dùng tới đại học, ta hiện tại vẫn luôn niệm đến cao trung tốt nghiệp trường học liền cấp phân phối công tác, cũng là tiến xưởng ngồi văn phòng, cũng chỉ là không nhân ra sinh viên chức vị cao mà thôi. Âu Vinh nhìn Tiền Triển Phi hỏi, nói cách khác, ngươi không nhất định tiếp ngươi ba ban, Cung Tiêu xã công tác không phải một hai phải không thể. Kia, Thúy Lan tỷ biết chuyện này như sao? Chu Trường Thọ nói, sao có thể làm nàng biết, đã biết, Triển Phi hắn ba công tác còn có thể muốn trở về. Suy nghĩ nửa ngày Âu Vinh thật sự không biết khuyên như thế nào mới hảo, chỉ có thể khô cằn nói một câu. Ta còn là cảm thấy đọc đại học hảo. Nàng thế giới kia thập niên 60 có đặc thù thời kỳ, đọc đại học không nhất định có thể tốt nghiệp, còn học không đến đồ vật, nhưng nơi này không giống nhau, nơi này cũng chỉ có đấu địa chủ, kẻ phạm tội, phong kiến mê tín, đầu trâu mặt ngựa một loại, đối phần tử trí thức vẫn là tương đương nhìn chúng. Chu Trường Thọ cũng nói, ta cũng cảm thấy đọc đại học hảo, Triển Phi. Ngươi không cần lo lắng học phí cùng trong nhà chuyện này, ngươi Âu A Di chưa nói sai, đại gia hỏa đều có thể giúp một phen, lại khó cũng chính là ngao mấy năm chuyện này, chờ ngươi tốt nghiệp thì tốt rồi. Đây là ngươi nhân sinh đại sự nhi, ngươi hảo hảo suy xét rõ ràng. Muốn thật có thể đem cha ngươi công tác cương vị phải về tới, làm ngươi nương trên đỉnh đi, nhà ngươi cũng có thể dư giả nhiều. Tiền Triển Phi gật đầu. Hành, Chu Thúc, ta sẽ tham gia thi đại học, đến nỗi thượng không thượng, kia cũng đến chờ thi đậu lại nói. Tiểu tử thúi. Chu Trường Thọ chụp Tiền Triển Phi đầu một chút. Phong y y tế hòa thuận vui vẻ, đại gia cho nhau triển vọng tương lai đâu, Lưu Thúy Lan này đầu lại không dễ chịu. Nàng đã hạ quyết tâm, vô luận ai nói gì hắn đều cắn chết không thể giải hòa, đều làm tốt bất cứ giá nào la lối khóc lóc chuẩn bị. Nào biết đợi mấy cái giờ, Tiền Phú Quý đem hắn cha mẹ chồng tìm tới. Lưu Thúy Lan nhìn cha mẹ chồng trợn tròn mắt. Cha, nương, các ngươi như thế nào tới? Bà hai mắt đẫm lệ, thấy trong viện đều cây chổi. Không nói hai lời, túm lên cây chổi đối với Tiền Phú Quý chính là một đồn đánh. Lưu Thúy Lan chạy nhanh cản. Nương, ngươi đây là làm gì? Nàng đến không phải bởi vì Tiền Phú Quý bị đánh mới cản, hơn nữa bà tuổi lớn, cha mẹ chồng năm nay đều 80 nhiều, Tiền Phú Quý lăn lộn bọn họ tới một chuyến vốn là không nên, nàng sợ đem bà lại khí ra hòa hảo xấu. Bà nói, Thúy Lan, Triển Phi chuyện này ta đều đã biết, tạo nghiệp ta, đều là cái này nghịch tử cưới hảo tức phụ làm. Sao có thể như vậy tàn nhẫn tâm a? Đó là nàng thân cháu trai a, đánh không chịu Quế Hoa ta cũng đến đánh cái này nghịch tử xả giận. Quản không hảo tức phụ, chính là hắn sai. Tiền lao nhân cũng nói. Đúng vậy, Triển Phi nương, ngươi đừng cản, làm phú quý nương tấu hắn, ta xem hắn đây là thượng trong thành ăn mấy năm lương thực hàng hóa không quen biết chính mình cái là ai. Phần 27. Lưu Thúy Lan nói. Nhưng đừng, lại mệnh ta nương, các ngươi chạy nhanh vào nhà nghỉ ngơi một chút, ta cho các ngươi đảo ly nước ấm. Tiền Phú Quý đem cha mẹ đi tìm tới là có ý tứ gì nàng rõ ràng, đã biết cũng vô dụng, Lưu Thúy Lan là thật lấy cha mẹ chồng không có biện pháp. Liên bởi vì cha mẹ chồng đối nàng thật tốt quá. Nhị Lao không phải không nói lý người, bà cũng hảo, nàng nếu là cái loại này nông thôn ác bà, chuyên môn cha tấn con dâu, động bất động muốn này muốn nọ, còn bắt muốn mệnh Lao thái thái, thật đúng là dễ làm, vấn đề chính là không phải. Nhị Lao hàng năm đều cho các nàng đưa lương đưa đồ ăn, từ Triển Phi cha tồn tại thời điểm bắt đầu. Đến bây giờ cũng chưa đoạn quá. Triển Phi cha tồn tại thời điểm nói trong nhà nhân khẩu nhiều, lão nhân vất vả, đầu mấy năm Triển Phi không sinh ra, hai người bọn họ tiêu dùng không nhiều lắm, Triển Phi cha liền nói muốn đem tiền lương đều giao cho trong nhà, bọn họ hai phu thê lưu mấy đồng tiền liền đủ dùng. Lúc ấy sở hữu huynh đệ đều nói tốt, duy độc nhị lao không đồng ý. Công công nói, theo lý thuyết, ta và ngươi mẹ một tháng bắt ngươi 5 đồng tiền dưỡng lao tiền là đủ rồi, nhưng công tác này như thế nào tới ngươi cũng biết. Các ngươi huynh đệ mấy cái đều có tư cách đi, nếu các huynh đệ đem công tác nhường cho ngươi, ngươi liền không thể không giúp đỡ các huynh đệ, đều là người một nhà. Bất quá, liền tính giúp đỡ cũng không thể đem ngươi tiền lương đều lấy đi, các ngươi còn phải sinh hoạt đâu. Hôm nay ta cái này đường tra lên tiếng, mặc kệ ngươi tiền lương nhiều ít, về sau cấp trong nhà giao một nửa liền thành. Nay một nửa chúng ta nhị lão lưu một bộ phận dưỡng lao, dư lại các ngươi huynh đệ mấy cái đều phân. Chờ Triển Phi hắn ba đã chết. Cha mẹ chồng cũng chưa nói mặc kệ hai mẹ con bọn họ, mùa hè rau dưa củ quả, thu hoạch vụ thu thời điểm lương thực đều có nàng cùng Triển Phi một phần nhi. Nếu không phải vì Triển Phi đâu tiền đồ, liền nàng chính mình, nàng là thật nguyện ý về quê hầu hạ hai vợ chồng già.